Ngươi muốn ta làm cái gì? Gặp Tần Xạ Cụ Dạ bộ dáng, Lâm Phong cười khổ một tiếng, hỏi. Ngươi có năng lực, có thể cứu vãn toàn bộ Vân Mẫu ngôi sao, đúng không? Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không có mở miệng. Những năm này, đi qua toàn thế giới nhiều như vậy khu vực cùng rất nhiều cao tầng an bài, chúng ta vẫn là hội theo nhân loại thế giới bên trong tuyển lọc ra một bộ phận tu chân giả đi ra tiến hành mật độ cao huấn luyện, mục đích chính là vì đi đối phó quỷ thị những người tu chân kia, ngươi biết kết quả sau cùng như thế nào sao? Thất bại. Lâm Phong nhún vai, cười ha hả nói ra. Cái thế giới này thiên đạo quy tắc với cái thế giới này tu chân giả là 10 phần tàn khốc, ngược lại, quỷ thị những người tu chân kia đều 10 phần am hiểu không gian pháp tắc, bọn họ rất có biện pháp có thể để trốn đi qua. Cho nên, Lâm Phong, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ngươi chính là cái này thế giới anh hùng. Tần Xạ Cụ Dạ không lưng nhìn lấy Lâm Phong, khỏe miệng khẽ trương khẽ hợp, giống như ưu lan giống như khí tức tại rừng phong bên người quanh quẩn. Lâm Phong lui về sau một số. Ta cũng không muốn làm anh hùng. Tần Xạ Cụ Dạ sắc mặt lập tức liền biến. Có điều, ngươi cho ta tư liệu cũng rất hữu dụng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ xem thật kỹ một lần những tài liệu này, bất quá sau cùng có thể hay không đem người cho xử lý, vậy thì không phải là ta có thể đoán trước sự tình. Tần Xạ Cụ Dạ lúc này mới cười. Lâm Phong có làm hay không anh hùng đối với nàng mà nói cũng không đáng kể, nàng muốn, đơn giản cũng là kết quả cuối cùng. Lâm Phong đồng ý, nàng mục đích, thì đã tới. Gặp Tần Xạ Cụ Dạ một chút thì mở giãn ra. Lâm Phong cười cười. Không hổ là Yên Nhiên tỷ tỷ, cũng không hổ là tuổi còn trẻ thì ngồi ở vị trí cao hoa hạ lãnh đạo cấp cao. Cái này Tần Yên Nhiên sắc mặt, biến hóa tốc độ cũng quá nhanh một chút. Thực, Tần Xạ Cụ Dạ tỷ tỷ, ngươi cũng là tu chân giả, ta nhìn tu chân giả, vẫn là không muốn can thiệp triều chính. Muốn không, đi chúng ta Đại Thánh Môn làm nhàn tản môn chủ nhìn xem, yên tâm đi, Đại Thánh Môn hiện tại đệ tử không nhiều, nhân khẩu cũng không nhiều, Tần Xạ Cụ Dạ tỷ tỷ ngươi còn có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Tần Xạ Cụ Dạ trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng ta không ngừng nói ngươi điểm này tiểu tâm tư, ít đến. Nói xong, Tần Xạ Cụ Dạ quay người trực tiếp ra ngoài, đi tới cửa, Tần Xạ Cụ Dạ lại dừng chân. Ta tại Hoa Hạ có rất nhiều chuyện phải hoàn thành, thật các loại đến ngày đó, cũng chưa chắc không thể. Nói xong, Tần Xạ Cụ Dạ liền xoay người rời đi. Lâm Phong đi vào thời điểm, chúng nữ chính đang nói giỡn, gặp Lâm Phong trở về, Tần Yên Nhiên lập tức chạy chậm đến nấu Lâm Phong trước mặt. Tỷ tỷ đi sao? Ừm. Không có việc gì, nàng vẫn luôn bề bộn nhiều việc, đúng, tỷ tỷ và ngươi nói cái gì? Đến cho chúng ta đưa đồ tốt. Lâm Phong đem tư liệu để lên bàn, Hoa Hạ tối đỉnh cấp giữ bí mật tư liệu, Tần Xạ Cụ Dạ tỷ tỷ thế nhưng là không chút do dự thì đưa cho chúng ta. Chương 4897, Thánh Địa Vong Âm. Thần Anh tỷ tỷ là tin tưởng ngươi. Đem tư liệu nhìn một lần, chúng nữ trong mắt cũng nhiều mấy phần ý cười đến, đây chính là Hoa Hạ thu thập hơn 300 năm tư liệu, bất quá có như thế. Chúng ta đến đón lấy cũng liền thuận tiện nhiều. Lâm Phong gật đầu. Muốn không, thừa dịp hiện tại liền trực tiếp xuống tay với quỷ thị A, dù sao tất cả quỷ thị chúng ta hầu như đều đã thăm dò rõ ràng, một lần đem quỷ thị triệt để xử lý, như vậy mới phải. Chậm một chút tương đối tốt, chúng ta bây giờ còn không biết quỷ thị chính thức cứ điểm đến cùng ẩn tàng ở nơi nào, đã phải xử lý, vậy liền liên tiếp cứ điểm cùng một chỗ xử lý mới tốt, cho những tên kia lưu lại hy vọng lời nói, sau cùng đối chúng ta mà nói. Có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì, đã như vậy, vậy liền duy nhất một lần đem tất cả mọi chuyện triệt để cho chỗ làm rõ, thật đợi đến quỷ thị những tên kia tìm tới cửa lời nói, chúng ta cũng có kế sách tương đối. Không phải vậy những tên kia hướng trong không gian trốn một chút, chỉ là không thai họa Vân Mẫu ngôi sao thôi. Ừm, chờ một chút đi. Lâm Phong cũng gật đầu, đã phải xử lý, vậy liền cùng một chỗ xử lý à, đồng thời, ta cảm giác được vật này, giống như có buông lỏng. Lâm Phong tâm niệm nhất động. Ngăn nắp vật nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, một đạo nhấp nhô huỳnh quang bao phủ vật nhỏ, Lâm Phong ngón tay bỏ vào, một bộ cự đại địa đồ trực tiếp tại rừng phong trong óc bày ra ra. Lâm Phong tâm niệm nhất động, địa đồ xuất hiện tại phía trước trên vách tường. Đây là... Nhìn đến cái này một bộ địa đồ, chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là thật không thể tin. Cái này cũng là cái vật nhỏ này phản ứng, cái này một bộ địa đồ nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Vân Mẫu ngôi sao không gian xung quanh, sợi tơ hồng này. Hẳn là chúng ta trở về đường. Ngươi nói là, chúng ta có thể đi trở về sao? Lâm Phong cười gật đầu. Đã nó đã mở ra, chúng ta tự nhiên là muốn đi liền có thể đi, các loại yên nhiên thần hồn triệt để dung hợp, chúng ta liền trở về. Trước lúc này, đem cái này quỷ thị cho xử lý, đó là cái phiền phức, hiện tại lưu lại, nói không chừng về sau vẫn là chúng ta phiền phức. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu, có trở về đường, chúng nữ trên mặt cũng đều nhiều mấy phần nụ cười tới. Một ngọn gió từ bên ngoài lọt vào tới. Là chiến đấu bắt đầu. Đoạn Văn Bưu quay đầu nhìn Lâm Phong, nói ra, Tam Giác Châu bên kia, Tiểu Phong, ngươi nhanh dùng truyền tống trận dẫn chúng ta qua đi, cái kia vừa bắt đầu chiến đấu. Thánh địa. Nghe đến Đoạn Văn Bưu lời nói, Lâm Phong cũng sững sờ một chút, Thánh địa chiến tranh, nhanh như vậy liền bắt đầu. Lâm Phong tâm niệm nhất động, mọi người trực tiếp rơi vào trên truyền tống trận, đến Tam Giác Châu. Linh khí nồng nặc ở chung quanh không ngừng nhảy lên, toàn bộ vùng không gian này nhiệt độ cũng bắt đầu không ngừng dâng lên, trên đường cái trừ tu chân giả, phàm nhân đã sớm bị sơ tán ra, hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phong mang theo mọi người đứng trên không trung hướng về thánh địa nhìn sang. Toàn bộ thánh trên không trung nước biển đều đang không ngừng xoay tròn lấy, vô số thánh địa đệ tử từ bên trong lao ra. Thánh địa cùng quỷ thị, vốn là đã là hợp tác quan thắt, các ngươi quỷ thị là muốn xé bỏ hợp đồng sao. Quỷ thị cùng thánh địa đệ tử song phương giằng co, thánh chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy phía trước đống nhiên làm khó dễ quỷ thị tu chân giả, giờ phút này hắn giết những thứ này tôi thạch tu chân giả tâm đều có. Bọn gia hỏa này, lật lọng, quá mức quá phận. Thánh chủ, xin lỗi, chúng ta cũng chỉ là nghe từ phía trên mệnh lệnh mà thôi. Người dẫn đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy thánh chủ, suy cười một tiếng, nói, bất quá chúng ta cũng xin khuyên thánh chủ một câu, thánh chủ có lúc, cũng không muốn quá tín nhiệm người khác. Mặc kệ là bằng hữu hay là địch nhân, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, là không thể nào buông tha. Nói xong, những cái kia quỷ thị tu chân giả hướng thẳng đến thánh địa đệ tử công kích đi qua. Cho ta giết. Thánh chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn lấy phía trước những cái kia quỷ thị tu chân giả, cười lạnh một tiếng. Thì tính sao, ngươi thật sự cho rằng, chỉ có các ngươi quỷ thị tu chân giả, mới có thể chiếm cứ Vân Mẫu ngôi sao sao. Thánh chủ khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Nhất đạo ý niệm hướng thẳng đến thánh chủ truyền đưa tới. Ngươi là nói cho những thánh địa này đệ tử những thứ này quỷ thị tu chân giả bí mật sao. Đã đều chiến đấu đến cùng một chỗ, cái này cũng không có ngẫu nhiên đều thiếu cảm tình có thể nói, đã như thế tới nói. Dù sao sớm muộn đều là phải tiếp nhận dạng này kết quả, hiện tại nói cho bọn hắn, cũng giống như vậy. Lâm Phong cười ha hả nhìn lấy phía dưới chiến đấu, chúng ta cũng không thể để nhất gia độc đại A, thánh địa tuy nhiên 100% sẽ bị xử lý sạch, bất quá thừa dịp hiện tại, cho quỷ thị một chút phiền phức, cũng không tệ A. Thánh chủ hướng Lâm Phong phương hướng nhìn một chút. Hắn biết đây là Lâm Phong tại cảnh cáo hắn. Song phương đều là địch nhân. Thế nhưng là Lâm Phong lời nói, lại cho hắn thánh địa một tia sống sót hy vọng. Chỉ cần có hy vọng, vậy thì nhất định phải sống sót. Thánh chủ trong nháy mắt đem ý niệm lan truyền cho tất cả thánh địa đệ tử, thậm chí thừa dịp thời gian này, thánh chủ đã giết một cái quỷ thị tu chân giả, lấy đi hắn trên thân định tâm hoàn, theo định tâm hoàn bị lấy đi, quỷ kia thành phố tu chân giả thân thể dĩ nhiên cũng liền như vậy quỷ dị biến mất tại thánh chủ trước mặt. Hữu dụng. Thánh chủ ánh mắt lập tức hai, hắn tốc độ xuất thủ biến đến càng cấp tốc lên, lần này, thánh chủ đã biết công kích biện pháp, cái gì đều mặc kệ. Chỉ là lấy đi những người tu chân này trên thân màu trắng định tâm hoàn, theo định tâm hoàn bị lấy đi, những thứ này quỷ thị tu chân giả lập tức biến đến trôi nổi không chừng lên. Lâm Phong nhìn lấy phía dưới. Song phương đệ tử tổn thất đều 10 phần thảm liệt, bất quá theo chiến đấu chuyển rời, thánh địa bên này, rõ ràng đã có chút không chịu nổi. Thánh địa, xem ra là muốn bị xử lý sạch. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới mở miệng, nói ra. Còn có một số lực lượng, thánh địa còn có một nhóm đệ tử chưa hề đi ra. Đó là thánh địa sau cùng một nhóm đệ tử. Bọn họ hội lựa chọn thế nào? Lâm Phong nhìn lấy thánh địa vòng xoáy, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư. Phía dưới là một chiếc to lớn phi thuyền, chỉ cần tại phi thuyền khống chế xuống, phía dưới đệ tử, tuyệt đối có khả năng rời đi. Thế mà, vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài là, những thánh địa này đệ tử, lại toàn bộ đều bay ra ngoài. Hai cái lao giả xuất hiện tại thánh chủ bên người, theo thánh chủ cùng một chỗ chiến đấu giả. Hai vị trưởng lão, chúng ta không phải đã nói sao? Là bọn nhỏ không nguyện ý đi, chúng ta lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, còn dư lại người, đã lắc đắc không có mấy, liền xem như có thể từ nơi này rời đi, chúng ta lại không còn cách nào sinh sôi sinh sống đi xuống, thánh chủ, vất vả ngươi. Hai vị trưởng lão thở dài, chiến đấu tử vong, cái này có lẽ đối chúng ta mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt đi. Chúng ta a, lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, sau cùng có thể có một cái dạng này kết quả, cũng coi là không tệ. Chương 4898 thảm liệt. Thánh chủ trên mặt nhiều mấy phần hôi bại. Hắn thực vô cùng rõ ràng, liền xem như đem sau cùng một nhóm người đưa ra ngoài, bọn họ cũng chưa chắc liền có thể sinh sôi sinh sống, vĩnh viễn sinh tồn được. Cũng tốt. Giống như là nghĩ thông suốt cái gì, thánh chủ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đã mọi người hôm nay đều làm ra tự mình lựa chọn đến, mà địch nhân hiện tại cũng ở nơi đây, các con, vậy liền dũng dám ra tay à, đem nơi này hết thảy, toàn bộ đều hủy diệt đi. Thánh chủ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, nhếch miệng, sắc mặt cũng nhiều mấy phần yên ổn đến, để cho chúng ta trận chiến cuối cùng, không nên để lại phía dưới bất cứ tiếc nuối nào đi. Theo thánh chủ thanh âm rơi xuống, tất cả thánh địa đệ tử trong nháy mắt tựa như bị cái gì mê hoặc đồng dạng, những thánh địa này đệ tử toàn bộ đều ngẩng đầu lên, thất thải quang mang bao phủ những thánh địa này đệ tử, theo ngay sau đó, những thánh địa này đệ tử thân thể phía trên khí tức ngẫu nhiên bắt đầu không ngừng tăng cường lấy. Thánh chủ nhìn về phía Lâm Phong. Những hài tử kia, mặc dù là chúng ta hậu bối, nhưng là trên người bọn họ lại đều còn không có gánh chịu bất luận cái gì chúng ta chỉ nhớ, bọn họ cũng chỉ là vô tội hài tử thôi. Yên tâm đi, ta sẽ đem những hài tử này toàn bộ đều giao cho Hoa Hạ Đế quốc, để Đế quốc tới làm ra lựa chọn, bọn họ sẽ sống sót. Thánh chủ gật đầu. Có Lâm Phong hứa hẹn, hắn biết, hắn có thể yên tâm bắt đầu hắn chinh chiến, quỷ thị. Thánh chủ giờ phút này tâm lý, chỉ còn lại một cái quỷ thị. Thánh chủ, ngươi thật muốn dốc hết tất cả sao? Triệu Thanh đứng ở giữa không trung, nhìn lấy phía dưới chuẩn bị bệnh chướng nước nhất chiến thánh chủ, tâm cũng run rẩy theo một chút. Nếu như thánh chủ thật cứ như vậy xuất thủ lời nói, cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đã người đều đứng ở chỗ này, không phải bệnh chướng nước nhất chiến, là cái gì? Thánh chủ ngẩng đầu, quỷ chủ, là các ngươi quỷ thị trái với điều ước trước đây, ta thánh địa giải quyết không các ngươi, nhưng chúng ta hài tử, cái kia cũng không phải mặc người chém giết. Ta nhìn ra, Triệu Thành cười ha ha, có điều, đáng ra không? Đem bọn ngươi còn lại hài tử giao cho chúng ta quỷ thị à, ta quỷ thị chỉ là cần một bộ phận mà thôi, ta cam đoan, để bọn hắn còn sống. Ha ha, Thánh chủ cười ha ha, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng, quỷ chủ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thánh chủ khí tức chập trùng một số, hướng thẳng đến Triệu Thành tiến lên. Sau cùng chiến đấu a, Lâm Phong nhìn lấy không chung đối cùng một chỗ hai người, thở phào. Thân thể lại trực tiếp rơi vào trong nước xoáy, đều là một số bọn nhỏ, rất nhiều trong mắt cũng còn mang theo hồ đồ. Lâm Phong thở dài, vung tay lên, trực tiếp để những hài tử này rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, ngược lại đem bọn nhỏ để vào Định Hải Thần Châu, rời đi thánh địa. Lâm Phong vừa rời đi, toàn bộ vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng nhanh. Trên bầu trời Triệu Thành cũng nhìn đến không giống nhau, thấy cảnh này về sau, ánh mắt đều biến. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thánh chủ mang trên mặt nụ cười quỷ dị, giống như vung đi trên thân bao phục đồng dạng, nụ cười trên mặt cũng đạm mạc mấy phần, cái này chỉ là chúng ta sau cùng lựa chọn thôi, đã các ngươi không cho tại chúng ta tự nhiên cũng không có muốn giữ lấy các ngươi ý tứ, dạng này kết quả, thật tốt. Đều chết, về sau, các ngươi truyền thừa cũng liền đoạn. Đoạn lại như thế nào? Thánh chủ ha ha cười một tiếng, thực, đã sớm nên ngừng, rất nhiều năm trước, chúng ta thì cần phải rõ ràng, hết thảy, thực sớm liền đi tới phần cuối. Chỉ là chúng ta không nỡ thôi, là chính chúng ta còn tại lưu luyến không rời lưu luyến lấy, thế nhưng là, chúng ta cần phải lưu luyến cái gì đâu. Chúng ta thực cần phải theo chúng ta tinh cầu, cùng một chỗ hủy diệt. Cho nên, các ngươi liền từ bỏ sao. Triệu Thành túi đầu nhìn lấy thánh chủ, đối phó các ngươi, ta cũng chỉ là xuất phát từ bất đắc dĩ thôi. Quỷ thị cùng chúng ta thánh địa, cũng không có bao nhiêu khác nhau à, tội gì để cho người khác đem bọn ngươi làm cái gì tới sai bảo đây, cái kia diệt vong. Thực đã sớm, cái kia diệt vong. Ta không phục. Triệu Thành túi đầu nhìn lấy thánh chủ, chúng ta hư không tộc, là thiên chi con cưng, thượng thiên cho chúng ta được trời ưu ái ưu đãi, vì cái gì sau cùng còn muốn hủy diệt chúng ta? Vì cái gì? Thánh chủ trên mặt câu lên một vệt nụ cười đến, theo hắn tay rơi xuống, toàn bộ thánh địa trong nháy mắt nổ tung lên, bên trong biển sâu, vô số nước trực tiếp bay lên không trung, dưới ánh mặt trời mặt chết xạ ra thất thải quang mang đến. Một cỗ hủy diệt khí tức bao phủ không trung tất cả quỷ thị tu chân giả, theo này khí tức rơi xuống, vô số quỷ thị đệ tử cũng bắt đầu kêu rên Ali. Lâm Phong mang theo mọi người trực tiếp rời đi vùng này. Đó là thuộc về bọn hắn thế giới kia công pháp à, cuộc chiến đấu này xuống tới, thánh địa có thể sống sót đệ tử, đoán chừng lắc đắc không có mấy. Vậy làm sao bây giờ? Nên đi người đều đi, bọn họ hoặc là, đơn giản cũng chính là sinh tồn được thôi, để bọn hắn sinh tồn được đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, tất cả mọi người gật đầu. Có thể sống sót, tại trận này dưới vụ nổ, cũng đều triệt để tàn phế. Một người tàn phế tu chân giả, thì giống như phàm nhân, có thể sinh tồn đi xuống, cũng đã không dễ dàng. Lâm Phong mang theo mọi người trực tiếp rời đi, trở lại đế đô. Trên bầu trời tựa hồ mà thôi mang theo vài phần thảm liệt hiện trạng, Lâm Phong ngồi tại bên cửa sổ, trong mắt còn mang theo vài phần nhấp nhô yêu thương. Thi Ngưng Tuyết xuất hiện tại Lâm Phong bên người. Ta còn tưởng rằng, ngươi hoàn toàn biến mất ha. Người cho hắn hy vọng. Gặp Lâm Phong, Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, thực, hắn cần phải đã sớm minh bạch. Đại khái đi. Lâm Phong tay gối cái đầu, cho nên, đây là ngươi sau cùng ý niệm chi lực. Là phụ ở phía trên sau cùng ý niệm chi lực. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy Lâm Phong, gật đầu, nói, cái này cũng là hiện thực, chúng ta tiên giới, thực cũng không phải một cái hoàn mỹ thế giới, giống vân mẫu ngôi sao, địa cầu như thế địa phương, tuy nhiên cũng thuộc về chúng ta thế giới, nhưng là bởi vì bọn hắn ẩn tàng đầy đủ sau lưng, cho nên không cách nào cùng tiên giới giao nhưỡng, bất quá cái này cũng là chuyện tốt một kiện. Thi Ngưng Tuyết túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ta dùng trên vạn năm thời gian, cũng không giải được bí ẩn, ngươi không trải qua thời gian ngàn năm, thì giải khai. Còn lại là cái gì? Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, nhìn đến Thi Ngưng Tuyết bộ dáng, cười cười, hỏi. Là sau cùng còn sống hy vọng, ngươi thấy không, những cái kia hủy diệt tinh cầu, thậm chí hủy diệt bọn họ sinh mệnh cây tu chân giả, đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp muốn tìm được một đầu sinh tồn phương thức, cái thế giới này hết thảy, thực rất thật đáng buồn. Thi Ngưng Tuyết ngồi tại rừng phong bên người, có ít người có thể thừa nhận được, có ít người không thể tiếp nhận thôi. Đã ngươi ý thức vẫn còn, những thứ này ta thì không hỏi ngươi, ngươi cùng ta nói một chút kia là cái gì quỷ thị đi. Chương 4899, sau cùng ý thức. Tại hôn độn thần gia, có một mảnh việc không ai quản lý khu vực, cái chỗ kia, hội tụ rất nhiều thế giới hủy diệt tu chân giả, cái chỗ kia được xưng lưu đày chi địa, một khi tiến vào lưu đày chi địa tu chân giả, từ đó về sau, thì sẽ không bao giờ lại có an bình sinh hoạt, những thứ này quỷ thị tu chân giả, cũng là theo lưu đày chi địa tới. Bọn họ muốn làm gì? Lấy chỉ đến mặt, xâm chiếm cái thế giới này. Không có khả năng, cái thế giới này tu chân giả, cũng không ít. Không cần cùng những người tu chân kia liên hệ, chỉ cần tìm tới cái thế giới này ý thức liền có thể, tìm tới cái thế giới này ý thức, sau đó chiếm lấy cái thế giới này ý thức, hết thảy thì đều thành công. Thi Ngưng Tuyết nghiêng đầu qua, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nói đến, thật đúng là một cái bi ai thế giới đâu. Lâm Phong cười cười. Nghe ngươi nói cái thế giới này bi ai, ta còn thực sự có chút không quen, ngươi còn muốn trở về xem một chút đoạn văn bìu cái kia ra hỏa sao. Ta ý thức tuy nhiên sẽ không vĩnh viễn xuất hiện, bất quá Thi Ngưng Tuyết chính là ta, ta chính là Thi Ngưng Tuyết, hắn cùng với Thi Ngưng Tuyết, cũng chính là cùng ta ở chung một chỗ, ta có đi hay không, đều không có quan hệ gì mới đúng. Thật sự tuyệt không tâm động, quyền mưu quỷ kế đùa nghịch hơn nửa đời người, lúc sắp chết thật vất vả nhìn đến một con thỏ trắng nhỏ lừa gạt lên giường, thật sự không nhìn tới một lần cuối cùng. Thi Ngưng Tuyết trắng liếc một chút Lâm Phong, thân thể lại bay thẳng ra ngoài. Lý Vũ Đồng đứng sau lưng Lâm Phong. Cái này Thi Ngưng Tuyết, thật đúng là âm hồn bất tán. Không phải nàng âm hồn bất tán, mà chính là vật này, lúc còn sống là nàng. Lâm Phong tâm niệm nhất động, ngăn nắp đồ vật tại lập tức trong lòng bàn tay không ngừng lượn vòng lấy, xử lý quỷ thị, chúng ta thì có thể đi trở về. Lý Giai Giai đến tín hiệu cầu cứu. Lý Vũ Đồng đem tin tức cho Lâm Phong, ngươi muốn đi nhìn một chút sao? Đi thôi. Lâm Phong thở dài, nhìn đến trong tay tín hiệu cầu cứu, tâm niệm nhất động, bay thẳng ra ngoài. Lý Giai Giai đối lên, là quỷ thị tu chân giả. Tuy nhiên có Tần Yên Nhiên các nàng đã sớm cáo chi Lý Giai Giai, bất quá khá hơn chút tu chân giả cùng lúc xuất hiện, Lý Giai Giai vẫn còn có chút không chịu nổi. Chậc chậc, cực âm chi thể, dạng này tu luyện thể chất, cũng không ít gặp, liền xem như chúng ta, đối dạng này thể chất cũng là cầu còn không được a. Mấy cái quỷ thị tu chân giả vây quanh Lý Giai Giai. Lý Giai Giai nắm trong tay lấy kiếm, trong mắt đều là băng lãnh quan mang, nhìn lấy phía trước bọn gia hỏa này, toàn thân khí tức đều đang không ngừng phập phồng. Những thứ này đáng chết đồ vật, nàng vốn cho là vứt bỏ, không nghĩ tới lúc này mới một ngày thời gian, những vật này lại đuổi tới tới. Lan đi. Lý Giai Giai xì một miệng, không ngừng điều động lấy toàn thân chân khí, trong đan điền truyền đến đau đớn, đã đến cực hạn. Bất quá, bọn gia hỏa này vẫn còn ở đó. Không thể cho bọn gia hỏa này lưu phía dưới bất luận cái gì cơ hội. Nhìn đến bọn gia hỏa này bộ dáng, Lý Giai Giai cắn răng, trong mắt bắn ra mãnh liệt quang mang đến, mặc kệ bọn gia hỏa này bản sự như thế nào, nàng cũng không thể cho bọn gia hỏa này lưu phía dưới bất cứ cơ hội nào. Nhất định phải giết bọn gia hỏa này. Lý Giai Giai lại một lần nữa hướng về những thứ này quỷ thị tu chân giả giết đi qua. Chậc chậc, thật đúng là to gan lớn mật ta. Tại Lý Giai Giai liền muốn ngã xuống thời điểm, Lâm Phong ôm lấy Lý Giai Giai thân thể, ngược lại nhìn về phía những cái kia quỷ thị tu chân giả. Nhìn đến Lâm Phong xuất hiện, những cái kia quỷ thị tu chân giả lui về sau một bước, ngược lại hướng về Lâm Phong xông lại. Lâm Phong dậm chân một cái, mấy cái tu chân giả trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người bọn họ định tâm hoàn cho Lâm Phong cho xử lý sạch. Lâm Phong cười cười, xem ra, các ngươi bản sự vẫn là kém một chút ta. Nói, Lâm Phong lắc đầu, túi đầu nhìn về phía Lý Giai Giai. Không có sao chứ? Ta không sao. Lý Giai Giai cười cười, cảm ơn ngươi. Được, tìm một chỗ liệu thương a. Lâm Phong ôm Lý Giai Giai thân thể hướng mặt trước đi, tìm một cái chỗ yên tĩnh để xuống Lý Giai Giai, Lâm Phong nhóm lửa. Lý Giai Giai ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện, trọn vẹn đến đêm khuya, vừa mới khôi phục tới. Lâm Phong vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bất quá giờ phút này cầm trong tay hắn không ít thực vật. Ăn một chút gì à, ngươi một cái nữ hài tử nhà, về sau vẫn là không muốn một người tiến vào những thứ này trong núi, quá nguy hiểm. Lâm Phong quay đầu nhìn Lý Giai Giai, nhỏ giọng nói ra, ngươi không thương tiếc chính mình tính danh, tổng cũng muốn yêu quý một chút chính mình vũ dực, không phải sao? Ta nơi nào có nghĩ tới những thứ này? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai cười cười, những thứ này, đều là ta lấy chuẩn bị trước tốt, ta cũng không nghĩ tới, hội có nhiều đồ như vậy ở chỗ này. Lý Giai Giai cúi đầu, mím môi khẽ cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng, nói, có điều, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay. Ừm. Về sau, vẫn là không muốn một người đi ra ngoài. Nghe đến Lâm Phong lại một lần nữa nhìn thẳng, Lý Giai Giai cúi đầu, nhìn lấy phía trước như ẩn như hiện hỏa diễm, thật lâu, mới cười một tiếng, nói. Lâm Phong, ngươi nói, vì cái gì mỗi một lần sau cùng đều là ngươi cứu ta đâu? Khả năng đi. Lâm Phong cười cười, ngươi tìm đồng đồng tỷ, nhưng là đồng đồng tỷ hiện tại không tiện đi ra ngoài, ngược lại là ta dễ dàng một chút. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Giai Giai cười. Cái kia ta biết. Ta biết, lần trước ngươi không nhắc nhở ta, cũng là vì ta tốt, ta bây giờ mới biết, chính mình quá mức phong mang tất lộ. Thật lâu, Lý Giai Giai mới thở dài, nói ra, Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Thật muốn cảm tạ ta lời nói, thì cho ta đem thịt đã nướng chín đi. Lâm Phong nằm trên mặt đất, lần này thì chạy tới, ta cũng rất vất vả. Lý Giai Giai cười cười, nhìn lấy Lâm Phong mặt, nhỏ cắn môi. Nàng cũng không biết làm sao, mỗi lần nhìn đến Lâm Phong, tâm lý tổng có một nơi, đang không ngừng kêu to lấy. Biết rõ bản thân không đúng, thế nhưng là Lý Giai Giai vẫn là không nhịn được, muốn tới gần trước mắt cái này người, có lẽ là bởi vì trước mắt trên thân người này khí tức để cho nàng lưu luyến, có lẽ là bởi vì trong nội tâm nàng, còn trang lấy rất nhiều trước kia đều chưa từng trang qua đồ vật thôi. Lý Giai Giai không biết mình hiện tại là dạng gì tâm tình, chỉ là thì như thế an tĩnh ngồi yên ở đó, chỉ cần cùng với Lâm Phong, nàng đã cảm thấy 10 phần an tâm. Có lẽ, đây mới là nàng muốn. Thật lâu. Lý Giai Giai thở phào. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi mang ta tiến vào lữ trình tu chân, cảm ơn ngươi để ta biết đến chính ta giá trị, cảm ơn ngươi vì ta làm đây hết thảy. Không khách khí, chúng ta cũng chỉ là bởi vì một số trao đổi ích lợi thôi. Nghe đến Lý Giai Giai lời nói, Lâm Phong khoát khoát tay, về sau, có thể đều phải cẩn thận a. Lý Giai Giai cười gật đầu. Có phải hay không, về sau chúng ta đều sẽ không thấy mặt. Cái kia dĩ nhiên không phải, thật tốt tu luyện. Chờ ngươi có một ngày có thể phi thăng thời điểm, liền đi Đại Thánh Thôn tìm ta. Lâm Phong cười đem lệnh bài cho Lý Giai Giai, nơi này, là nhà ta. Chương 4900, quỷ thị xuất động. Nguyên lai, ngươi thật sự là từ phía trên tới. Lý Giai Giai thở phào, ngươi có phải hay không sống thời gian rất lâu? Lâm Phong cười gật đầu. Cái kia chờ ta về sau cũng sống ngươi thời gian dài như vậy thời điểm, có phải hay không chúng ta thì có thể an tâm cùng một chỗ, nói tiếp dạng này chuyện tốt. Chỉ cần ngươi muốn. Tùy thời đều có thể. Lý Giai Giai cười ra tiếng, nàng trong lòng, đồng nhiên có mục tiêu đồng dạng, cũng có ý tưởng, chỉ phải cố gắng liền tốt. Lý Giai Giai cúi đầu tiếp tục thịt nướng. Đúng, đây là Đại Thánh Môn lệnh bài, chúng ta Đại Thánh Môn hoan nghênh mỗi một cái tán tu gia nhập môn phái tu luyện, ngươi như bây giờ treo cũng không tiện, tiến vào Đại Thánh Môn lời nói, về sau có không ít tu chân giả có thể bồi luyện, có thể cùng đi ra nhiệm vụ, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không, ta có. Lý Giai Giai vừa cười vừa nói, ta biết, các loại có thời gian, ta liền đi qua. Lâm Phong gật đầu. Lý Giai Giai thở phào, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Lâm Phong, có ngươi thật tốt. Lâm Phong nghiêng đầu nhìn lấy thiếu nữ mỉm cười bộ dáng, thật lâu, mới gật gật đầu. Đối Lý Giai Giai, Lâm Phong thuần túy là xem như chính mình văn bối, đây là một cái, đáng giá người đi đau lòng nha đầu thôi. Mang theo Lý Giai Giai rời đi rừng rậm, Lý Giai Giai trở về đô thị, Lâm Phong cũng trở về gia đình. Lý Vũ Đồng chính ngồi ở trong sân phơi nắng. Ta còn tưởng rằng, ta có thể thêm một cái tỉ muội. Ngốc! Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể, ta ở đâu là như vậy bất cận nhân tình người, lại nói, Giai Giai giống như Nhược Ly, trong lòng ta, cũng là hài tử đồng dạng tồn tại, các nàng về sau thế giới, tự nhiên sẽ càng rộng lớn hơn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu, có lẽ, cũng sẽ giống như tinh quang rực rỡ, còn có thể, hội có rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong tại Lý Vũ Đồng trên mũi điểm một chút, đúng, rất nhiều chuyện, đều sẽ biến không giống nhau. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Lý Vũ Đồng nụ cười trên mặt biến đến sâu mấy phần, xem ra, đợi đến hết thảy hầu như đều xử lý tốt thời điểm, chúng ta cũng là thời điểm trở về. Ừm. Lâm Phong gật đầu, ôm Lý Vũ Đồng thân thể ngồi dưới ánh mặt trời. Cũng không biết sự tình rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Thật lâu, Lâm Phong mới hạ giọng, nói ra, bất quá tổng tới nói, hẳn là cũng không phải chuyện đại sự gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng gật đầu. Quỷ thị bên kia, ta gọi người nhìn lấy đây, ngươi yên tâm đi, mặc kệ bọn hắn muốn làm chuyện gì, dù sao cũng nên là phải suy nghĩ một chút kết quả này. Lâm Phong cười gật đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Lần trước thi ngưng tuyết cùng ngươi nói kia là cái gì lưu đẩy chi địa, chúng ta muốn đi sao? Không đi. Lâm Phong không chút do dự lắc đầu, hiện tại đâu, ta chỉ muốn về nhà, người một nhà đoàn tụ, đến mức kia là cái gì lưu đẩy chi địa, chỉ cần hắn không treo chọc trên người của ta đến, ta một chút cũng không để trong lòng. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cho nên, ngươi thì không cần lo lắng. Được. Lý Vũ Đồng gật đầu, tựa cả vào Lâm Phong trong ngực. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, cũng thở phào. Hai vợ chồng thật tốt cảm thụ một phen phía dưới ánh nắng buổi trưa, các loại đến tối, mọi người toàn bộ đều về đến nhà, người một nhà cùng tiến tới, lại trở nên phá lệ náo nhiệt lên. Bất quá, náo nhiệt như vậy cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh, quỷ thị phiền phức, thì tìm tới cửa. Cùng quỷ thị chiến đấu, là sớm muộn, cho nên quỷ thị tìm tới cửa thời điểm, Lâm Phong đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là lần này, quỷ thị hiển nhiên là muốn nắm Lâm Phong xương sườn mềm. Bọn họ hướng thẳng đến Đại Thánh Môn công kích đi qua. Đại Thánh Môn phát triển thời gian rất ngắn, tăng thêm sau đến tìm nơi nương tựa tới tu chân giả, toàn bộ Đại Thánh trong cửa tăng thêm phục vụ nhân viên chờ một chút đủ loại kiểu dáng người, cũng bất quá mới 1.000 nhân khẩu thôi. Quỷ thị muốn giết Lâm Phong trở tay không kịp, đem Đại Thánh Môn nhân trước xử lý, bất quá, quỷ thị lại không ngờ rằng, Lâm Phong đã sớm ngờ tới điểm này. Toàn bộ Đại Thánh bên ngoài cửa trận pháp toàn bộ đều mở ra. Quỷ thị cùng những gia tộc kia đệ tử khí thế hung hùng, thế mà mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đi vào. Quỷ thị người dẫn đầu bên người theo, là Lâm gia gia chủ. Lâm gia cùng Lâm Phong ở giữa ân oán, cái này thời điểm đã sớm để cho cả tu chân giới đều rõ ràng, tăng thêm còn có Lâm Ngữ Vân tên phản đồ này tại Đại Thánh Môn, cho nên giữa hai cái này, mọi người thực đã sớm rõ ràng. Ngươi không phải sắp xếp người đi vào sao? Để ngươi sắp xếp người mở ra nơi này trận pháp, chúng ta tộc trưởng đã đi ngăn lại Lâm Phong, chỉ cần đem người ở đây toàn bộ đều đánh giết, chúng ta thì lập xuống công đầu. Đúng. Lâm gia gia chủ trên trán đều là mồ hôi, hắn vẫn luôn tại liên hệ bên trong người, có thể là bất kể nàng làm sao liên hệ, hắn đều không thể liên hệ lên những người kia. Làm sao có thể dạng này? Rõ ràng để những đệ tử kia đi vào ẩn nút tốt. Lâm tổ trưởng, thật hăng hái a. Lâm Ngữ Vân đứng ở giữa không trung, nhìn lấy phía dưới Lâm tổ trưởng, cười cười, nói, Lâm tổ trưởng là coi là, ngươi bây giờ người, có thể giết chúng ta người sao? Lâm tổ trưởng ngẩng đầu, nhìn đến Lâm Ngữ sau mây, không có nhăn lại đến. Lâm Ngữ Vân. Ta tại. Lâm Ngữ Vân mang trên mặt ôn hòa nụ cười, tộc trưởng có gì chỉ thị? Ta người đâu? A, ngươi nói là những cái kia chui vào Đại Thánh Môn nhân sao? Lâm Ngữ Vân mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, ngược lại có chút áy náy khoát tay, nói, thật xin lỗi a tộc trưởng, những cái kia người cũng đã bị xử lý sạch, tộc trưởng ngươi cũng biết, nơi này dù sao cũng là Đại Thánh Môn. Chúng ta hoan nghênh thiên hạ tu chân giả tiến vào Đại Thánh Môn tu luyện, nhưng là đối với những cái kia muốn đối đồng môn sư huynh đệ hạ sát thủ, Đại Thánh Môn cũng là xưa nay không cho. Lâm Ngữ Vân nhún nhún vai. Cho nên, ta thì thuận tay xử lý. Bọn họ là ngươi tộc nhân. Lâm gia tộc trưởng phun ra một ngụm máu tươi đến, trong này, thế nhưng là còn có cái kia bảo bối cháu trai đâu. Tộc trưởng nói sai, tộc trưởng tâm lý, thật đem mỗi một cái Lâm gia con cháu cũng làm tộc nhân sao. Ta nhìn cũng chưa chắc a. Lâm Ngữ Vân thở dài, gia gia của ta, tộc trưởng ra tay có phải hay không cũng quá hung ác một chút. Lâm Ngữ Vân đi lên phía trước một bước, thúc thúc ta, cha ta, tộc trưởng có phải hay không cũng ra tay ác hơn một chút. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này, tuyên cổ bất biến. Lâm gia tộc trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ cần bọn họ ai ra, ta cũng sẽ lưu bọn hắn lại mạng nhỏ. Nguyên lai là dạng này. Lâm Ngữ Vân gật đầu, vậy ta cũng lưu bọn hắn lại sinh mệnh. Bọn họ hiện tại thì nhốt tại ta Đại Thánh Môn bí mật nhất trong địa lao, yên tâm đi, tộc trưởng, ta là lòng nhiệt tình người, sẽ không để cho bọn họ bị đói. Dù sao, những năm này, tộc trưởng cũng không có để cho ta bị đói, đúng không? Ngươi, Lâm tộc trưởng chỉ Lâm Ngữ Vân, thật lâu đều nói không ra lời. Chương 4901, thần tượng lực lượng. Đến mức nơi này trận pháp, tộc trưởng ngươi cũng không cần suy nghĩ, nơi này trận pháp, không phải ngươi có thể đối phó. Lâm Ngữ Vân vô cùng phấn chấn một hạ thân, chư vị, các ngươi phải ở bên ngoài chơi đùa lời nói, cái kia liền tiếp tục chơi đùa à, ta thì không bồi lấy các ngươi, thời điểm không còn sớm, ta muốn đi vào ăn cơm. Lâm Ngữ Vân khoát khoát tay, trực tiếp đi. Lý Vũ Đồng tọa chấn chỗ cao, thấy cảnh này về sau, cười gật đầu. Không hổ là người một nhà, quả nhiên giống như cái kia ra hỏa, miệng cũng giống vậy tiện tiện. Lâm Ngữ Vân trở lại Lý Vũ Đồng bên người, ta đã xử lý tốt. Lợi hại. Lý Vũ Đồng hướng về Lâm Ngữ Vân giơ ngón tay cái lên, yên tâm đi, nơi này hết thảy đều rất an toàn. Ta biết. Lâm Ngữ Vân mang trên mặt nụ cười, chính mình tìm cái vị trí ngồi đấy, nơi này hoàn cảnh đều rất tốt, Lâm Phong cũng đã sớm an bài tốt hết thảy, hắn chẳng qua là ở chỗ này trợ giúp những hài tử này lướt cái trận mà thôi, đến mức những hài tử này, căn bản liền sẽ không thụ đến bất kỳ thương hại. Giờ phút này, đầu củ cải nhóm đều tại hiếu kỳ nhìn lấy bên ngoài những cái kia vô cùng pháp công kích tiến vào bên trong tu chân giả, trong mắt lóe ra ngôi sao ánh sáng mang. Những người tu chân kia tại phân cao thấp dịch não muốn tiến đến, bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, tình huống bây giờ rất rõ ràng, căn bản cũng không có cho bọn hắn tiến đến cơ hội. Nhớ kỹ, chúng ta đại thánh môn, không cần bất kỳ gia tộc nào thậm chí là những đại gia tộc kia kém, chúng ta bảo hộ trận pháp, các ngươi thấy không, là có thể bảo hộ tốt đại thánh môn mỗi một tấc đất. Lý Vũ Đồng đứng tại đầu củ cải nhóm trước mặt, một mặt nghiêm túc nhìn lấy phía dưới đầu củ cải, nói ra. Đầu củ cải nhóm đứng thẳng người, bọn họ rõ ràng, những trận pháp này, đều là môn chủ bố trí. Môn chủ, là bọn họ thần tượng. Nhưng mà, đại thánh môn là đại thánh môn, các ngươi là các ngươi, hiện tại, các ngươi còn nhỏ, đại thánh môn bảo hộ lấy các ngươi không nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng là, có chiếm được liền sẽ có nỗ lực, mặc kệ là trận pháp bảo trì còn là lúc sau đối diện với mấy cái này địch nhân. Đều cần ngươi nhóm xuất ra lực lượng cường đại đến bảo vệ tốt hắn, các ngươi có thể chứ? Chúng ta có thể. Đầu củ cải ý chí chiến đấu sục sôi, ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Đồng, trong mắt tản ra ngôi sao ánh sáng mang. Chúng ta hội bảo vệ cẩn thận đại thánh môn, sẽ không để cho đại thánh môn thụ thương. Nhìn lấy đầu củ cải nhóm trong mắt quan mang, Lý Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được, nàng nói như vậy, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng, đối những hải tử này tới nói, chỉ sợ trong lòng bọn họ. Trên cái thế giới này cực kỳ cường đại nhất, không ai qua được Lâm Phong. Chỉ cần thần tượng trong lòng bọn họ liền có thể dũng cảm tiến tới hoàn toàn không có chỗ sợ. Có lúc, thần tượng lực lượng, cũng là cường đại như vậy như thế khiến người ta khó có thể chịu đựng. Nhìn lấy bọn nhỏ trong mắt ánh sáng, Lý Vũ Đồng tặng hắng một cái, không thể không nói là, cái này thời điểm, trong nội tâm nàng, thực cũng là có mấy phần hơi cảm động, những hài tử này tiến tới cùng nỗ lực, sẽ chỉ làm về sau đại thánh môn, biến đến càng ngày càng tốt. Hiện tại tất cả mọi người trở về luyện tập A, cái này bên ngoài sự tình, tự nhiên có các sư thúc đi xử lý. Cây cải đỏ nhóm nối đuôi nhau bắt đầu trở về, từng cái trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Lý Vũ Đồng nhìn ra, hiện tại bọn nhỏ, là thật rất vui vẻ. Giáo dục rất thành công. Lâm Phong đứng sau lưng Lý Vũ Đồng, hướng về Lý Vũ Đồng giơ ngón tay cái lên, các loại chừng 2 năm nữa, những hài tử này lực lượng triệt để sau khi hoàn thành, chúng ta cũng liền không cần lo lắng những hài tử này, bọn họ về sau đường. Sẽ chỉ đi so với chúng ta tưởng tượng tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Vũ Đồng cười gật đầu, biểu hiện trên mặt biến đến nhu hòa không ít. Ngươi nhìn, hiện tại những hài tử này liền biết thật tốt nỗ lực. Về sau, bọn họ tự nhiên sẽ đem mình làm cho càng bổ trợ hơn công. Ừm. Lâm Phong ôm Lý Vũ Đồng thân thể đi vào bên trong. Ngươi thiếu vất vả một chút, cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Yên tâm đi, ta hiện tại còn có thể. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Lại nói, những thứ này đầu củ cải nhóm đều có ý nghĩ của mình, bọn họ đối với ta tuy nhiên cũng rất tôn kính, bất quá thực ngươi cũng nhìn ra à, bọn họ càng để ý, là ngươi người môn chủ này. Thần tượng lực lượng, nhưng so với ta nói hai câu mạnh hơn nhiều. Đó là bọn họ còn nhỏ, về sau bọn họ tự nhiên liền sẽ rõ ràng, ngươi mới là bọn họ chính thức thần tượng. Ta mới không quan tâm những thứ này đây, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta đã cảm thấy mọi chuyện đều tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng trợn mắt chừng một cái, đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, không phải vậy nghe thường muội muội bọn họ cũng chưa chắc liền có thể đem những cái kia quỷ thị tu chân giả đều chặn lại. Được. Hai người phía trên truyền tống trận, trực tiếp rời đi Đại Thánh Môn. Đại Thánh Môn trận pháp đều là hoàn thiện đồng thời cao hơn nhiều cái thế giới này mức độ, Lâm Phong tuyệt không lo lắng những gia tộc kia tìm phiền toái, hiện tại càng lớn phiền phức, là Triệu Thành mang theo quỷ thị tu chân giả, ngăn ở bên ngoài biệt thự. Bên kia sát bên tu chân giới, tuy nhiên cũng là phàm nhân khu vực, bất quá nhưng phàm là chỗ tại dạng này khu vực bên trong, vậy coi như là chuyện gì phát sinh, cũng là chỉ có thể yên lặng chịu đựng, những người phàm tục kia đều là vô tội, Lâm Phong không hy vọng bọn họ bị thương tổn. Trận pháp đã sớm mở ra, Triệu Thành mang theo quỷ thị tu chân giả cùng Tiêu Nghê Thường đi đầu chúng nữ đối kháng cùng một chỗ. Triệu Thành cũng không phải người ngu. Tiêu Nghê Thường một đoàn người chiến đấu lực cũng đều không phải là đắp, hắn hiện tại có lòng muốn triệt để đem tại một nhóm người này cho xử lý, bất quá tại cảm nhận được một nhóm người này chiến đấu lực về sau, Triệu Thành cũng không có vội vã xuất thủ. Một, hắn muốn chờ Lâm Phong. Hai, cái này thời điểm thì xuất thủ, giống như cũng không có cao thủ gì phong phạm. Để Lâm Phong ra đi. Triệu Thành ánh mắt đảo qua Tiêu Nghê Thường, thế nào, hắn Lâm Phong sợ, thì gọi các ngươi như thế một đám nương tử quân đi ra, hắn Lâm Phong còn muốn mặt sao? Ha ha, ngươi ngay cả chúng ta cũng không dám đối phó, còn muốn đối phó Lâm Phong, Triệu Thành, ngươi thật đem chính mình xem như cái gì không? Tiêu Nghê Thường cười lạnh một tiếng, muốn gặp Lâm Phong, trước hết qua chúng ta cửa này. Ta tuy nhiên bản sự không thế nào, bất quá khi dễ nữ nhân dạng này sự tình, ta cũng không làm được, gọi Lâm Phong ra đi. Triệu Thành liếc mắt nhìn một chút Tiêu Nghê Thường, cười lạnh một tiếng nói ra, một đám lô đỉnh mà thôi, cứ như vậy chết cũng quá đáng tiếc, cầm tới quỷ trên chợ đi, còn có thể bán tốt giá tiền đâu. Đi ngươi. Tiêu Nghê Thường trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trường kiếm trong tay kéo lên một đạo kiếm hoa, linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Triệu Thành tiến lên. Linh lực tấm lụa tại Triệu Thành bên người biến mất, một cái tay bắt lấy Tiêu Nghê Thường tay. Đối phó nhỏ như vậy xấu, giao cho ta đến liền tốt, miễn cho tặng các ngươi tay, nước rửa tay cũng muốn tiền. Chương 4902, Chiến Triệu Thành. Lâm Phong đứng tại Triệu Thành trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ánh mắt tại Triệu Thành trên thân đảo qua, Triệu tộc lớn lên, xem ra trong khoảng thời gian này trôi qua không tệ à, chật chật, này mặt nạ nhìn qua đều đỏ mấy phần. Lâm Phong. Triệu Thành đi lên phía trước một bước, không gian xung quanh theo Triệu Thành bước chân trực tiếp phát sinh cải biến, hai người xuất hiện tại khác biệt không gian duy trì. Lâm Phong nhìn hai bên một chút. Đều nói Triệu tộc lớn lên không gian lực lượng đã sớm xuất thần nhập hóa, ta trước kia còn chưa tin, hiện tại xem ra, là ta đánh giá thấp Triệu tộc trường lực lượng. Vùng không gian này, căn bản cũng không thụ đến thế giới bên ngoài ảnh hưởng, Lâm Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thành khí tức trong nháy mắt buộc phát ra, sắc ý hóa thành thực chất tính linh lực tấm lụa hướng thẳng đến Lâm Phong tiến lên. Ha ha! Lâm Phong cười khan một tiếng, vung tay lên, càng thêm cường đại lực lượng trực tiếp khóa chặt Triệu Thành thân thể. Ngươi không hy vọng bị cái thế giới này đốt thuốc, ta cũng không hy vọng à. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, khí tức cường đại trong nháy mắt buộc phát ra, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Triệu Thành thân thể, trong mắt nhiều mấy phần băng lãnh, nguyên bản, ta còn muốn từng bước một đến xử lý, xem ra, Triệu tộc lớn lên là có chút không kịp chờ đợi. Cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, Triệu Thành thân thể lui về sau một bước. Cái này sao có thể? Lâm Phong tu vi, làm sao lại cường đại như thế à? Ngươi! Triệu Thành nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là kinh nghi bất định, ngươi đến cùng là ai? Đối phó ngươi người mà thôi. Lâm Phong lần này cười rất vui vẻ, chỉ là nụ cười trên mặt lại làm cho Triệu Thành tâm theo dốc hết ra một chút. Tại thế giới bên ngoài, hắn căn bản là không cách nào cảm ứng được Lâm Phong tu vi, bất quá bởi vì Lâm Phong cùng Thánh Chủ xuất thủ, cho nên Triệu Thành tự nhiên nóng vị kia Lâm Phong tu vi cũng bất quá thì như thế thôi, nhưng là bây giờ, tuyệt không mở dạng. Cảm nhận được Lâm Phong trên thân tu vi về sau. Triệu Thành thân thể hung hăng run rẩy một chút. Dạng này tu vi, hoàn toàn liền có thể nghiền ép hắn. Ngươi đến cùng là ai? Ta gọi Lâm Phong A. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, Triệu tộc lớn lên không phải biết tên của ta sao? Không, không có khả năng. Triệu Thành lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi tu vi tuy nhiên vượt xa cái tinh cầu này, thế nhưng là ngươi tu luyện thể chế, cùng cái thế giới này là một dạng, ngươi không có khả năng siêu việt cái thế giới này quy tắc. Triệu Thành trong lời nói, đều là khẳng định, ngươi căn bản cũng không phải là cái thế giới này ý thức, ngươi đến cùng là ai. Có lẽ, so cái thế giới này cao giai một chút tồn tại. Lâm Phong suy nghĩ một chút, ta chỉ là từ nơi này thiết kế phía trên xuống tới mà thôi. Liền xem như ngồi phía trên thế giới người, cũng phải bị cái thế giới này quy tắc ước thúc, ngươi không nhìn cái thế giới này quy tắc. Triệu Thành lắc đầu, nhìn lấy Lâm Phong, ngươi đến cùng là ai. Vấn đề này, Lâm Phong thở dài, thực rất đơn giản à. Ngươi cũng biết, trên cái thế giới này, rất nhiều thứ cùng ngươi thấy, chưa hẳn cũng là một dạng, cho nên trên người của ta có chút không giống địa phương, cũng rất bình thường không phải. Triệu tộc lớn lên, hư thoại chúng ta cũng đừng nói, lên đi. Lâm Phong làm vạch ngón tay đồ vật, Triệu Thành hừ một tiếng, trong tay nhiều một thanh thẩm vũ khí màu đỏ mang theo nồng đậm mùi máu tươi xông lại. Lâm Phong tâm niệm nhất động, phong đồng kiếm xuất hiện tại trong tay. Từ khi phong đồng kiếm hồi tới trong tay về sau. Đây là Lâm Phong mang theo phong đồng kiếm lần thứ nhất ra đến chiến đấu, nhìn đến xông lại người, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Có phải hay không giống như ta, nín thật lâu. Lâm Phong nuốt ve thân kiếm, hôm nay thì cùng ta cùng một chỗ, tốt tốt đại chiến một trận đi. Phong đồng kiếm cảm nhận được Lâm Phong ý niệm, toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt buộc phát ra mạnh đại quang mang đến, ngay sau đó, những thứ này quang đầy trực tiếp bao phủ lại người trước mặt thân thể, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể phía trên khí tức cũng theo biến đến càng thêm nồng nặc lên. Khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ lại người trước mặt, Triệu Thành chỉ cảm giác mình thân thể tựa như muốn bị vô số lưỡi kiếm chia cắt ra đến, Lâm Phong thân thể hướng thẳng đến hắn xông lại. Triệu Thành ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt thần hình dáng biến đến càng dữ tợn. "Lâm Phong, đây là chính ngươi muốn chết." Triệu Thành thanh âm theo bốn phương tám hướng hướng về Lâm Phong nghiền ép lên đến, khí tức cường đại trong nháy mắt bao trùm Lâm Phong thân thể, căn bản cũng không cho Lâm Phong phản ứng thời gian, những cái kia khí tức đã bao lấy Lâm Phong thân thể. Cảm nhận được chung quanh bao lấy thân thể khí tức, Lâm Phong khóe miệng ngoắc ngoắc, thân thể phía trên khí tức lại một lần nữa chập trùng lên, theo Lâm Phong thân thể phía trên khí tức chập trùng, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu chậm chạp biến hóa. Thật tốt cảm thụ đi. Lâm Phong thở dài, tại Triệu Thành công kích trực tiếp rơi xuống Lâm Phong trên thân thời điểm, Lâm Phong thân thể trực tiếp biến mất. Không có bất kỳ cái gì dấu vết biến mất, thậm chí ngay cả không gian ba động đều không có. Làm sao lại như vậy? Triệu Thành đứng tại Lâm Phong lúc trước chiếc tại vị trí, trên mặt nhiều mấy phần không thể tin, hắn công kích, rõ ràng thì sẽ rơi xuống Lâm Phong trên người, nhưng là bây giờ, Lâm Phong thân thể lại biến mất. Điều đó không có khả năng. Dạng này sự tình là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Triệu Thành tâm thần hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi qua, đồng nhiên, hắn thân thể cứng ngắc. Tại hắn sau lưng, Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm hướng về hắn xông lại. Triệu Thành vội vàng nắm vũ khí ngăn cản, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt đều là không thể tin, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Cái này, cũng không nhọc đến Triệu tộc lớn lên suy nghĩ. Trường kiếm xẹt qua Triệu Thành thân thể, Triệu Thành cấp tốc lui về sau, thân thể biến mất tại không gian bên trong. Trung quanh vô số không gian duy trì cọ rửa qua Lâm Phong thân thể, những thứ này không gian duy trì bị Triệu Thành không ngừng sai sử, hướng về Lâm Phong đánh tới. Theo công kích rơi xuống, vô số không gian loạn lưu hướng về Lâm Phong thân thể sẽ rách tới. Loạn lưu A. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, thân thể lại một lần nữa biến mất tại Triệu Thành trước mặt. Lâm Phong thân thể xuyên qua vô số không gian loạn lưu, hướng thẳng đến chỗ sâu Triệu Thành truy tung đi qua. Triệu Thành quay đầu nhìn một chút Lâm Phong, gặp Lâm Phong theo tới, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Đã cùng lên đến, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Triệu Thành thân thể phía trên khí tức biến đến càng nồng nặc lên, nhìn lấy theo tới Lâm Phong, trên thân quang mang mãnh liệt, đứng ở trong hư không, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Lâm Phong, vùng không gian này thế giới, mới là ta chính thức chiến đấu sân nhà, ngươi sợ hãi sao? Rất sợ hãi. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cười ha hả nói ra, có điều, thì tính sao đâu? Ngươi không phải cùng dạng không cách nào đem công kích rơi xuống trên người của ta sao? Lâm Phong thân thể tiến lên một bước, kiếm chi lĩnh vực cùng năng lượng tiềm tàng lập trường tại rừng phong dưới chân tràn ra, trực tiếp bao lại Triệu Thành. Chương 4903, hư không tộc thế giới. Thử một chút cái này đi. Lâm Phong cười ha hả đứng ở nơi đó, vị đạo như thế nào? Triệu Thành không nói gì, hắn trên thân có vô số huyết sắc quang mang xuất hiện, trực tiếp cùng Lâm Phong năng lượng tiềm tàng lập trường đối cùng một chỗ, hư vô khí tức theo Triệu Thành sau lưng xuất hiện, Triệu Thành thân thể chậm rãi bay lên. Lâm Phong, vô dụng. Trong cái thế giới này mặt, ta mới là chúa tể. Nơi này, là ta quê nhà, Lâm Phong, ngươi là người thứ nhất thu hoạch được mai táng tại quê nhà ta ngoại lai tu chân giả, ngươi cần phải coi đây là vinh. Nguyên lai, là một mảnh đã sớm rách nát không gian. Lâm Phong ha ha cười cười, thân thể cũng theo bay lên, một cái đã sớm không cần phải tồn tại đồ vật, ngươi thật còn tưởng rằng hữu dụng không? Im miệng. Bị Lâm Phong như thế thẳng thắn nói ra, Triệu Thành sắc mặt lập tức biến. Ta không cho phép ngươi như thế làm nhục ta quê nhà. Không làm nhục làm nhục, cái thế giới này đều đã không tồn tại, không phải sao? Lâm Phong nhìn lấy Triệu Thành, cái thế giới này, sớm đã bị chính các ngươi cho hủy diệt, các ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, cho nên vận dụng chính mình lực lượng cường đại, không ngừng cọ rửa cái thế giới này, ngươi thật sự cho rằng, đây hết thảy là các ngươi có thể ngăn cản sao? Các ngươi, mới là tạo thành cái thế giới này thủ phạm. Lâm Phong đi một bước. Năng lượng tiềm tàng lập trường cùng địa tâm chi viêm khí thế trở nên càng thêm cường đại lên. Triệu Thành sau lưng hắc động bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, theo hắc động xuất hiện, chung quanh hết thể bắt đầu không ngừng bị cắn nuốt. Lâm Phong đứng ở nơi đó không hề động. Triệu Thành mở ra hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Đằng sau hắc động toàn bộ đem Triệu Thành bao phủ ở bên trong, Triệu Thành mở to mắt, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, biểu hiện trên mặt biến đến càng thêm điên cuồng lên, khắc khắc, tiểu tử, cái thế giới này hết thảy. Không phải ngươi nói muốn đánh vỡ liền có thể đánh vỡ. Ở chỗ này, ta mới là cái thế giới này vương giả. Cho nên, ngươi là tương đương với thế giới ý thức một dạng tồn tại sao? Lâm Phong vẫn như cũ đi lên phía trước một bước. Thế giới ý thức. Triệu Thành cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn nhân loại, ta mới không phải cái gì thế giới ý thức, ta là cái này cái thế giới người thống trị, là ta sinh ra cái thế giới này. A. Nghe đến Triệu Thành lời nói, Lâm Phong trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, sinh ra người. Vậy ngươi không phải là cái thế giới này ý thức sao? Khó trách ngươi có thể trực tiếp đem ta kéo tới cái thế giới này đến, nguyên lai, cái thế giới này cũng là bản thân ngươi, cho nên, cái lô đen này cũng là chính ngươi bản thể sao? Lâm Phong nhìn lấy Triệu Thành sau lưng hấp động, nhìn qua còn thật rất khủng bố. Lâm Phong, táng thân tại trong thân thể ta, ngươi cần phải cảm thấy tự hào, vạn cổ đến nay, ngươi đều là một cái duy nhất táng thân tại trong thân thể ta. Ừm, là bởi vì thân thể ngươi tổn hại không chịu nổi, ngươi căn bản cũng không có dư thừa lực lượng tới đối phó ta, cho nên chuẩn bị thôn phệ ta sao. Lâm Phong lại một lần nữa đi lên phía trước một bước, nghe vào, giống như là ngươi phong cách. Lâm Phong lời nói để Triệu Thành thân thể run rẩy một chút. Túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên, khắc khắc, Lâm Phong ta biết ngươi không tương tự, bất quá, lần này, ngươi không có lựa chọn, ngươi phải chết. Ta chết, ngươi cho rằng Vân Mẫu ngôi sao thì là ngươi sao. Vân Mẫu ngôi sao ý thức, thì gửi ở cái kia gọi là đoạn văn biểu trong thân thể, ta chỉ cần đem tiểu tử kia cho xử lý, ngươi nói, ta còn không lấy được sao. Là thật thông minh. Nghe đến Triệu Thành lời nói, Lâm Phong gật đầu. Có điều, trước lúc này, ngươi trước hết giết ta đi. Nói, Lâm Phong tay nắm lấy phong đồng kiếm trực tiếp nên đón, phong đồng kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo kiếm mang đến, kiếm mang lấy Triệu Thành làm trung tâm, hướng thẳng đến hắc động nhìn sang. Kiếm mang đem hắc động làm hai bộ phận, Triệu Thành đứng ở chính giữa, thân thể bất quá vặn vẹo một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không dùng. Triệu Thành đi lên phía trước một bước, cười hắc hắc một tiếng, Lâm Phong, cái thế giới này tuy nhiên biến mất, bất quá, cái lô đen này vẫn tại, ngươi không có cách nào đối phó. Không phải ngươi dùng cái lô đen này, đem cái thế giới này nuốt chửng lấy sao? Lâm Phong đi lên phía trước một bước, thực, đều là ngươi sai, là ngươi đem thế giới của mình hủy diệt, ngươi tại sao muốn hủy diệt ngươi thế giới của mình đâu? Lâm Phong túi đầu nhìn người trước mắt, bởi vì ngươi không cách nào trưởng khống ngươi thế giới của mình, cái thế giới này đã đạt tới một cái cực hạn, hắn cần phải không ngừng thăng cấp, thậm chí cái thế giới này đã xuất hiện có thể siêu việt ngươi tồn tại, ngươi bất mãn, đúng hay không? Triệu Thành sắc mặt biến hóa một chút. Lui về sau một bước. Ngươi chỉ muốn trông coi ngươi thế giới, làm ngươi thế giới của mình chúa tể, ngươi cho bọn hắn vô thượng vinh diệu, để bọn hắn đều nắm giữ ngươi bản sự, thế nhưng là, bọn họ nhất định phải tại ngươi trong khống chế, dạng này khống chế dục vọng, về sau thì biến đến càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong tiếp tục đi lên phía trước một bước. Một bước, một cảnh giới. Triệu Thành sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm. Lâm Phong, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta chỉ là tại trình bày một sự thật mà thôi. Ngươi không nguyện ý tiếp nhận, không phải sao? Lâm Phong nụ cười sâu mấy phần, thực, ngươi làm đúng, đổi lại là ta cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này sự thật, dù sao, rất nhiều chuyện, đều cùng ngươi tưởng tượng là không giống nhau, không phải sao? Là ngươi, hủy diệt ngươi thế giới. Ngươi nói láo. Triệu Thành toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, đằng sau hắc động cũng bởi vì Triệu Thành tâm tình sụp đổ mà bắt đầu không ngừng chuyển đổi lên, theo hắc động không ngừng mở rộng, Triệu Thành khí tức cũng bắt đầu không ngừng phập phồng. Toàn thân hắn giống như một cái khí cầu đồng dạng bắt đầu phồng lớn, làn da tầng có máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Lâm Phong lại đi lên phía trước một bước. Nhìn, ngươi liền chính mình thân thể đều không cách nào khống chế, tự ngươi nói, một cái không cách nào khống chế chính mình thân thể người, còn có cái gì tác dụng đâu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt trực chỉ người trước mắt, ngươi thật sự cho rằng, ngươi còn có bản lĩnh có thể đột phá trên cái thế giới này bất luận cái gì hết thảy sao. Triệu Thành thở hổn hển nhìn lấy Lâm Phong. Biểu hiện trên mặt vẫn tại không ngừng chuyển đổi lấy. Lâm Phong đi lên phía trước một bước, ta biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá, ngươi không phải đối thủ của ta, không phải sao. Lâm Phong bước ra một bước, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, thực chính ngươi cũng rõ ràng, chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Triệu Thành thân thể phía trên khí tức càng thêm chập trùng không chừng. Lâm Phong cười. Ngươi thất bại. Không có khả năng. Triệu Thành đi lên phía trước một bước, ta vĩnh viễn đều khó có khả năng thất bại. Lâm Phong, ta sẽ giết ngươi. Ngươi làm không được. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại thở dài, từ nơi này trở về Vân Mẫu ngôi sao, xác thực cần một chút thời gian, bất quá ta rất rõ ràng, ngươi làm không được giết ta, bởi vì ngươi thế giới, đã sớm hủy diệt, trên người ngươi, thực không có gì cả, không phải sao. Chương 4904, thôn phệ. Không có gì cả lại như thế nào. Người nào cũng không thể nghi vấn ta. Triệu Thành túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ta chính là cái này thế giới ở tại, người nào cũng không thể. Nhìn đến Triệu Thành bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, cái này người, là thật không có cứu. Hắn thế giới, đã sớm hoang vu đi xuống, mặc kệ về sau đường muốn làm sao đi, đối với Triệu Thành tới nói, đều đã không trọng yếu. Nên kết thúc, đều kết thúc. Đi thôi. Lâm Phong khoát khoát tay, phong đồng kiếm trực tiếp xuyên thấu Triệu Thành thân thể, Lâm Phong cũng tiến vào Triệu Thành đằng sau trong hắc động. Phúc. Triệu Thành phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể phía trên khí tức không ngừng mệ vải lên, theo Triệu Thành thân thể phía trên khí tức mệ vải đi xuống, sau lưng hắc động cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Khắc khắc, ngươi vẫn là đi vào. Triệu Thành nửa quỳ trong hư không, mắt bên trong nhìn về phía trước, hào quang màu xám bắt đầu dần dần thay thế ánh mắt hắn, vô số khí tức đều hướng về Triệu Thành trên thân hội tụ tới. Năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực đem Triệu Thành toàn bộ thân thể bao trùm, trong hắc động, truyền đến thở dài một tiếng. Trăng xóa hoàn toàn lục địa dừng lại tại màu đen hư không bên trong, Lâm Phong nhìn lấy phía dưới lục địa, lắc đầu. Cái này một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới bên trong, mặc kệ là chủng tộc gì, mặc kệ là ai loại, bọn họ đều tại lấy mình muốn phương thức tại sinh tồn lấy, dù là cái thế giới này đã hủy diệt, bọn họ y nguyên còn tại nỗ lực sinh hoạt, chính là vì để mình có thể sống sót. Thế nhưng là, cái thế giới này tổng không có cho bọn hắn có thể sinh tồn được dũng khí, mà bọn họ cũng tại nghĩ hết tất cả biện pháp còn sống. Triệu Thành a Triệu Thành, ngươi xem một chút ngươi những con dân này a, bọn họ chỉ là vì còn sống mà thôi, dù là cái thế giới này đã liền muốn biến mất, bọn họ vẫn là nỗ lực sinh lưu giữ trong cái thế giới này mặt, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm hết thảy đều là chính xác sao? Để cái thế giới này rơi vào vĩnh trong đêm, để hết thảy đều biến mất hầu như không còn, ngươi thật nguyện ý không? Lâm Phong thanh âm không cao lắm, thế nhưng là hắn lại rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này run rẩy. Thật lâu, một thanh âm truyền tới. Chết, sớm đang chết, còn sống chỉ là chịu tội mà thôi, đã như vậy, cái kia liền trực tiếp đi hướng tử vong đi. Triệu Thành thanh âm hạ xuống, hết thảy cứ như vậy quy về trong an tĩnh. Lâm Phong thở dài. Người phía dưới loại còn đang dùng rằng sinh tồn được, thế mà, dạng này dây rủa cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lâm Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tất cả mọi người rơi vào trong tuyệt vọng. Ngay sau đó, đêm tối bao phủ lại hắn. Y mắng khí tức tại rừng phong chung quanh không ngừng quanh quẩn lấy, nồng đậm sát ý trực tiếp khóa chặt Lâm Phong thân thể, tựa như thao thiết nảy nở hắn miệng rộng, muốn đem Lâm Phong trực tiếp thôn phệ đi vào. Một chút quang mang chiếu sáng phía trước đường, Lâm Phong đi lên phía trước, hoàn toàn không có chỗ sợ. Hắn đang chờ. Các loại một vật. Trong đầu tứ phương thể đang không ngừng xoay tròn lấy, từ khi hắn bị Triệu Thành mang tới về sau, Lâm Phong thì bức thiết cảm nhận được nó khát vọng. Thôn phệ. Nó muốn thôn phệ. Nơi này, chỉ còn lại như thế một cái hắc động. Lâm Phong vươn tay, tứ phương thể rơi vào Lâm Phong trong lòng bàn tay. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong xuất hiện. Đạo này bảo bối sắc quang mang vừa xuất hiện thì đến cấp 2 hướng về bốn phía lan tràn đi qua, đem bốn phía toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Lâm Phong chỉ là túi đầu nhìn lấy. Hắn cũng rất tò mò, hiếu kỳ cái này sau cùng chuyện bộ dáng gì kết quả. Trung quanh hư không bị bạch sắc quang mang bao trùm lấy, sau đó, chậm chậm bắt đầu bị tứ phương thể hấp thu. Tứ phương thể vẫn tại Lâm Phong trong lòng bàn tay xoay tròn lấy, rõ ràng chỉ là lớn cỡ bàn tay đồ vật, cũng đang không ngừng thôn phệ lấy chung quanh hư không, rất nhanh liền đem cái này một phiến hư không nuốt chửng lấy cái cảm giác. Lâm Phong lại một lần nữa đứng tại hỗn độn thế giới bên trong. Triệu Thành thân thể phiêu phù ở chỗ đó, nhìn đến Lâm Phong đi ra, phát ra một tiếng cười thảm. Nguyên lai thế giới kia. Triệu Thành lời nói chưa từng nói xong, thân thể trực tiếp hóa thành hắc sắc quang mang biến mất ở trong hỗn độn. Lâm Phong nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ vật. Đã đồ vật cũng ăn, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một chút bàn giao. Vật nhỏ giống như là nghe hiểu Lâm Phong lời nói đồng dạng, trực tiếp trở lại Lâm Phong trong óc. Sau một khắc, Lâm Phong cảm giác trong óc giống như có đồ vật gì vàng một chút. Ngay sau đó, một cái máy móc thanh âm truyền vào Lâm Phong trong óc. Chủ nhân ngài khỏe chứ, ta là ngài vạn giới hướng dẫn, chúc mừng chủ nhân trở thành M74 tinh vân người quản lý. Người quản lý? Tinh vân? Cái quái gì? Lâm Phong sững sờ một chút, một chuỗi dài nói rõ xuất hiện tại Lâm Phong trong óc, nhìn đến những thứ này nói rõ, Lâm Phong đập đi một xuống khỏe miệng. Đem tất cả tư liệu xem hết, Lâm Phong cũng không nhịn được đập đi một xuống khỏe miệng, nhìn như vậy đến lời nói, hắn tựa như là nhặt được bảo bối. Cái này cái gì người quản lý, thì đại biểu cho hắn trở thành tiên giới thậm chí là cái kia một gốc thế giới thụ người quản lý. Trở về đi. Lâm Phong tâm niệm nhất động, đối vạn giới hướng dẫn làm ra chỉ thị. Vâng thưa chủ nhân. Sau một khắc, Lâm Phong trực tiếp xuất hiện ở thế giới trên cây hư không, thế giới thụ phía trên, có một chiếc lá phía trên tản ra hắc sắc quang mang, Lâm Phong từ nơi đó cảm nhận được Vân Mẫu ngôi sao khí tức. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Vân Mẫu trong tinh không xuất hiện vết rách, sắp bị hư không thôn phệ. Tu bổ! Lâm Phong trợn mắt chừng một cái đồ chơi này, thì không thể chính mình ra đi làm việc. Thật xin lỗi, ta chỉ là hướng dẫn, chỉ có thể nhắc nhở, tu bổ thủ tục, cần chủ nhân ngài hoặc là ngài trợ thủ để hoàn thành. Lần này, Lâm Phong nhịn không được bạo nói tục, tu bổ, làm sao tu bổ? Dùng bổ thiên thạch. Hắn cũng không phải là nữ hoa, nơi nào đến bổ thiên thạch. Chủ nhân cần bổ thiên thạch ta đã đưa đến, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Lâm Phong nhìn trước mắt bụi bẩn hòn đá nhỏ, sắc mặt mười phần không tốt. Phải dùng làm sao? Sách thuyết minh đã đưa đến. Lâm Phong nhìn lấy liếc một chút bổ thiên thạch tư liệu, thật lâu, chỉ có thể nhận mệnh để xuống đi, không dùng. Cái này bổ thiên thạch, chẳng qua là chỉ có tên thôi. Xem ra lần này, hắn là muốn cắm ở chỗ này. Nhìn lên trên bầu trời hàng lớn, Lâm Phong lắc đầu, một lòng bất đắc dĩ. Muốn làm thế nào đâu? Nên làm như thế nào đâu? Đồng nhiên, Lâm Phong trong lòng nhất động, vung tay lên, trong tay nhiều hai tấm bùa. Viết lên thật to bổ thiên hai chữ, Lâm Phong đem lá bùa trực tiếp ném qua đi, ngăn chặn chính đang liều lĩnh hắc khí lỗ hổng. Trên phiến lá mặt cửa động trực tiếp bị giấy cho bao trùm, như thế xem xét, mặc dù nhiều một đường vết rách, bất quá cũng không có việc gì. Xem ra, là muốn làm như thế. Nhìn đến lỗ hổng đã bị tu bổ, Lâm Phong cũng thở phào, sau một khắc, lá bùa bay thẳng đi ra. Lâm Phong nhìn một chút bổ thiên thạch, trực tiếp đem bổ thiên thạch gáp ở phía trên, phòng ngừa giấy bị thổi ra. Lâm Phong phát động một cái lá cây, kiến thức diệp bất động, lúc này mới thở phào. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong tâm niệm nhất động, lại một lần nữa trở lại Vân Mẫu ngôi sao. Lâm Phong. Tiểu Phong. Chương 4905, trở về. Ngươi không sao chứ? Chúng nữ trong nháy mắt vây xung quanh Lâm Phong thân thể, ngươi lo lắng chết chúng ta. Ta không sao. Lâm Phong ôm mọi người thân thể, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, chúng ta rất nhanh liền có thể đi trở về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ cười gật đầu. Tiểu Phong, thật xin lỗi, chúng ta không có tìm được yên nhiên một nửa kia hồn phách. Ta biết bọn họ đi nơi đó, đi về trước đi, đem bên này điều chỉnh tốt, chúng ta liền đi tìm yên nhiên hồn phách. Tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói về sau, chúng nữ lập tức gật đầu. Vừa rồi trên bầu trời xuất hiện một cái rất lớn lỗ thủng, chúng ta phí thật lớn sức lực mới ngăn cản cái kia lỗ thủng đem Vân Mẫu ngôi sao toàn bộ cho mang đi. Những gia tộc kia bây giờ còn tại tấn công Đại Thánh Môn, bất quá có một bộ phận đã rút đi, giống chúng ta đầu hàng. Ừm. Lâm Phong gật đầu, trước đi xử lý đi. Lâm Phong mang theo mọi người trực tiếp đi Đại Thánh Môn ở chỗ đó bàn. Bên ngoài những gia tộc kia tuy nhiên đi rất nhiều, bất quá lưu lại vẫn tại chăm chỉ không ngừng công kích tới. Chiến đấu, là bọn họ giờ phút này đối với mình tâm tính một lời giải thích. Không ngừng chiến đấu. Bọn họ muốn thắng. Mặc kệ nguyên nhân gì, bọn họ đều muốn thắng. Mang dạng này tâm tư, những người này đều dồn đủ tâm tư ở nơi đó chiến đấu. Lâm Phong đến. Không biết người nào hô một tiếng, phía dưới những gia tộc kia đệ tử toàn bộ đều nhìn về Đại Thánh Môn. Khẳng định là quỷ thị bên kia đã thành công, mọi người cố lên, thừa thế xông lên đem Lâm Đại Thánh Môn cho đột phá. Chỉ cần đột phá Đại Thánh Môn, về sau mọi người muốn cái gì thì có cái gì, về sau cái thế giới này chính là chúng ta chúa tể. Ta nói các ngươi, ý nghĩ ngược lại là thẳng vĩ đại a. Lâm Phong đứng tại Đại Thánh trên cửa, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, chẳng lẽ các ngươi thì không có nghĩ qua, các ngươi hội thất bại sao? Không có khả năng, chúng ta tuyệt đối không có khả năng thất bại. Đúng, chúng ta có thể đem nơi này địch nhân toàn bộ đều chém giết, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Thật bi ai. Nghe đến mấy cái này ra hỏa lời nói, Lâm Phong lắc đầu, bất quá đáng tiếc, lần này, các ngươi là thật thất bại. Lâm Phong tâm niệm nhất động, toàn bộ thân thể xuất hiện tại giữa không trung, lần này, các ngươi lui không thể lui. Lâm Phong tiến lên một bước đi, khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ lại phía dưới những cái kia ngay tại liễu lo không ngừng gia tộc. Khí tức cường đại để những gia tộc kia con cháu chỉ cảm thấy như có vô tận gió mát bao phủ lại bọn họ thân thể, bọn họ run rẩy một chút, ngược lại lui về sau một bước. Quá cường đại. Khí tức cường đại trực tiếp bao trùm bọn họ thân thể, để những người này cái này thời điểm căn bản cũng không có bất kỳ phán đoán gì lực. Cầu xin tha thứ, bọn họ đều không há miệng nổi. Dù sao, là cái thế giới này tu chân giả, bọn họ tu hành cũng không dễ dàng. Lý Vũ Đồng đứng sau lưng Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong vung tay lên, nguyên bản còn hùng dũng oai vệ tu chân giả trực tiếp bị Lâm Phong cho ném vào chính mình nên đi địa phương. Đại Thánh Môn phương viên 300 dặm, các ngươi dám can đảm tiến vào, giết không tha. Những người tu chân kia nhóm giờ phút này nằm tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong, thân thể lại một lần nữa run rẩy một chút. Quá kinh khủng, cái kia căn bản cũng không phải là người làm có thể làm được. Lâm Phong tiểu tử này, đến cùng là ai? Dạng này cách nghĩ bao vây lấy bọn họ, để bọn hắn cái này thời điểm căn bản là làm không ra bất kỳ trả lời tới. Bất quá hơi vung tay, bọn họ liền trực tiếp bị đánh bao đưa về nhà. Dạng này thực lực, bọn họ chưa từng nghe thấy. Cái này thời điểm, những cái kia nguyên bản hướng về Lâm Phong xông lại tu chân giả, giờ phút này đều nói không ra bất kỳ lời nói tới. Elise đứng tại cách đó không xa, khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười. Gặp Lâm Phong ánh mắt nhìn tới, Elise trợn mắt chừng một cái, ngươi ý đến, ta nói cho ngươi, lúc trước sự tình, ta còn không có cùng ngươi thật tốt tính sổ sách thường. Thu được về tính sổ sách, có phải hay không quá trễ một điểm, vẫn là, thân ái ngươi tuyệt không muốn ta. Nghĩ ngươi cái quỷ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Elise trợn mắt chừng một cái, đi, chờ chút còn có càng nhiều chuyện hơn cần chúng ta đi hoàn thành, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Elise quay người hướng đại thánh trong cửa đi, chúng nữ mang theo đầu củ cải nhóm đều đang đợi lấy Lâm Phong tiến đến, vừa nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, lập tức liền có vô số duy băng bay lên. Chúc mừng ngươi a. Lý Vũ Đồng đi ở trước nhất, lần này, ngươi thế nhưng là chúng ta vạn thế anh hùng, từ xưa đến nay phần độc nhất. Ha ha. Tiểu Phong, có ngươi. Đoạn Văn Bưu hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, ngươi bản lĩnh này, ta nhìn sư phụ đều không mạnh như ngươi. Tốt nhất khác bố trí sư phụ, hắn nghe không được, bố trí lời nói hắn tuyệt đối có thể nghe đến. Đoạn Văn Bưu khoát tay, một mặt không quan trọng. Yên tâm đi, yên tâm đi, ta tin tưởng lão đầu kia tuyệt đối không có khả năng nghe đến, cho nên ngươi thì không cần lo lắng. Tới tới tới, Tiểu Phong, nhìn ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, thế nào, không tệ à? Đoạn Văn Bưu cười tủm tỉm tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hắc hắc, nói, đây chính là ta phí rất lớn kình mới cho làm ra. Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Bị chính mình tiện nghi đồ đệ cho nói còn muốn trang lấy cười, lúc trước hắn thì cần phải trực tiếp nói cho Đoạn Văn Bưu hắn cũng là sư phụ. Chúng nữ ở phía sau vụng trộm cười. Làm sao? Gặp mọi người bộ dáng, Đoạn Văn Bưu nháy một chút ánh mắt hỏi, có chuyện gì sao? Đoàn ca, hôm nay ngươi không phiên trực a? Đừng nói. Đoạn Văn Bưu khoát tay, nói đến sự nghiệp của mình, hắn hiện tại rất phiền muộn, hắn bị buộc thôi học. Phía trên nói, làm hắn cường đại như vậy tu chân giả, tại cục công an thật sự là quá đại tài tiểu dụng, cho nên, trực tiếp đem hắn cho toàn lui, hiện tại, hắn cũng là không việc làm. Nghĩ đến cấp trên kiên quyết không chút do dự hận không thể lập tức liền đem hắn đưa đi thời điểm bộ dáng, Đoạn Văn Bưu hiện tại phiền muộn, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Thật sự là được không linh xấu linh, hắn chỉ là muốn thật tốt qua chính mình thời gian mà thôi, kết quả, cái này thật vừa đúng lúc, hiện tại liền cái đất dùng thân đều không có. Nghĩ đến chỗ này, Đoạn Văn Bưu hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài 3 tiếng. Xem ra đoàn ca chuyến này không phải rất tốt a. Gặp Đoạn Văn Bưu bộ dáng, Lâm Phong cười cười, bị từ trước a, thực Hoa Hạ Đế quốc có văn bản rõ ràng quy định tới, thì là vượt qua kim đan kỳ tu chân giả thì không thể tiến vào ban ngành chính phủ công tác, ngươi đây cũng là cần phải. Đoạn Văn Bưu gật đầu. Cái này ta biết, bất quá cái này dù sao cũng là ta xử lý nhiều năm như vậy sự tình, lúc này tâm lý có chút khó có thể tiếp nhận mà thôi, yên tâm đi, ta rất nhanh liền tốt. Đoạn Văn Bưu khoát khoát tay, lại lấy ra không ít thứ tới. Đi thôi, ăn mừng một trận đi. Lâm Phong lắc đầu, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, Tần Yên Nhiên hướng về Lâm Phong nháy một chút ánh mắt. Lâm Phong dừng chân, đối Lý Vũ Đồng gật gật đầu, theo Tần Yên Nhiên ra ngoài. Chương 4906, rời đi Vân Mẫu ngôi sao. Ta tỉ tỉ tới. Cái này nữ nhân tới này núi sâu rừng hoang làm cái gì? Lâm Phong sững sờ một chút, quay đầu nhìn Tần Yên Nhiên, ngươi mang đến sao? Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Lúc trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, mặc dù nói phàm nhân không có tất phải biết, chỉ coi là một cái truyền thuyết liền có thể, nhưng là ngươi dù sao cũng nên là muốn cùng ban ngành chính phủ giải thích một chút ta, không phải vậy, ta tỉ tỉ cũng không tiện bàn giao a. Lâm Phong sờ mũi một cái, ngược lại gật đầu. Tần Yên Nhiên đối Tần Anh, là nghiêm túc. Đối cái này nửa đường đi ra tiện nghi tỉ tỉ, Tần Yên Nhiên tỏ vẻ ra là mình tuyệt đối nhiệt tình còn có hoan hỉ. Cái kia Triệu Thành, đến cùng đem ngươi mang đi nơi nào, các ngươi đi về sau. Chiến đấu không đến bao lâu, những cái kia quỷ thị tu chân giả, đống nhiên thì biến mất, lúc đó chúng ta đều có thể cảm nhận được, hẳn là có người nào, trực tiếp xuyên phá bên này hư không đem người cho mang đi. Ừm, là như vậy. Lâm Phong gật đầu, một chút cũng không có gạt Tần Yên Nhiên ý tứ. Nghe Lâm Phong nói xong, Tần Yên Nhiên một mặt trợn mắt hốt mồm, nói cách khác, tại trở về trước đó, ngươi đi trước một lần tiên giới sao? Bên kia như thế nào? Mặc dù nói sau cùng đại trận đối tiên giới tổn thất 10 phần to lớn, bất quá tu chân giả tổn thất, so với lên một lần Long Hoàng cùng bảy màu nữ chiến đấu tổn thất giảm rất nhiều, cho nên tiên giới khôi phục tốc độ tự nhiên là nhanh rất nhiều, hiện tại tiên giới cơ bản đã tu bổ hoàn tất. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên vừa cười vừa nói, đã hiện tại ngươi là tiên giới người quản lý, có cái này cái phương thức, ngươi tự nhiên là có thể thật tốt đem bên kia sự tình cho xử lý tốt, đúng, đã ngươi trở thành người quản lý, ngươi cảm nhận được thần vực tồn tại sao? Lâm Phong lắc đầu. Thần vực, hắn một chút cũng không cảm giác được. Bất quá, hiện tại Lâm Phong cơ bản có thể xác định, kia là cái gì cái gọi là thần vực, nói không chừng không phải thật sự tồn tại, nếu như là thật có một chỗ như vậy tồn tại lời nói, hắn hiện tại cần phải thì cảm nhận được cái chỗ kia khí tức tồn tại, thế nhưng là, hắn không có. Nói không chừng, thần vực chỉ là mọi người chính mình tưởng tượng ra được một vật thôi. Lâm Phong cười cười, nói ra, dù sao, tu chân giả dù sao cũng nên là muốn hướng về tiền đặt ở ngẫu nhiên, nếu như phía trước không có đường, cũng rất nhàm chán, không phải. Ngươi nói cũng thế, nhưng mà, suy nghĩ một chút, liền xem như tiên giới phát triển nhiều năm như vậy, có thể đứng tại đỉnh phong tu chân giả cũng quá ít một chút, toàn bộ tiên giới đỉnh phong, cũng thì mấy cái như vậy người thôi. Lâm Phong cười gật đầu. Hai người một đường trở lại chủ điện, đẩy cửa ra, Tần Anh chính ngồi ở chỗ đó, gặp Lâm Phong trở về, Tần Anh mặt mày cong cong. Lại gặp mặt. Tần Anh tỉ tỉ, ta nhớ được, gần nhất tại cùng thời gian ngắn, ngươi có thể thường xuyên hướng nhà chúng ta ăn trực a. Lâm Phong chính mình tìm cái vị trí ngồi đấy, Tần Yên Nhiên cùng sau lưng Lâm Phong, đối với Tần Anh ngây ngô cười. Ngươi bắt cóc muội từ ta, làm sao, ta đi qua nhìn một chút muội muội ta qua được có được hay không, đều có vấn đề. Tần Anh trợn mắt chừng một cái, vẫn là, trong lòng ngươi có quỷ, không dám nói a. Ha ha. Lâm Phong cười cười, đình chỉ cái đề tài này. Nữ nhân lời nói a, hắn vẫn là thiếu tiếp hảo, riêng là Tần Anh lợi hại như vậy nữ nhân. Ta cũng chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ bát cơm. Thì trước tới xem một chút nơi này có thích hợp hay không ta, tuy nhiên đệ tử vẫn là ít một chút, bất quá cũng không tệ lắm, dù sao, bách phế đại hưng, cái gì đều muốn bắt đầu lại từ đầu, không phải sao. Tần Anh đánh giá chung quanh một phen, tốt, nói chuyện với nhau xong, ngươi cũng nên cùng ta nói một chút, lúc trước sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có, quỷ thị đâu? Quỷ thị đại khái là vĩnh viễn sẽ không trở về. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngươi có thể an tâm đi xử lý quỷ thị còn lại những người tu chân kia, về sau, cái thế giới này, hư không tộc thì sẽ không bao giờ lại trở về, còn lại, đều là một chút tán binh mà thôi, ta tin tưởng, cái này tổng không cần ta ra tay đi. Không. Thì ngươi thông minh. Tần Anh trợn mắt chừng một cái, chuyện còn lại, ta sẽ xử lý tốt, Lâm Phong tiểu đệ đệ, ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt muội muội ta à. Tần Anh đứng lên, sau cùng nhìn một chút Tần Yên Nhiên. Nàng đã biết Tần Yên Nhiên thân phận, tự nhiên biết. Nơi này sự tình đã xử lý hoàn tất, tự nhiên cũng đã biết, Tần Yên Nhiên cùng Lâm Phong một đoàn người, cũng là đến nên trở về đi thời điểm. Thật tốt tu luyện a, Tần Anh tỷ tỷ, chúng ta ở phía trên chờ ngươi. Yên tâm đi, các ngươi hôn lễ, ta sẽ đi tham gia. Tần Anh dừng một chút, quay người trực tiếp rời đi. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, yên tâm đi, nàng không có việc gì. Tần Yên Nhiên gật đầu. Ở cái thế giới này, nàng cũng là thân tỷ tỷ của ta. Được. Lâm Phong cười gật đầu. Vậy chúng ta trước hết đi cùng mọi người sẽ cùng A, sau đó, chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút chúng ta đến đón lấy hành trình, như thế nào? Chúng ta đều muốn đi sao? Không, thì hai người chúng ta A, tiên giới thì chả có rất nhiều chuyện cần các nàng xuất thủ, lại nói, bên kia tuy nhiên hỗn loạn, bất quá sự tình đại khái xử lý cũng là rất thuận tiện, cho nên, cũng không cần quá nhiều thời gian, các loại tìm về ngươi còn lại hồn phách, chúng ta thì đi thẳng về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên cười gật đầu. Được. Tỷ tỷ mới vừa nói hôn lễ, là cái gì? Tần Yên Nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, hỏi. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, thở phào, lúc này mới lên tiếng, nói, chúng ta cùng đi xa như vậy lộ trình, ta mới phát hiện, ta vẫn luôn thua thiệt các ngươi một trận hôn lễ, cho nên ta quyết định tốt, lần này, chờ chúng ta xử lý những chuyện này về sau, ta quyết định cho các ngươi một trận xưa nay chưa từng có long trọng hôn lễ, để cho các ngươi mỗi người đều cười ha hả làm ta tân nương tử. Tần Yên Nhiên cúi đầu, trên mặt xuất hiện một vệt nhấp nhô đỏ ửng. Tân nương tử a, bọn họ cái này cùng nhau đi tới, tổng xem là khá các loại đến ngày đó. Lâm Phong mang theo Tần Yên Nhiên trở lại đại đội ngũ bên trong. Vân Mẫu Tinh sự tình hầu như đều xử lý tốt, quỷ thị cùng thánh toàn bộ đều rời đi nơi này, Đoạn Văn Bưu một đoạn này thế giới ý thức cũng xem là khá an tâm lưu giữ lưu lại, trước lúc rời đi, Lâm Phong không thể không lại hóa trang một lần Đoạn Văn Bưu sư phụ, cho Đoạn Văn Bưu thật tốt giảng nói một phen về sau. Lúc này mới chắp tay sau lưng tiêu sái rời đi. Về đến nhà, tất cả mọi người mỉm cười đang chờ Lâm Phong. Sự tình đều xử lý tốt, trừ chúng nữ, người khác cũng không nguyện ý rời đi. Nguyên bản một lòng nghị phi thăng húc dương tôn giả bởi vì có lo lắng, cũng quyết định ở lại chờ lấy Đoạn Tú Anh cùng một chỗ. Trước lúc rời đi, Lâm Phong cho Đoạn Tú Anh cùng húc dương tôn giả chuẩn bị một lần đơn giản hôn lễ. Trong hôn lễ chỉ có một phần nhỏ người, bất quá Đoạn Tú Anh cùng Húc Dương Tôn giả nhưng như cũ rất hạnh phúc. Hai người cười đi đến toàn bộ hôn lễ, Lâm Phong cũng lôi kéo chúng nữ yên lặng rời đi. Phân biệt khổ nhất, đó còn là không muốn phân biệt tốt, dù sao cũng nên, còn sẽ có gặp lại một ngày. Chương 4907, Người Quản Lý. Tiên giới, Đại Thánh Thôn. Khoảng cách một lần cuối cùng đại chiến đã qua vạn năm lâu dài, lúc đó thảm liệt cố sự sớm đã trở thành trà lâu quán rượu sau khi ăn xong chuyện phiếm, tiên giới một lần nữa đạp vào hành trình, một nhóm lại một nhóm tu chân giả theo đại lục ở bên trên quật khởi, liên quan tới hàng vạn năm trước cái kia truyền thuyết, rất nhiều đều đã bắt đầu quên. Thanh Sơn Thư Viện. Vạn năm thời gian, Thanh Sơn Thư Viện lại có một ít suy thoái, bất quá, làm Đại Thánh Thôn bồi dưỡng trực hệ nhân tài học viện, Thanh Sơn Thư Viện đối ngoại chiêu sinh nhân số càng ngày càng ít. Rất nhiều đều là trực tiếp gửi đi thư mời mời đến trường học sách, rất ít đối ngoại mở ra. Thanh Sơn Thư Viện phía sau núi bên trong. Một tòa tiểu nhà lá cứ như vậy tọa lạc tại Thanh Sơn bên trong, hai vợ chồng già tay nắm tay, sau lưng còn theo một cái thanh xuân thiếu nữ. Ra ra nãi nãi, các ngươi nói người kia, thật là các ngươi huynh đệ sao? Cái này đều một vạn năm đây, ta không có chút nào tin tưởng các ngươi lời nói. Trắng nhược nhược bĩu môi, nhìn trước mắt đối với tóc trắng xóa phu thê, trong mắt đều là không tín nhiệm. Gia gia mãi mãi đều già như vậy, thế nhưng là Lâm Phong cái kia đại nhân vật, nhưng như cũ sống ở trong lòng các nàng, đây chính là trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất nam thần. Ai cũng muốn gả cho Lâm Phong như thế anh hùng. Tiểu nha đầu, gia gia mãi mãi có thể là người từng trải, lừa ngươi có ý tứ sao? Lão giả trợn mắt chừng một cái. Lúc trước chúng ta đều là cùng một chỗ theo Thanh Sơn Thư Viện học thành trở lại, cái kia thời điểm, hắn chả mang theo chúng ta đi tham gia lúc đó gặp gỡ toàn bộ đại lục năm viện trận đấu đây. Chúng ta còn đoạt được danh hiệu đệ nhất đâu. Nói tốt giống như là thật. Trắng nhược nhược bĩu môi, ta mới không tin ra ra ngươi đây. Khi còn bé ngươi cùng ta nói, buổi tối đi ra ngoài sẽ có đại lao hổ đem ta ngậm đi đều là gạt ta. Đây chính là đại sự kiện. Gặp tiểu nha đầu vẫn là chưa tin, tiểu bạch cùng Triệu Khinh Lạc liếc nhau, hai người thở dài. Thực, bọn họ cũng không muốn trang trí giả như vậy, bất quá nhi tử con dâu nhìn qua đều so với bọn hắn lao, bọn họ nếu là không láo một chút, giống như cũng không qua được a. Cho nên, bọn họ cố ý đem chính mình làm cho như thế giàn mua. Hiện tại tốt, giải thích đều giải thích không rõ ràng. Ra ra ngươi nói đều là thật. Lâm Phong khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá. Ra ra ngươi lúc đó thế nhưng là danh chấn thiên hạ đại đan sư, tất cả mọi người đối với hắn rất kính nể đâu. Vậy cũng là đi qua sự tình. Tiểu Bạch khoát khoát tay, ngược lại, hắn nụ cười trên mặt cứng ngắc, quay đầu, Tiểu Bạch trong ánh mắt đều là không thể tin. Ngươi Lâm đại ca. Tiểu Bạch vọt thẳng đến Lâm Phong trước mặt, Lâm đại ca, ngươi thật trở về. Đó là đương nhiên, ngươi cái này mới tạo hình không tệ a. Lâm đại ca. Triệu Khinh Lạc cũng rơi vào Lâm Phong phía trước, còn lôi kéo vừa mới tiến vào tu chân một đường trắng nhược nhược. Vợ chồng bọn họ hai sinh tốt mấy đứa bé, nhưng là đến bây giờ, hắn hài tử đều tại Đại Thánh Môn làm việc, chỉ có như thế một cái bảo bối cháu gái, bọn họ vẫn luôn mang theo trên người tự mình dạy bảo. Nhược nhược. Mau gọi Lâm gia gia. Tiểu Bạch lôi kéo cháu gái nhỏ đứng tại Lâm Phong trước mặt, đây là ngươi Lâm gia gia. Lâm gia gia. Trắng nhược nhược ngọt ngào kêu một tiếng, nàng luôn cảm giác người trước mắt rất quen thuộc, thế nhưng là lại nghĩ không ra đến cùng là đã gặp ở nơi nào, chỉ là nghiêng đầu qua nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt đều là hiếu kỳ. Lâm gia gia ngươi tốt, ta gọi Trắng nhược nhược. Thật là một cái nhu thuận tiểu nha đầu a. Lâm Phong tâm niệm nhất động, trong tay thêm một cái hộp nhỏ, lễ gặp mặt. Trắng nhược nhược mở hộp ra nhìn một chút, ánh mắt lập tức liền sáng. Cảm ơn Lâm đại ca. Tiểu Bạch cười hắc hắc, cùng đang ngồi ở Lâm Phong bên người, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần. Những năm này, Lâm đại ca ngươi vẫn luôn không biết tung tích, chúng ta đều đang tìm kiếm ngươi đây. Vất vả các ngươi. Lâm Phong vỗ vỗ Tiểu Bạch bả vai. Đi thôi, chúng ta đi về trước Đại Thánh Thôn, tất cả mọi người đang chờ chúng ta cùng một chỗ chúc mừng đâu. Vậy cái này, Tiểu Bạch có chút xấu hổ đứng ở nơi đó. Lâm Phong mọi người trong nhà cũng chờ Lâm Phong trên vạn năm, bọn họ cái này thời điểm, tựa hồ không thích hợp đi quấy rầy. Chúng ta vốn chính là người một nhà, lại nói, Lâm biến tiểu tử kia, cưới cũng không phải nhà ngươi tiểu cô nương. Tiểu Bạch nhãn con ngươi lập tức liền sáng. Cả đời này, người nhà của ta cũng liền các ngươi những thứ này, chẳng lẽ, còn không đi sao? Đi. Tiểu Bạch cùng Triệu Khinh Lạc trọng trọng gật đầu, đại khái là quá mức vui vẻ, hai người trực tiếp khôi phục vốn là bộ dáng. Tuổi trẻ tuổi nhỏ Tiểu Bạch tiên phong đạo cốt, Triệu Khinh Lạc trên thân mang theo vài phần khó tả ưu nhã khí chất, Trắng nhược nhược đứng ở nơi đó, trợn mắt hốt mồm. Ba người này, đây không phải Đại Thánh Thôn đồ phía trên. Nguyên lai ra ra mãi mãi nói đều là thật. Hồng Sơn viện trưởng, cũng không tiếp tục trở về. Trước khi đi thời điểm, Lâm Phong vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút Thanh Sơn Thư Viện. Rời đi đi, lưu lại người còn muốn tiếp tục nữa. Gia Gia tu vi chỉ có cao như vậy, bất quá trước khi đi thời điểm, Gia Gia nói, đời này lớn nhất không hối hận, cũng là nhận biết Lâm Đại ca ngươi. Hắn là ta nhân sinh đạo sư một trong. Lâm Phong trịnh trọng hướng về Thanh Sơn Thư Viện phương hướng cúc cái cung, nghiêm túc nói. Một đoàn người bất quá trong chớp mắt, thì trở lại Đại Thánh Thôn. Toàn bộ Đại Thánh Thôn đều tại một mảnh an lành bên trong, đại khái là cảm nhận được vui sướng bầu không khí, bình thường an tĩnh Đại Thánh Thôn, cái này thời điểm lại nhiều mấy phần vui sướng ở bên trong. Một vạn năm A. Nhìn lấy quen thuộc Đại Thánh Thôn, Lâm Phong tâm lý cũng không nhịn được cảm khái, cái này ở dâu ngang nhiên đại ngộ, tại đi qua cái kia sau 10.0005, bắt đầu không ngừng phát triển lớn mạnh, dù là hiện tại liền xem như Lâm Phong, cũng không thể không cảm thán khoa học kỹ thuật lực lượng, là vô cùng. Hiện tại đại lục có không ít khoa kỹ công ty thậm chí khoa học kỹ thuật tập đoàn xuất hiện, chúng ta Đại Thánh Thôn chỉ là mọi người mốc lịch sử thức tồn tại, nhưng là, văn minh khoa học kỹ thuật vẫn như cũ là tối cao cấp. Dương Dương Chính đứng ở phía trên vũ bộ ngực cười tủm tỉm nói ra, chúng nữ mỉm cười nghe lấy, trên mặt đều mang ôn hòa nụ cười. Lâm Biến cao mày ghé vào Lâm Phong bên người. Lão ba, lần này sau khi trở về, các ngươi liền sẽ không đi thôi. Lần này sau khi trở về, chủ yếu là muốn bàn giao các ngươi một ít chuyện. Còn có cũng là đem ta uống mụ mụ ngươi nhóm hôn lễ làm một chút, đến mức về sau, ta nghĩ, chúng ta vẫn là lại ở chỗ này, chỉ bất quá, ta đáp ứng mụ mụ ngươi nhóm, các loại nơi này sự tình xử lý tốt về sau, thì dẫn các nàng ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Nói trắng ra chính là muốn vứt bỏ chúng ta. Lâm Biến thở dài, ta liền biết, lão ba ngươi tuy nhiên trở về, nhưng là chắc chắn sẽ không cho chúng ta lưu phía dưới chuyện tốt lành gì, xem ra ta trực giác vẫn là rất chính xác. Thiếu dùng bài này. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, đợi chút nữa để cho ta kiểm tra một chút thực lực các ngươi. Chương 4908, trợ thủ huấn luyện. Lão ba, hắn ta không nói, thực lực phương diện này, một vạn năm trước, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là một vạn năm về sau, hết thảy đều là đã biến. Lão ba ngươi cũng không muốn tiểu A xem chúng ta cái này thời gian một vạn năm, thế nhưng là tiến bộ rất nhiều, liền xem như Dương Dương, hiện tại cũng là chính tông cựu phẩm tiên đế. Dựa mắt mà đợi hờ a. Gặp Lâm Biến cái này một mặt tự tin bộ dáng, Lâm Phong lông mày nhướng lên, nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử này ngọt nước bình đến cái gì trình độ. Ở chỗ này tự biên tự diễn, đó là cần bản sự. Đương nhiên, rất nhanh Lâm Biến thì nếm đến quả đắng. Lão ba, ngươi đây là khi dễ người a. Rõ ràng cái thế giới này quy tắc cũng là chỉ có nhiều như vậy, kết quả lão ba ngươi có thể siêu việt quy tắc này đến đối phó chúng ta. Ngươi cái này nha cái kia có phải hay không quá không công bằng một chút? Một đám người nằm dạp trên mặt đất, từng cái trên mặt thống khổ. Bọn họ đều là cựu phẩm tiên đế A. Cái này muốn là ra ngoài, bị người khác nhìn đến cái dạng này, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Ta đây là thật tốt rèn luyện một chút các ngươi. Gặp một đám người bộ dáng, Lâm Phong lắc đầu, trên mặt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Chính các ngươi nhìn chính các ngươi hiện tại bộ dáng gì, bộ dạng này còn dám tự biên tự diễn, hiện tại chính mình gặp nạn đi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, một đám người đều không nói lời nào. Lão ba, ngươi có phải hay không tìm tới truyền thuyết bên trong thần vực, cho nên mới sẽ biến đến lợi hại như vậy à? Rất lâu, Lâm Tư Phong tiến đến Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Không phải. Thần vực vật như vậy, căn bản lại không tồn tại, cái thế giới này đã là cái hoàn chỉnh tổng thể, cho nên, cái thế giới này chính là như vậy, tu hành lúc vô hạn, cái gọi là cựu phẩm tiên đế, bất quá cũng chỉ là thế nhân đối với hắn định nghĩa mà thôi. Không có bởi vì những người kia, chỉ đạt tới cảnh giới này. Lâm Phong phía dưới bọn nhỏ, thở phào nói ra, cho nên, chỉ muốn các ngươi chịu lặn tâm tu luyện, về sau tự nhiên sẽ càng cao thâm hơn, tu hành đường, hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Một đám người trong nháy mắt an tĩnh lại, lúc này, bọn họ liền vết thương đều quên, chỉ là nghiêm túc nghe lấy Lâm Phong truyền tống kinh nghiệm. Phía trước, là bọn nhỏ, đằng sau, là vì Đại Thánh Thôn sông pha khói lửa các tu chân giả, những người này, cấu thành Đại Thánh Thôn đại gia đình này. Lâm Phong cho mọi người tốt dễ nói mấy ngày, mãi cho đến kết thúc, tất cả mọi người còn chưa thức dậy. Còn có thể tiếp tục nữa sao? Nhìn đến phía dưới những người tu chân kia, chúng nữ nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, tu chân vốn chính là nghịch thiên cải mệnh sự tình, đã bọn họ đã hướng tại chuyện này phía trên, vậy dĩ nhiên thì có không ngừng xông về phía trước đâm khả năng, đánh vỡ tự thân bản thân giam cầm, mới có thể đi càng xa. Cái kia liên quan tới ngươi người quản lý sự tình. Ngươi không có ý định nói cho bọn hắn sao? Lâm Phong lắc đầu. Ta vẫn còn đang suy tư, Tư Phong cùng Lâm Biến hai tiểu tử này, một cái an tĩnh, một cái hoạt bát, ta chuẩn bị để bọn hắn trở thành ta trợ thủ, đem nơi này sự tình giao cho bọn hắn tới quản lý, đến mức phía dưới những thứ này đại thánh thôn đệ tử, bọn họ dù sao cũng là sống ở cái thế giới này người. Tiên giới cũng là nhà bọn hắn, nếu như cưỡng chế để bọn hắn viễn siêu tiên giới tu vi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, chưa hẳn cũng là một chuyện tốt. Mỗi cái thế giới, chung quy là sẽ có thế giới của mình điều lệ mới là. Hướng dẫn. Lâm Phong nói một tiếng hướng dẫn, nên như thế nào chỉ định trợ lý. Người quản lý ngài khỏe chứ, ngài hiện tại quyền hạn không đủ, không cách nào chỉ định trợ lý. Cái quái gì? Không cách nào chỉ định trợ lý. Vậy ngươi nói cho ta biết làm cái gì? Lâm Phong sắc mặt có đen một chút, hướng dẫn tại một lần mở miệng. Ngài nhất định phải mở ra trợ lý khảo hạch, hoàn thành trợ lý khảo hạch, mới có thể trở thành trợ lý. Vậy liền đem Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến hai tiểu tử này ném ra bên ngoài đi. Lâm Phong tâm niệm nhất động, nguyên bản vẫn còn đang đánh ngồi hai người trực tiếp bị Lâm Phong ném đi trợ lý khảo hạch thế giới. Tốt như vậy sao? Gặp Lâm Phong thật đem hai người cho ném ra bên ngoài, Lý Vũ Đồng thân thể run rẩy một chút, nói tốt, cùng một chỗ cùng hoan, hiện tại có thể thiếu hai người. Yên tâm đi, bên kia thời gian là bên này gấp 10 lần, bọn họ đi qua 10 ngày bên này cũng mới một ngày mà thôi. Lại nói, những thứ này khảo hạch mặc dù là có chút khó khăn, bất quá bọn hắn có thể hoàn thành, chúng ta thì an tâm chờ lấy kết quả là tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ gật đầu. Mà Lâm Phong, thì là còn có càng trọng yếu hơn phiền phức muốn đi xử lý. Phiền phức một trong, cũng là lúc trước hắn vì mở ra địa cầu tu chân con đường, chính mình mở ra cái kia lỗ hổng, hiện tại đem hai cái thế giới chăm chú dính vào nhau, trung gian lối đi nhỏ dễ dàng bị không gian loạn lưu ảnh hưởng, mà đối hai cái thế giới, cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đứng đang quen thuộc thổ địa bên trên, nhìn lấy không gian cái kia cái đại lỗ thủng, Lâm Phong thở dài, bắt đầu bố trí trận pháp, tu bổ trên địa cầu chỗ sơ hở này. Địa cầu đã mở ra tu chân, mặc kệ về sau như thế nào, hai cái này tình cầu dù sao cũng nên là muốn dựa theo chính mình phương thức đi vào chính mình quỹ đạo. Đem lỗ thủng tu bổ hoàn tất, Lâm Phong trở lại giấu ở không gian bên trong chính mình địa cầu nhà. Địa cầu tu chân văn minh phát triển một vạn năm, đã sớm đạt tới một cái tương đương hoàn mỹ chế độ, mặc dù là có đại thánh thôn ở phía trên trông nom, không qua đại thánh tập đoàn sớm đã không phải là nhất gia độc đại, mà tu chân văn minh cũng dần dần cùng phàm nhân thế giới chia cắt ra đến, hình thành hai mặt không gian. Tu chân thế giới, toàn bộ đều tiến nhập không gian tầng thứ bên trong, không lại quấy rầy phổ thông người sinh sống. Bất quá, văn minh khoa học kỹ thuật nhưng như cũ tại cùng tu chân văn minh chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ phát triển. Biến hóa thật to lớn. Cảm nhận được trên địa cầu hoàn cảnh không ngừng cải biến, Lâm Phong khỏe miệng cũng không nhịn được câu lên tới. Vẫn như cũ là mình hành tinh mẹ, bất quá, hết thảy cũng không giống nhau, phổ thông nhân loại sinh hoạt đã khôi phục lại bọn họ đã từng bộ dáng, 9 giờ tới 5 giờ về công tác nhân viên trên đường vội vàng đi lại, tu tiên văn minh mang cho bọn hắn thuận tiện, bọn họ thì là liên tục không ngừng vì địa cầu phồn vinh hương thịnh đang cố gắng lấy. Nơi này, càng giống lúc trước chúng ta sinh hoạt qua địa phương. Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng nói ra. Thật hoài niệm. Từ Mẫn Tinh theo ở phía sau, khoe miệng cũng không nhịn được câu lên tới. Đi thôi. Lâm Phong mang theo chúng nữ đi tại trên đường cái. Chúng nữ đều có chính mình hoài niệm địa phương, Lâm Phong thì là theo đường nhỏ đi lên phía trước cái hẻm nhỏ vẫn tại, tựa như là quen thuộc địa phương, thực hoàn toàn lại là lạ lẫm địa phương. Hai người thiếu niên theo bên kia xông lại, trên thân đeo túi đeo lưng một trước một sau xông hướng mặt ngoài đi. Tiểu Phong, ngươi kiềm chế một chút, đừng ngã. A, Lâm Phong quay đầu đi, lại nhìn đến một vị phụ nhân vội vàng theo chạy ra đến. Còn có Tiểu Lâm, ngươi cũng cho ta chấm điểm, huynh đệ các ngươi chú ý an toàn. Cẩn thận đường lên xe. Biết, mụ mụ ngươi thật rông dài. Rông dài. Chương 4909, trợ lý quyền hạ. Lâm Phong thở phào, phụ nữ đụng vào Lâm Phong trên thân. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mẹ, ngươi không sao chứ? Bọn nhỏ lập tức xông về đến, Lâm Phong cười cười, đỡ lấy hai cái kém một chút té ngã hải tử. Cảm ơn. Phụ nữ lôi kéo hai đứa bé, hung hăng trừng liếc một chút hai cái hùng hải tử. Lâm Phong về sau đi một số, ta không sao. Thật tốt nghe mụ mụ lời nói. Nói xong, Lâm Phong biến mất tại hẻm nhỏ chỗ sâu, chỉ để lại hai đứa bé đứng ở nơi đó tự hỏi cái gì. Nhanh đi học. Mụ mụ, ngươi có thấy hay không vừa mới người kia thật kỳ quái à, hắn một chân thì bước ra cái thế giới này đâu. Nói cái gì đó, ai có thể một chân thì xông ra cái thế giới này đi, liền xem như lớn nhất lợi hại nhất tu chân giả, vậy cũng muốn chờ tu luyện thật lâu, hoàn thành lôi kiếp mới có thể phi thăng. Hai đứa bé liếc nhau, tay nắm tay chạy xa. Lâm Phong đứng trong hư không nhìn lấy nói cho vận chuyển địa cầu, trên mặt cũng không nhịn được nhiều mấy phần nụ cười tới. Đi. Chạy một vòng mọi người toàn bộ trở lại Lâm Phong bên người, hiện tại liền đi Viêm Huyền Đại Lục bên kia tu bổ sao. Ừm, trước qua bên kia tu bổ. Lâm Phong gật đầu, mang theo mấy cái nữ trực tiếp biến mất trên địa cầu. Cái này liên tiếp vất vả xuống tới, Lâm Phong chữa trị tốt mấy cái tinh cầu lỗ thủng, lúc này mới đem tiên giới ổn định hòa bình cho xác định được. Tất cả tinh cầu cơ bản đã cùng tiên giới tương liên, Lâm Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp ở thế giới cây cách đó không xa xây dựng một ngôi nhà, nhà trực tiếp liên tiếp tại đại thánh trong thôn, như thế tới nói, Tư Phong cùng Lâm Biến muốn đi qua, cũng thuận tiện nhiều. Được. Nhìn lấy chính đang phát tán ra nồng đậm sinh mệnh khí tức thế giới thụ, Lâm Phong rốt cục thua khẩu khí. Chỉ cần chờ Tư Phong cùng Lâm Biến nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào bên kia thế giới. Lâm Phong thở phào, vừa cười vừa nói, các loại xử lý tốt, ta thì cùng Yên Nhiên đi một chút khu trục chi địa, đem bên này sự tình cũng cho xử lý tốt. Khu trục chi sự tình, nhiều không? Nghe đến Lâm Phong lời nói, hai nữ mày nhíu lại một chút, ánh mắt sau cùng đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Bên kia nguy hiểm không? Ta đã là người quản lý, đi khu trục chi địa tự nhiên rất thuận tiện, bên kia cũng không tính được là rất nguy hiểm địa phương, các ngươi yên tâm tốt, không có việc gì, chúng ta sẽ an toàn đem người cho làm ra đến. Lâm Phong vừa cười vừa nói, mang theo Yên Nhiên đi qua, thuận tiện ta tìm kiếm Yên Nhiên một nửa kia mà thôi. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Vậy là tốt rồi, Tư Phong bọn họ còn muốn thật lâu thời gian sao? Cũng không cần, trước lúc này, ta trước đem tiên giới thật tốt qua một lần, đem một số sông lầm cùng không cần phải xuất hiện tại bên này vết nước không gian toàn bộ phong tỏa, chờ bọn hắn trở về, bọn họ tự nhiên là có thể học tập như thế nào quản lý. Gặp Lâm Phong đều an bài tốt, chúng nữ đều cười gật đầu. Dù sao chúng ta đều nghe ngươi an bài, ngươi nhìn lấy đến là được. Được. Lâm Phong cười gật đầu, sự tình an bài tốt, tiếp đó, Lâm Phong thì là buổi tiếp người nhà hảo hảo ở tại trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến mức bên kia, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến, nhưng liền không có thư thái như vậy. Bọn họ nguyên bản vẫn còn đang đánh ngồi, đợi đến khi mở mắt ra đợi, hai người liền thấy, chính mình chung quanh đen xì một mảnh, vô số điểm đỏ chằm chằm cho phép bọn họ. Lâm Biến. Lâm Tư Phong hô một tiếng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có người trả lời thanh âm hắn. Ngay tại Lâm Tư Phong trăm bề không được giải thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại hắn trong đầu. Ngài khỏe chứ, hoan nên tiến vào người quản lý trợ thủ khảo hạch hành trình. Ngài khảo hạch đã bắt đầu, chúc ngài khảo hạch vui sướng, cảm ơn. Nghe đến cái này bắn đại bác cũng không tới thanh âm, Lâm Tư Phong bản năng cảm thấy, cái này hố hắn người, hẳn là hắn Lâm Phong không thể nghi ngờ. Người quản lý trợ thủ, cái quái gì? Lâm Tư Phong nhìn lấy chung quanh những thứ này đen xì đồ chơi. Bản năng run rẩy trường kiếm hướng thẳng đến bọn gia hỏa này công kích đi qua. Nguyên bản kín không kẽ hở bánh trưng trong nháy mắt giết ra một con đường đến, Lâm Tư Phong cái này mới nhìn rõ ràng, đều là côn trùng, hơn nữa còn là mặc lấy tinh cương thiết giáp côn trùng. Lít nha lít nhít côn trùng không ngừng hướng về bên này xông lại, Lâm Tư Phong nhìn đến cách đó không xa Lâm Biến. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Phi, không có việc gì mới là lạ, bị lão ba chơi chết, lão ca, ngươi biết không? Ta cũng không biết. Hai huynh đệ đứng chung một chỗ, nhìn lấy tẩy mạ an những cái kia thế lực bá chủ côn trùng, hai người nhìn buồn nôn, lại một chút cũng không dám dừng lại, nhìn điệu bộ này, đoán chừng là muốn đem đám côn trùng này tiêu diệt sạch sẽ mới được, đi thôi, trực tiếp giết đi. Nói, hai người vọt thẳng đi qua. Đám trùng nhưng như cũ đang cố gắng hướng phía trước bò. Bọn họ thuộc tại hư không bên trong chủng tộc, là trong hư không không tính là cường đại, nhưng là số lượng lại thập phần cường đại một chủng tộc một trong, ngay tại vừa mới. Bọn họ mới bất quá chiếm lĩnh cái tinh cầu này, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến thì xuất hiện. Hai người tốc độ xuất thủ đều rất không thích, không giống nhau những thứ này chủng tộc kịp phản ứng, trường kiếm hoác hoác hoác hoác, chủng tộc đã chết một mảng lớn. Cái này vừa chết pháp, trong nháy mắt kích thích còn ở phía sau mẫu chủng phát ra bén nhọn thanh âm, vô số sung túc nhanh chóng hướng về bên này côn trùng tới. Núi trùng biển trùng A. Thấy cảnh này, Lâm Tư Phong thở dài, xem ra lúc này chúng ta là muốn ở chỗ này không thể quay về. Bất quá trước đi qua một phen thể nghiệm, như thế chiến đấu dị thường cũng không tệ. Lâm Biến liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra, những thứ này chủng tộc chiến đấu lực đều tại như vậy một cái cấp độ, chỉ có đằng sau có cái lợi hại rất nhì, nhân vật phụ, chúng ta trực tiếp giết đi qua tốt, đã chỉ là lịch luyện, ta nghĩ, đại khái cần phải chờ chúng ta giết đến kém không nhiều thời gian, liền sẽ mang bọn ta rời đi. Sau đó, Lâm Biến đồng học sai. Lâm Tư Phong Lâm Biến hai người giết cái trời đất mù mịt. Căn bản không biết thời gian là như thế nào trôi qua, những cái kia súng túc vẫn tại liên tục không ngừng công kích tới, mà bọn họ cũng còn tại liên tục không ngừng chiến đấu. Bất quá, lần này hai người ngược lại là triệt để đem những này súng túc cho giết hung ác, giết liền xem như mẫu chủng cái này thời điểm cũng trong lòng run sợ lên. Quá cường đại. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, cái này người vẫn luôn đang chém giết lẫn nhau, không ngừng chém giết lấy. Dạng này chém giết tốc độ, đối chủng tộc tới nói, có thể nói là hủy diệt tính công kích. Quá cường đại. Cường đại như vậy, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Trung tộc bắt đầu lui về sau. Đã tư giết không nổi, bọn họ lựa chọn rút lui. Theo sau sao? Hai người đứng ở nơi đó, nhìn lấy không ngừng rút lui trung tộc, hỏi. Đó là đương nhiên. Lâm Biến gật đầu. Ta nhìn bọn gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt, trực tiếp theo sau chém giết hoàn tất liền tốt, miễn đến bọn hắn về sau đi thai hỏa hắn tinh cầu. Chương 4910, trung tộc. Nguyên bản chính đang thoát đi trùng tộc hung hăng run dậy một chút. Cái gì gọi là không là đồ tốt? Bọn họ đều là đồ tốt. Chỉ bất quá, bọn họ trùng tộc sứ mệnh cũng là không ngừng xâm lấn mà thôi. Giết đi. Gặp trong đầu một chút phản ứng cũng không có, Lâm Tư Phong trực tiếp theo tới. Phong mới, Lâm Phong. Lâm Phong từ từ mở mắt. Bọn họ không có sao chứ? La Khanh Khanh đứng tại Lâm Phong trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại chính toe toét đây. Bọn họ lần này nhiệm vụ là muốn đem những thứ này sung túc toàn bộ đều đổi tới khu trục chi địa đi, cái này muốn trực tiếp theo dõi giết tiếp, đoán chừng còn cần 2-3 tháng thời gian, các loại được xử lý tốt là được. Đây chẳng phải là bọn họ còn muốn tiếp tục chiến đấu hơn 1 năm. Cũng không thể nói là tiếp tục chiến đấu, hai người này rất tinh minh, thân này phía trên cũng không biết cầm nhiều ít đồ tốt, những thứ này sung túc là tinh tế kẻ xâm lược, mặc kệ thứ gì đều ăn, nhưng phàm là bọn họ đi qua địa phương, người, thực vật. Mỏ quặng đều sẽ bị bọn họ thôn phệ sạch sẽ, bọn gia hỏa này, chiếu vào lúc trước tốc độ xuống đi, không đủ thời gian mấy năm, liền muốn đi tới nơi này một bên thế giới thụ, cái này cũng là bọn hắn làm người quản lý trợ thủ cần phải hoàn thành sự. Tình. Lâm Phong cười cười, vừa tốt làm lịch luyện, ta cũng rơi cái nhẹ nhõm, ở nhà thật tốt bồi tiếp các ngươi. Chúng nữ tập thể trợn mắt chừng một cái. Nói tới nói lui, cũng là muốn trộm lười thôi. Cảnh cáo cảnh cáo. Lâm Phong phía trước trên vách tường. Xuất hiện hai cái tinh hồng sắc chữ lớn, có ngoại lai kẻ xâm lấn, đang theo lấy sinh mệnh cây sông lại. Ngoại lai kẻ xâm lấn. Lâm Phong bay thẳng ra ngoài, hư không bên trong, một cái to lớn tay hướng thẳng đến sinh mệnh cây bắt tới. Hừ. Lâm Phong hừ một tiếng, phong đồng kiếm trực tiếp nằm ngang ở cái tay kia phía trước, không giống nhau cái tay kia rơi vào sinh mệnh trên cây, trực tiếp tại cái tay kia phía trên cắt ra một đường vết rách tới. Lâm Phong đứng tại sinh mệnh trước cây mặt, cùng một cái nam tử áo đen đối cùng một chỗ. Nam tử áo đen dài đến gầy gò nho nhỏ, Lâm Phong có thể cảm nhận được nam tử áo đen trên thân gần giống như hắn khí tức. Đây là Lâm Phong trên thế giới này nhìn đến cái thứ nhất giống như hắn người quản lý, bất quá người này bây giờ nhìn đi lên cũng không phải cái gì đồ tốt. Các hạ công nhiên khi dễ ta thế giới, có phải hay không có chút quá phận? Lâm Phong nhìn lấy phía trước, hai mắt híp, tản ra nồng đậm quan mang. Nam tử áo đen kia vẫn không nói gì, trước hết cười, nụ cười này, toàn bộ bị kéo lên, xa xa nhìn qua. Thì cùng một con khỉ đồng dạng. Cái kia, không có ý tứ a, ta còn tưởng rằng đây là vô chủ chi vật. Cái này sinh mệnh trên cây có ta là cấn, chẳng lẽ các hạ không biết hay sao? Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vẫn là, các hạ căn bản chính là nghĩ đến xâm lấn cái thế giới này, cho nên căn bản cũng không có suy nghĩ qua cái thế giới này là có người tồn tại. Người áo đen kia nghe đến Lâm Phong lời nói thân thể cấp tốc lui về sau một số, sau đó khoát tay, không có không có, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Ta không có ý tứ kia, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta hiện tại liền đi còn không được sao. Làm xong chuyện xấu liền đi, các hạ thật đúng là thoải mái đâu. Lâm Phong ngăn lại người áo đen đường đi. Đã đến, vậy chúng ta liền hảo hảo chiến đấu một phen A, vừa tốt, ta cũng ngửa tay. Nói, Lâm Phong tâm niệm nhất động, khí tức cường đại trực tiếp đem vùng không gian này cho bao phủ lại. Nam tử áo đen ban đầu vốn chuẩn bị đào tẩu, nhìn Lâm Phong điệu bộ này, cũng chỉ có thể dừng lại, mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, hướng thẳng đến người áo đen năm tới. Người áo đen thân thể tại vùng không gian này bên trong xảo diệu đi lại, theo hành tẩu, người áo đen trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo hắc sắc quang mang, những thứ này hắc sắc quang mang tốc độ 10 phần nhanh, vây quanh Lâm Phong đảo quanh. Trận pháp A. Cảm nhận được những thứ này hắc quang lắng đọng, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, phong đồng kiếm trực tiếp rơi vào một cái điểm bên trên, hắc sắc quang mang trong nháy mắt hóa thành một cái lồng to lớn bao phủ lại Lâm Phong thân thể. Lâm Phong cười ha ha. Thân thể hướng thẳng đến phía trên tiến lên. Ta cái này nhà tù, cũng không có người mở ra. Người áo đen đứng ở phía trên cười lớn nói, khắc khắc, tiểu tử ngươi có phúc lớn, chậc chậc, những thứ này tiểu nữ nhân nhóm thật sự là từng cái như hoa như ngọc đây, đã ngươi không cách nào đi ra, liền để ta giúp ngươi tiếp thu à, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đối với các nàng tốt tốt. Người áo đen run rẩy thân thể, cười tủm tỉm nói ra. Thế mà, không giống nhau người áo đen xuất thủ, màu đen nhà tù phát ra tiếng tạch tạch âm. Lâm Phong thân thể xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai mở ra, là ngươi lần thứ nhất đi ra làm tặc sao? Lâm Phong đứng tại người áo đen trước mặt, cười ha hả nói ra. Người áo đen lui về sau một bước, trong mắt đều là không thể tin. Ngươi làm sao có thể? Vốn không đi được, bất quá đối phó ngươi nhất định phải được a. Lâm Phong thở dài, thân thể đi lên phía trước một số, không phải vậy gặp gỡ ngươi dạng này, ta liền muốn khóc chết đi. Nghe đến Lâm Phong mang theo vài phần trào phúng lời nói, người áo đen thần sắc càng đề phòng, tên tiểu tử trước mắt này, nhìn qua cũng không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Gặp người áo đen còn đang lui về phía sau, Lâm Phong lên tiếng cười. Thực, không cần thiết như thế sợ hãi. Ta cũng không phải cái gì ăn người yêu thú. Lâm Phong bắt lấy người áo đen thân thể, người áo đen muốn chạy trốn, chỉ cảm thấy một đạo khí lực trực tiếp rơi ở trên người hắn, kiểm chế hắn thân thể. Không có khả năng, thế giới thụ phía trên lạc ấn rõ ràng thì là vừa vặn in dấu lên đi, ngươi làm sao có thể quen thuộc như thế nắm giữ người quản lý ấn lực lượng. Người áo đen muốn tránh thoát, Lâm Phong trong tay cầm người quản lý thủ ấn, trực tiếp đem người khóa vào đi. Người quản lý thủ ấn đại biểu Lâm Phong quyền hạn, đồng thời hắn cũng là nhà tù, có thể tù ở bất luận kẻ nào. Ngươi là không hoàn chỉnh. Người áo đen trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi không phải, ngươi. Ngươi lại là người chấp hành. Cái gì người chấp hành? Lâm Phong mày nhíu lại một chút, bất quá bây giờ, ngươi vẫn là thật tốt cùng ta nói một chút, chính ngươi đến đón lấy dự định à, tổng sẽ không muốn lấy một mực sống ở ta trong thế giới này đi. Lâm Phong túi đầu nhìn người trước mắt, cười ha ha, cũng là thời điểm nói ra chính ngươi tâm nguyện tới. Nghe đến Lâm Phong lời nói, người áo đen thân thể hung hăng run rẩy một chút, thân thể lại sau này mặt lui một số. Một khi tiến vào người quản lý ấn tù phạm, không có quản lý người cho phép, không cách nào đi ra, riêng là, hiện tại Lâm Phong chiến đấu lực còn ở phía trên hắn, hắn căn bản cũng không có đi ra khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Thật lâu, người áo đen đổi phế ngồi dưới đất, hỏi. Người trước tiên nói, ta là thử tộc. Người áo đen cắn răng, nói ra, ta gọi chuột ba, là thử tộc tổ trưởng. Chuột. Chương 4911. Đi lưu đầy chi địa đi. Khó trách gia hỏa này nhìn qua thì cùng cái chuột một dạng, nguyên lai thật sự là chuột. Chúng ta thử tộc không phải chuột, chỉ là một chủng tộc mà thôi, chúng ta đều sinh hoạt tại chính chúng ta thế giới. Chuột ba xách cao một chút thanh âm, chúng ta cùng chuột, không phải một cái chủng loại. Cái kia không phải là chuột. Lâm Phong tìm cái ghế ngồi đấy, đã đều tự báo thân phận, vậy liền đến cùng ta nói một chút, tại sao muốn công đánh chúng ta thế giới đi. Lâm Phong hướng phía trước ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Không muốn lừa gạt ta, ta không thích nghe lừa gạt lời nói. Chuột ba thần sắc bất định nhìn trước mắt Lâm Phong. Hắn đúng là muốn lừa gạt, bất quá nghe Lâm Phong nói như vậy xong, lại nhìn Lâm Phong trong mắt khôn khéo, hắn biết, hắn không cách nào lừa gạt. Các ngươi thế giới thụ, cách chúng ta thế giới thụ là gần nhất, cho nên, ta cảm nhận được bên này mới sinh người sinh mệnh khí tức. Mới sinh. Lâm Phong sững sờ một chút, cái thế giới này đã sớm tồn tại. Thế giới tồn tại, tại không có quản lý người trước đó. Cái thế giới này cũng là bị bảo hộ, bọn họ ẩn tàng ở trong hỗn độn, người nào cũng không có thể cảm nhận được cái thế giới này khí tức tồn tại, liền xem như ngẫu nhiên có sai sông tìm tới, cái kia xác suất cũng quá thấp một chút, thấp đến rất nhiều nòng ý người căn bản liền sẽ không suy nghĩ lấy tìm tới một cái vô chủ thế giới. Nguyên lai là dạng này. Lâm Phong gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói cái thế giới này làm sao trước kia đều không có cái gì kẻ xâm lược xuất hiện, ta vừa lên đảm nhiệm thì có. Chuột ba khỏe miệng có quét quất. Đây đúng là cái tân nhân không thể nghi ngờ, bất quá có vẻ như người mới này chiến đấu lực, có chút cường đại. Không đúng, cái thế giới này trước kia cũng có sinh ra qua người quản lý. Lâm Phong lắc đầu, chuyển mà nói rằng, vì cái gì bọn họ không có trở thành người quản lý đâu. Đó là bởi vì bọn họ khảo hạch thất bại, cho nên bị xóa bỏ. Chuột ba trợn mắt chừng một cái này người quản lý khảo hạch, có thể không phải người nào đều có thể hoàn thành. Đã ngươi quen thuộc như vậy. Ngươi liền hảo hảo cùng ta nói một chút cái này người quản lý chế độ A, đến, vừa cùng thì một bên nói. Lâm Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp đem chuột ba làm ra đến. Tiểu nói này, chuột ba cũng không có công kích tâm tư, chủ yếu là, Lâm Phong người mới này quá cường đại đến hắn căn bản là không cách nào đi đối phó, hắn liền xem như có lòng, lúc này cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy. Chuột ba nhìn lấy Lâm Phong, chẳng lẽ hiện tại tân nhiệm người quản lý, đều là như vậy mức độ. Lâm Phong xuất ra thực vật cung tiểu. Đây là chúng ta thế giới thụ đặc sản, ngươi thử một chút vị đạo. Chuột ba cái mũi hút hút, cầm khối thịt, gặp Lâm Phong cầm lấy đũa, lại cầm lấy đũa, chỉ bất quá hết sức bất tiện. Thật đúng là chuột ta. Nhìn chuột ba loại tử, Lâm Phong nhịn không được lắc đầu. Chúng ta thử tộc, là một cái đặc thù dân tộc, chúng ta am hiểu phát hiện hỗn độn thế giới chi bên trong thế giới cây, có siêu cường lỗ mũi và siêu cường năng lực nhận biết, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua tiến vào một thế giới khác. Chuột Ba trịnh trọng nói với Lâm Phong. Cho nên, ngươi đây là bởi vì ngươi thế giới thụ bị hủy diệt, cho nên chuẩn bị muốn tìm một cái thế giới cây một lần nữa an ra sao? Lâm Phong gật đầu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, có phía trước hư không tồn tại, Lâm Phong không chút suy nghĩ, thì nói thẳng ra không. Xem ra, gia hỏa này thì cùng lúc trước hư không tộc không sai biệt lắm. Mới không phải. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Chuột Ba mắt con ngươi lập tức liền đỏ, chỉ là chúng ta thế giới đã đang không ngừng thoái hóa mà thôi. Trước kia, chúng ta cũng phồn vinh qua, chỉ là thế giới thụ biến chất, cho nên thì thoái hóa về sau, ta con dân, bọn họ thì không chỗ có thể đi. Chuột Ba cúi đầu, trong lời nói còn mang theo vài phần hữu quạng. Dạng này a? Lâm Phong gật đầu. Cái thế giới này cây sẽ còn biến chất sao? Ngươi cùng ta nói đi. Cũng không phải toàn biết về già hóa, là ta không có quản lý tốt. Chúng ta thử tộc tuy nhiên rất thông minh, năng lực cũng rất chắc tuyệt, nhưng là chúng ta thử tộc xác thực rất nhiều nòng ý người ưa thích đối tượng, rất dễ dàng bị bọn họ xâm phạm, cho nên thế giới thụ mới có thể xuất hiện vô số lỗ thủng, đến mức ngươi thế giới thụ. Chuột Ba nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong chiến đấu lực khủng bố như thế, đồng dạng người quản lý, căn bản cũng không phải là Lâm Phong đối thủ đi. Ngươi là ta cái thế giới này cái thứ nhất kẻ xâm lấn. Gặp Chuột Tam Mục Quang có chút quái dị, Lâm Phong nghĩ một hồi, vừa cười vừa nói, bất quá ngươi có thể có chút không rất may vận. Nào chỉ là không may mắn a. Chuột Ba có thể nói là, hắn ẩn tàng công phu tuyệt đối có thể tại hắn biết người quản lý bên trong xếp vào trước ba, thế nhưng là Lâm Phong gia hỏa này, vẫn là liếc một chút thì xem thấu hắn ngụy trang, cái này người, quá cường đại đến để Chuột Ba tâm lý không nhịn được nghĩ, Lâm Phong có phải hay không như thế tồn tại. Siêu việt người quản lý tồn tại. Ăn đi, ăn hết tiếp tục cho ta nói. Lâm Phong bắt chuyện Chuột Ba ăn đồ ăn, tự nhiên nhảy qua cái đề tài này. Chuột Ba tâm lý minh bạch, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nghe Lâm Phong lời nói về sau, cũng nhận mệnh bắt đầu cho Lâm Phong nói ra lên. Chuột Ba giảng giải, để Lâm Phong đối người quản lý phần này nghề nghiệp có một cái toàn mới nhận thức. Xem ra cái gọi là người quản lý, hẳn là truyền thuyết bên trong cái gọi là thần vực dạng này tồn tại. Người quản lý một gốc thuộc về mình thế giới thụ, bảo vệ tốt thế giới thụ không chịu đến xâm hại, để thế giới thụ trong ngoài hài hòa hữu hảo phát triển. Nghe Chuột Ba toàn bộ nói xong đã là vài ngày sau sự tình. Đa tạ ha. Lâm Phong đối với Chuột Ba khoát khoát tay, vốn là ta còn muốn, ta có thể mượn cái hành tinh cho ngươi ở, bất quá ngươi cũng nhìn đến, ta cái thế giới này là cái tân thế giới, mỗi cái hành tinh sinh mệnh lực đều rất tràn đầy, đối ngươi như thế thử tộc bài xích cực kỳ, bất quá các ngươi cũng không nên gấp gáp. Dựa theo tự ngươi nói, thế giới thủ cũng vẫn là có thể một lần nữa phục hồi như cũ, chỉ muốn ngươi thật tốt ước thúc ngươi thử tộc con dân liền tốt. Có gì cần trợ giúp địa phương, cứ việc tìm ta. Chuột Ba nói miệng đắng lưỡi khô, chỉ bất quá tại rừng phong nơi này lấy điểm thịt một chén nước uống vào, gặp Lâm Phong một mảnh đất cũng không chịu để, Chuột Ba tâm lý cái kia đau à. Liền cái tân thế giới cây hắn đều đánh không lại, huống chi hắn cũng căn bản cũng không phải là đối thủ. Xem ra, chỉ có thể đi lưu đại chi địa. Nghĩ tới chỗ này, Chuột Tam thân tử lại một lần nữa cúi xuống đi. Cáo tử. Nói xong, Chuột Ba bay thẳng đi. Chí ít, đi lưu này chi địa còn có thể cho hắn con dân một cái sinh tồn lỗ quan trọng đi. Nghĩ như vậy, Chuột Ba tâm tình lại đỡ một ít, cả người hướng thẳng đến phía trước bay qua, vừa bay đi lên, lập tức liền có thử tộc đệ tử xung lại, quay chung quanh tại Chuột Tam thân một bên. Chuột Ba khoát khoát tay. Đi thôi, đi lưu này chi địa A, đến đó, chúng ta chí ít còn có thể sống. Thử tộc bọn tiểu bối đều cúi đầu, quay người trực tiếp rời đi. Dạng này thật tốt sao? Chúng nữ đứng sau lưng Lâm Phong, nhìn lấy Chuột Tam nhất mặt mỏi mệt rời đi, nhỏ giọng hỏi. Bèo nước gặp nhau, vốn không quen biết, chúng ta để ra bản thân một cái tiểu thế giới, nói không chừng sau này sẽ là nhường ra một cái đại thế giới đến, quỷ thị cùng thánh địa cũng là vết xe đổ, đây là một gốc hoàn chỉnh sinh mệnh cây, đối ngoại lai xâm lấn, vẫn là rất mẫn cảm. Chương 4912, cùng một chỗ. Lâm Phong thở dài. Ôm phía trước hai nữ, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là muốn quản lý tốt thế giới của mình cây không muốn nhận dạng này thương tổn, hắn, ta cũng bất lực. Ừm, chúng ta đều biết. Nghe đến Lâm Phong lời nói, chúng nữ đều đi theo gật đầu, cái thế giới này vốn chỉ là chính chúng ta một cái đơn độc thế giới mà thôi, chúng ta cũng tội gì đi thương hại bọn hắn. Lâm Phong cười gật đầu. Đúng thế, đây vẫn chỉ là một hộp yếu ớt hài tử mà thôi, cho nên, chúng ta không có thể làm cho mình hài tử đi kinh lịch những cái kia phong sương. Lâm Phong mang theo chúng nữ đi thẳng về. Hắn cũng đáng thương thử tộc, thế nhưng là thương cảm thì thương cảm, sinh tồn về sinh tồn, Lâm Phong cũng không có hảo tâm như vậy đi thu nạp thử tộc trở thành hắn cái thế giới này một bộ phận. Dù sao, hắn cái thế giới này hiện tại hắn vẫn là rất hài lòng. Đúng, đồng đồng tỷ, cái kia ngươi có hay không thiết lập cái gì tốt pháp luật pháp quy tới quản lý cái thế giới này a? Ta đem địa cầu thượng pháp điển lấy tới đối chiếu một chút, từ bên trong rút ra một bộ phận đi ra, cũng không biết hữu dụng hay là vô dụng, bất quá bây giờ nhìn lời nói, hẳn là hữu dụng lỗi nặng vô dụng, ta chính đang điều chỉnh, ta cũng có trên vạn năm thời gian không có mà cơ sở những thứ này, các loại tư phong cùng thay đổi nhỏ sau khi trở về, để bọn hắn cũng tham khảo một chút. Ừm đây. Lâm Phong gật đầu, tại Lý Vũ Đồng trên mặt trùng điệp hôn một chút. Tiểu viện một mảnh an lành, một cái đầu củ cải từ bên ngoài dò xét cái đầu tiến đến, Lâm Phong vung tay lên, cây cải đỏ lập tức liền xông tới. Đây là thay đổi nhỏ hải tử. La Khanh Khanh nhỏ giọng nói ra, mới 3 tuổi đâu. Thông minh. Lâm Phong ôm hải tử trong ngực, hắn cũng có tốt mấy đứa bé, nhưng hải tử kia tuổi tác cũng không nhỏ, bất quá cháu trai cháu gái mới bất quá 3-4 cái. Đứa nhỏ này giờ phút này khỏe mạnh kháo khỉnh ngồi tại rừng phong trong ngực, lời nói còn có chút nói không được đầy đủ, lại rõ ràng hô hào ra ra. Thật ngoan. Ôm lấy tiểu hài tử ở thế giới trên cây bay một vòng, rất nhanh hài tử thì mệt mỏi ngủ, hài tử mẫu thân đem hài tử ôm trở về đi. Thật sự là dễ chịu a. Lâm Phong tìm dễ chịu vị trí nằm thẳng, ta đi xem một chút Tư Phong cùng Lâm Biến. Rất nhanh, Lâm Phong lại mở to mắt. Thế nào? Lâm Phong mang trên mặt mấy phần quái dị. Vung tay lên, trực tiếp đem bên kia tình huống bắn ra đến trên màn hình. Trung tộc đã sớm không thấy. Cái kia hai tên gia hỏa, tựa hồ tại cái nào đó trong cung điện làm khách. Ai nha, ta nói đại ca, ngươi dù sao cũng là đại ca của chúng ta, lúc này đây, làm phiền ngươi cũng nhìn đến, ngươi thì không nên ở chỗ này giày vò, tẩu tử không biết để ý ngươi nhiều cái lão bà. Ngươi làm sao không tự mình đi đâu? Lâm Tư Phong trợn mắt chừng một cái. Nay lại để, hai người bọn họ đều bị quan tại địa lao bên trong. Cái này bất quá chỉ là cái địa lao mà thôi, bọn họ không cách nào xông đi ra sao. Bình thường địa lao, tự nhiên đã sớm xông ra đến, bất quá, bọn họ là ở vào một mực yêu thú trong bụng, tự nhiên là ra không được. Ta nhìn cái kia đảo yêu nữ vương cũng không tệ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, thật tốt gả đi đi. Lâm Biến vô vỗ Lâm Tư Phong bả vai, ngươi nếu là không gả lời nói, chúng ta cũng vô pháp rời đi à. Cút đi. Lâm Tư Phong một chân đá đi. Một người xinh đẹp nữ tử xuất hiện tại cách đó không xa nhìn lấy hai người. Ta nói hai người các ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa a? Đến cùng là ai gả cho ta à? Đào yêu nữ vương thanh âm mười phần thanh thúy, ta tại lưu đẩy chi địa, thế nhưng là rất nhiều năm đều chưa từng nhìn thấy giống các ngươi dạng này Mỹ Nam từ đâu. Đào yêu ánh mắt tại Lâm Tư Phong trên thân xoay một vòng. So với Lâm Biến, Lâm Tư Phong trên thân nhiều mấy phần dáng vẻ thư sinh khí tức, nhìn qua ôn tồn lễ độ, hiển nhiên là càng phù hợp cái này đào yêu vị đạo. Từ xưa đến nay, chỉ cần là cái gì hồ ly tinh a, đào hoa tinh a, bọn họ thì ưa thích loại kia ôn tồn lễ độ thư sinh. Lão đại, ngươi cũng không cần từ chối, ta cái này người đây, trên thân dữ tợn là có 2 cân, nhưng mà, một chút trí thức cũng không có, không thích hợp đào yêu nữ vương. Lâm Biến cười xấu xa lời nói, đào yêu nữ vương, chúng ta đã quyết định tốt, thì ta đại ca thế nào? Ta nghĩ, đào yêu nữ vương ngươi khẳng định cũng không muốn bỏ qua ta đại ca như thế phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam tử a. Nữ vương, ta và ngươi nói à, Mỹ Nam tử khắp nơi có, nhưng là giống ta đại ca dạng này, ta có thể cam đoan, tuyệt đối cũng chỉ có như thế một cái ở chỗ này. Đào yêu nữ vương ánh mắt chuyển hướng Lâm Tư Phong. Lâm Tư Phong ngồi ở chỗ đó, cứ việc mười phần không tình nguyện thậm chí lửa giận ngút trời, bất quá trên mặt vẫn như cũ duy trì ngươi mấy phần ôn nhã ở bên trong. Ta sẽ cân nhắc. Thật lâu, Lâm Tư Phong mới nhạt vừa cười vừa nói, bất quá đào yêu nữ vương ngươi dạng này đưa ngươi tương lai hôn phu cho vây ở bụng của ngươi bên trong. Có phải hay không, có chút không được tốt. Về sau nói ra, người khác hội nói như thế nào đây? Ngươi nói rất có đạo lý, vậy ta thì thả ngươi ra đi. Nói, đào yêu nữ vương vung tay lên, đem Lâm Tư Phong cho mang đi ra ngoài, đem Lâm Biến ở lại bên trong. Ta đây. Lâm Biến ngồi ở chỗ đó, nhìn Lâm Tư Phong không thấy nhìn, con mắt trợn tròn. Ta nói, đào yêu nữ vương ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, ta thế nhưng là hắn đệ tử, là ngươi tương lai tiểu thúc tử. Đứa nhỏ này a. Lâm Phong thở dài, xem ra, ta muốn sớm đi một chuyến lưu đẩy chi địa. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tần Yên Nhiên. Ta đã chuẩn bị tốt. Tần Yên Nhiên mặt mày cong cong, toàn bộ ôm Lâm Phong thân thể, chúng ta bây giờ thì xuất phát sao? Trước không nóng nảy. Lâm Phong khoát tay, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, ta trước đi qua một chuyến, ta nghe chuột ba nói qua, cái kia đào yêu nữ vương không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Đồng thời chiến đấu lực cùng chúng ta những thứ này người quản lý cũng kém không nhiều lắm, thậm chí tại một số người quản lý phía trên. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, ta có người quản lý ấn trong tay, rời đi lưu đầy chi địa trở về chỉ bất quá chỉ là thời gian một chén trà thôi. Nói, Lâm Phong trực tiếp khóa chặt lưu đầy chi địa, tâm niệm nhất động, hướng thẳng đến lưu đầy chi địa đi. Mặc dù như thế, Tần Yên Nhiên vẫn là theo tới. Cùng một chỗ đi. Tần Yên Nhiên lôi kéo Lâm Phong tay, nhỏ giọng nói ra, bọn tỷ muội đều không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài lữ hành. Chúng ta lần này đem sự tình đều xử lý tốt, cũng thuận tiện, yên tâm đi, trên người của ta có sơn hà đồ cùng nhân hoàng bút, không hội xảy ra vấn đề gì. Nghe đến Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong gật đầu, nắm chặt Tần Yên Nhiên tay. Loại kia phía dưới muốn là ta cùng Đào Yêu Nữ Vương chiến đấu, mặc kệ gặp tình huống như thế nào, ngươi đều phải đứng xa xa, biết không? Được. Tần Yên Nhiên cười gật đầu, thân thể tựa ở Lâm Phong trên thân, hai người hướng thẳng đến lưu đại chi địa đi. Trở về bởi vì có người quản lý ấn quan hệ rất nhanh, nhưng là đi qua lại tuyệt không nhẹ nhõm. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên hai người trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng đoán được hư không phần cuối. Chương 4913, Lưu Đại Chi Địa. Lưu Đại Chi Địa, ngay tại vùng hư không này phần cuối khu vực. Lưu Đại Chi Địa là toàn bộ cái này một mảnh hỗn độn thế giới bên trong vô số biến mất thế giới thụ còn lại còn sót lại nhân loại thậm chí yêu thú tu chân giả chỗ tạo thành một cái thế giới. Trong thế giới này nhân khẩu đông đảo. Nhân viên lít nha lít nhít tập kết ở chỗ này, mọi người đều ở nơi này trải qua lẫn nhau cho rằng không lỡ sinh sống. Đến. Nhìn lấy hư không phần cuối cái kia một mảnh khắp nơi, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Cái này lưu đầy chi địa, xem ra cũng không tệ lắm nha. Tần Yên Nhiên mặt mày cong cong, nói ra, nhìn lên đi cũng không được cái gì đại khổ đại nạn địa phương. Nơi này là đến từ rất nhiều tinh cầu tu chân giả, cho nên trên người bọn họ tu vi cũng là không thống nhất, không chỉ là tu vi. Còn có thân thể phía trên khí tức chờ một chút rất nhiều thứ, đều là không đồng ý, bọn gia hỏa này lung ta lung tung sinh hoạt ở nơi này, cũng không có quản giáo, cũng không có ước thúc, nói trắng ra, nơi này chính là một cái việc không ai quản lý khu vực, tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện bất kỳ phiền phức. Thần Yên Nhiên gật đầu. Chờ sau này, chúng ta cũng có thể đến cái thế giới này thật tốt chơi đùa đây, nói không chừng còn có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Nghe ngươi. Lâm Phong ôm Thần Yên Nhiên thân thể, bất quá bây giờ chúng ta tới đó thử xem đi. Lâm Phong chỉ lưu đầy chi địa một nơi nào đó, chỗ đó có một gốc cây khổng lồ cây đào, đào hoa đổ rào rào rơi xuống, toàn bộ cái kia một vùng không gian đều biến đến phá lệ phiêu sáng lên. Cái này nữ nhân còn thật sẽ hưởng thụ. Tần Yên Nhiên hừ một tiếng, nhà chúng ta cô nương, hắn cũng dám ngấp nghé, ta nhìn hắn cũng là không muốn sống. Đây không phải không muốn sống. Nghe đến Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong ha ha cười cười, đây là nhìn lên nhà ta Tư Phong nhất biểu nhân tài, đáng tiếc. Cái này lòng dạ đàn bà không tốt lắm. Hai người chậm rãi hướng về bên kia đi đến. Cái kia đào yêu người gặp việc vui tinh thần thoải mái, toàn bộ cây đào đều tại nở rộ lấy hoa tươi, một bên rơi xuống một bên nở rộ, toàn bộ cây đào bao quát phủ cận thành thị đều biến đến phá lệ náo nhiệt lên. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên tìm nhà quán rượu. Quán rượu bên trong người đến người đi, hai người tìm tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh. Đây là đào hoa tiểu, dùng đào yêu nương nương rơi xuống hoa tươi luyện chế đào hoa tiểu, rượu này chỉ cần chúng ta đào yêu thành có đâu. Tiểu nhị một bên chào hỏi khách khứa, một bên lớn tiếng kêu to, một khối thượng phẩm linh thạch một bầu rượu, một khối thượng phẩm linh thạch một bầu rượu. Tiểu nhị, đến một bình. Lâm Phong đem linh thạch để lên bàn, tiểu nhị ánh mắt lập tức sáng, bưng bầu rượu trực tiếp rơi vào Lâm Phong trước mặt, khách quan cũng là tới tham gia chúng ta đào yêu nương nương hôn lễ sao. Ta chỗ này cho mời thiếp, nhà chúng ta đào yêu nương nương phổ biến mời người trong thiên hạ sĩ đi tham gia hôn lễ, đây là thiếp mời, đưa cho hai vị. A, Lâm Phong cầm lấy thiếp mời nhìn một chút, ngược lại cười gật đầu. Không biết là cái gì thời điểm. Thì tại ngày mốt, sau thiên hạ buổi trưa. Được. Lâm Phong thu hồi thiếp mời, cùng Tần Yên Nhiên liếc nhau, hai người cười cười. Bọn họ nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào đi vào, lần này thì có người đưa kế sách đến, phương pháp này, không tệ. Đi vào, lại cẩn thận sửa chữa kia cái gì đào yêu. Tần Yên Nhiên nói thầm một tiếng, ngược lại ánh mắt sáng lên, rượu này không tệ. Ừm. Các loại kết thúc, chúng ta đến thời điểm làm một số trở về, không, đi trước mua một số mang về, ta xem chừng, về sau nơi này, là sinh không thành rượu này. Được. Thần Yên Nhiên cười gật đầu. Cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ nếm thử. Ừm. Lâm Phong gật đầu, hai người cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, chung quanh nói chuyện với nhau âm thanh tự nhiên tiến vào hai người trong tai. Rất nhanh, hai người liền đem chính mình cần tin tức thu vào trong tay. Cái này đào yêu muốn cưới người, cũng là Lâm Tư Phong. Cũng không biết cái này nữ nhân dùng thủ đoạn gì, đem Tư Phong thân thể khống chế, cưỡng ép tiến hành hôn lễ. Cái này nữ nhân, thật đúng là bá đạo. Thật lâu, Tần Yên Nhiên cảm thán một phen, nhà chúng ta thiếu gia, nàng cũng dám xuống tay. Cái này lưu đầy chi địa sớm đã không còn nhà các ngươi nhà chúng ta, người ở đây đơn giản chính là vì còn sống thôi, cho nên, phát sinh dạng này sự tình cũng bình thường nhất có điều. Lâm Phong cười cười, khoát khoát tay, mang trên mặt mấy phần ý cười, bất quá xử lý cái này đào yêu cũng tốt. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Lâm Phong mang theo Tần Yên Nhiên ra ngoài, hai người tâm thần quét một vòng, Lâm Phong rất mau tìm đến bị giam giữ ở trong đại điện mặt Lâm Tư Phong. Lão ba, cảm nhận được Lâm Phong khí tức, Lâm Tư Phong ánh mắt lập tức sáng, ngược lại lại cúi đầu, sắc mặt đỏ lên. Nguyên bản, phiền toái như vậy là hắn cái kia tự mình xử lý tốt, kết quả đây, ngược lại là muốn lão ba bỏ ra mặt. Đều quái bọn họ quá bất cẩn. Vốn cho là cái như thịt nữ tử, nào biết được là một cái hất lên thỏ trắng nhỏ ra cây đào yêu, cái này lưu đầy chi địa, xa so với bọn hắn lúc trước tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Về sau, vẫn là muốn cẩn thận mới tốt. Cùng trung tộc chiến đấu quá mức bằng phẳng, cho nên truy đuổi đến lưu đầy chi địa về sau, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến cũng không có cẩn thận một chút, thẳng đến gặp phải đào yêu, liền trực tiếp bị đào yêu cho giải quyết. An tâm đi. Lâm Phong cho Lâm Tư Phong một đạo tin tức, ngược lại thu hồi tâm thần mình, nơi này dù sao cũng là đào yêu địa bàn, hắn cũng không dám nhiều làm cái gì. Trên đại điện, đào yêu hơi híp mắt lại. Đồng nhiên, đào yêu mở to mắt, tâm thần trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đào yêu thành. Là ai? Người nào tâm thần dám xông vào ta cung điện? Nguyên bản còn trên đường hành tẩu mọi người toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên trốn vào trong ngõ nhỏ, hai cái nhân khí tức toàn bộ đều thu liễm, đợi đến đào yêu khí tức đi xa, vừa rồi trở về trong thân thể của mình. Nữ nhân này cũng quá cường đại một chút. Rất lâu, Lâm Phong mới thở phào, nói ra, cái này muốn không phải chúng ta chính mình cẩn thận một chút, xem chừng vừa mới liền bị nữ nhân này cho tìm tới. Thật nguy hiểm. Cảm nhận được nữ nhân kia khí tức, Tần Yên Nhiên cũng gật đầu, ngươi đối phó được hắn sao? Yên tâm đi, nữ nhân kia tu vi cũng chính là có thể đuổi theo người quản lý mà thôi, tránh thức người quản lý thủ đoạn, nữ nhân kia còn không có thử qua đâu. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân, cười ha hả nói ra, có điều, cái này đào yêu nếu như bị giết, cũng thẳng đáng tiếc, ta nghe chuột ba nói, cái này một mảnh lưu đầy chi địa tồn tại bắt đầu từ ngày đó, cái này đào yêu liền đã sinh tồn ở nơi này, nàng cũng coi là cái này lưu đầy chi địa chính thức bản thổ cư dân. Các loại giết rồi nói sau. Tần Yên Nhiên cười cười, ta nhìn đào yêu, cũng không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Lâm Phong gật đầu. Ta biết, chúng ta mục đích là mang theo Tư Phong cùng thay đổi nhỏ rời đi. Đến mức cái này đào yêu, chỉ cần nàng không quá mức phận, ta cũng lười hạ sát thủ. Nơi này, dù sao cũng là lưu đầy chi địa, mười phần hỗn loạn, Lâm Phong cũng không muốn ở chỗ này trêu ra quá nhiều phiền phức. Chương 4914, thật là dễ nhìn. Trời mới biết, nơi này còn có thứ gì đồ vật tồn tại. Nghĩ rõ ràng, Lâm Phong cũng liền thở phào, ôm Tần Yên Nhiên thân thể, hai người chậm rãi đi tại đường phố đường bên ngoài, phong cảnh bên ngoài vừa vặn, hai người trên mặt đều mang ôn hòa nụ cười. Lúc này tâm tình cũng đều đi theo bay bổng lên. Như thế nghỉ ngơi một ngày, đến đào yêu thành thân thời điểm, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên hai người cầm lấy thiếp mời, theo dòng người trực tiếp đi đào yêu cung điện. Cung điện lấy màu trắng phấn sắc làm cơ sở, nhấp nhô mùi thơm tại trong cung điện quanh quẩn, vô số cây đào trồng ở cái này một mảnh thành cung bên trong, đào hoa thời khắc mở ra, đẹp không sao tả xiết. Thật là dễ nhìn. Tần Yên Nhiên tại đào hoa bên trong xuyên thẳng qua, quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt câu lên một vệt nụ cười. Đem tiến đến phần lớn người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Lâm Phong xuất ra máy chụp hình quay chụp xuống tới. Rất đẹp, bất quá ngươi càng xinh đẹp. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Có không ít người nhìn về phía Lâm Phong trong ánh mắt tràn ngập địch ý, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét nhìn, toàn thân khí tức cũng đều đi theo nhấc lên. Cảm nhận được những khí tức này, Lâm Phong hừ một tiếng, bên người lực lượng lặng yên thả ra ngoài, cảm nhận được Lâm Phong thân thể phía trên khí tức về sau. Những thứ này nguyên bản có ý tưởng sắc mặt người đều biến, ào ào thu hồi chính mình ánh mắt. Mỹ nữ đẹp mắt, không qua không thể được đến mỹ nữ, đó còn là thiếu nhìn thì tốt hơn. Lâm Phong tu vi, để bọn hắn kiêng kỵ. Thật nhỏ mọn. Tần Yên Nhiên bĩu môi, nhỏ giọng nói ra. Lâm Phong ôm sát bên người tiểu nữ nhân, không tiếp tục mở miệng, hắn nữ nhân, hắn mới không muốn bọn gia hỏa này cả ngày chăm chú nhìn. Tìm phía trước một chút vị trí đi. Lâm Phong nhìn hai bên một chút, lôi kéo Tần Yên Nhiên đi vào bên trong. Đến bên trong, có người ngăn lại Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên đường. Thật xin lỗi, nơi này chỉ có khách quý có thể tiến vào, cầm phổ thông thư mời mời đi phía tây quan sát bàn tiệc, bên kia đã vì mọi người chuẩn bị tốt. Một gốc cây đào nhỏ tinh đứng ở nơi đó, liếc liếc một chút Lâm Phong, có chút cao ngạo nói ra. Cái kia, cái gì coi là khách quý đâu? Lâm Phong cười cười, đứng ở nơi đó không hề động. Đương nhiên là chúng ta nữ vương đại nhân cùng nam mẹ kế nương trí thân hảo hữu, mới coi là khách quý. Cái này xảo, ta là Tư Phong bậy bạ, nàng là Tư Phong mụ mụ, chúng ta có tính hay không khách quý đâu. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt nhấc lên. Cây đào tinh thân thể run rẩy một chút, không khí chung quanh cũng trong nháy mắt ngưng kết ở nơi đó. Im ắng khí tức bao phủ hai người, đào yêu thân thể mặc màu đỏ áo cưới, đi chân trần giẫm tại trên mặt đất, ánh mắt nhìn Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên, toàn thân đề phòng. Song phương gặp mặt, rút kiếm nỏ trương. Nồng đậm khí tức lượn quanh tại đào yêu bên người, đào yêu ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai ngươi không cần quản, điều quan trọng nhất là, con của chúng ta muốn cưới lao bà, chúng ta tới xem một chút. Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt sâu mấy phần, chẳng lẽ đào yêu nữ vương không hoan nghênh phải không? Đương nhiên hoan nghênh. Đào yêu mang trên mặt nụ cười, tâm thần đảo qua Lâm Phong cùng bên người Tần Yên Nhiên, Tần Yên Nhiên khỏe miệng mỉm cười, nhân hoàng bút cùng Sơn Hà đồ ngăn cản đào yêu thăm dò, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức lại nhấp nhô, đào yêu cười lạnh một tiếng, bất quá là hai cái đến tìm chết người thôi. Chẳng lẽ, hai người kia còn cho rằng bọn họ có thể giải quyết tốt nơi này sự tình hay sao? Đã như vậy, vậy thì mời đi. Đào yêu nụ cười trên mặt sâu mấy phần, nếu là ta nam sau người nhà, cần phải. Ha ha. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên đi vào, đại sảnh mười phần rộng lớn, hiện tại toàn bộ đều đã trùng tu xong. Lâm Phong tìm gần phía trước vị trí ngồi đấy, Tần Yên Nhiên ngồi tại rừng phong bên người. Nữ nhân kia thực lực, có phải hay không quá cường đại một chút? Vẫn được. Lâm Phong hạ giọng, bất quá có thể ở cái này lưu đầy chi địa thành vì chúa tể một phương. Cái này nữ nhân cũng coi là có chút bản sự, chờ chút chúng ta nếu có thể thành công mang đi Tư Phong, vậy liền không còn gì tốt hơn, mang không đi, lại ra tay cũng không muộn. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Ta đều nghe ngươi, ngươi đến an bài liền tốt. Vậy liền làm tốt, chờ lấy ta đem sự tình cho an bài tốt. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên cắn lỗ thai, hai người nói đơn giản nhất lời nói, Tần Yên Nhiên cúi đầu, trên mặt nhiều mấy phần nhấp nhô đỏ ửng. Nếu là người một nhà, vậy liền ngồi cùng một chỗ đi. Đào yêu thanh âm đi lại một lần nữa truyền tới, Lâm Biến bị ném tại rừng phong bên người. Lão ba. Nhìn đến Lâm Phong, Lâm Biến ánh mắt lập tức liền sáng. Ngược lại trên mặt đều là ủy khuất ba ba, lão ba, ủy khuất chết ta, ngươi làm sao hiện tại mới đến a? Các ngươi tốt ý tứ sao? Lâm Phong sắc mặt đen hắc, bị một nữ nhân khống chế chính mình vị trí hiểm yếu, muốn là giống các ngươi chúng nương nương cường đại như vậy nữ nhân coi như, bất quá chỉ là một mực am hiểu đùa nghịch điểm tiểu tâm tư tiểu đào yêu thôi, còn đem các ngươi biến thành cái dạng này. Lâm Biến tằng hắng một cái quay đầu đi. Lâm Phong lại nói rất thô giáp, nhưng là đạo lý lại tuyệt không thô giáp. Xác thực, lần này bọn họ cũng là đem chính mình thể xác tinh thần, giao cho một cái đào hoa tinh cho khống chế. Lâm Biến quay đầu đi. Chúng ta cũng không nghĩ tới, cái này lưu đầy chi địa tu chân giả, cùng chúng ta bên kia tu chân giả hoàn toàn không giống, lúc này mới lấy nói. Lâm Biến thanh âm đệ thấp không ít, lần sau khẳng định liền sẽ không, bất quá lao bà, hoa đào này tinh chiến đấu lực thật không phải đáp, ta cùng đại ca hai người đều không phải là đối thủ của hắn. Đào hoa sợ cái gì? Lâm Phong quay đầu nhìn Lâm Biến, thở dài hỏi. Sợ cái gì? Lửa. Lâm Biến sững sờ một chút, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, một mặt thảo não, ai nha, ta làm sao lại đem tin tức trọng yếu như vậy cho lỗ hổng đâu. Sớm muốn là tỉnh ngộ lại, ta thì tại nữ nhân này trong bụng thả một mồi lửa. Lâm Phong quay đầu đi. Bất quá lao ba, hiện tại đánh cái thế nào à, thật muốn hắn cùng nữ nhân này ở một chỗ sao? Cái này đào yêu tâm thần mười phần cảnh giác, ta cũng chỉ bất quá hơi chút tìm tới một kia tứ phong ngạch dấu vết. Cái này nữ nhân liền đem Tư Phong cho che giấu, nơi này dù sao cũng là nàng địa bàn, cái này thời điểm khách mời cũng nhiều như vậy, chúng ta muốn là tùy tiện xuất thủ lời nói, cái này nữ nhân cầm lấy Tư Phong làm con tin, chúng ta cũng không chiếm được chỗ tốt, đầu tiên chờ chút đã. Dù sao cũng nên muốn đi ra. Lâm Phong nhìn lấy bên ngoài, đã nàng liền đại lễ đều chuẩn bị tốt, chủ yếu nhiệm vụ không ra diện thế, cũng khả năng không lớn. Vất vả đại ca. Lâm Biến giả vờ giả vịt nói ra, ngẩng đầu không ngừng hướng mặt ngoài nhìn qua. Lâm Phong không có mở miệng, Lâm Tư Phong chiến đấu lực còn tại Lâm Biến phía trên, bất quá Lâm Phong cũng không có nhắc nhở Lâm Biến cái gì, gia hỏa này hiện tại bộ dáng, theo Lâm Phong, cũng xác thực cần phải thật tốt ra ngoài tự kiểm điểm. Tới, chương 4915, cung nên nam mẹ kế nương. Đúng vào lúc này, Lâm Biến vươn đi ra đầu thu hồi lại, toàn bộ đại sảnh cổ nhạc đủ vang, cánh hoa đào tại toàn bộ đại sảnh phấn khởi lấy, đào yêu nữ vương ngồi ở vị trí đầu, trên mặt cũng nhiều nụ cười. Cung nên ta nam sau. Theo đào yêu nữ vương thanh em rơi xuống, phía dưới tùy tùng vệ cung nữ trên mặt đều mang lên nụ cười. Cung nên nam mẹ kế nương. Cung nên nam mẹ kế nương. Thanh em tầng tầng đi xuống, nguyên bản náo nhiệt khu trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn ra phía ngoài. Lâm Tư Phong trên thân tu vi đều bị Đào Yêu cho giam cầm. Tuy nhiên có phụ thân tin tức, nhưng là nghĩ đến lão phụ thân cái kia đặc biệt ham chơi tính cách, hiện tại Lâm Tư Phong cũng không xác định hắn có thể trước lúc hành lễ yên ổn rời đi. Lâm Tư Phong bày biện một khuôn mặt, đi vào thời điểm, tâm thần còn tại không ngừng tìm kiếm lấy Đào Yêu rơi ở trên người hắn cấm chế, chỉ muốn mở ra cấm chế, hắn liền có thể cùng Đào Yêu tiếp tục chiến đấu. Lâm Tư Phong nghĩ đến chính mình sự tình, tùy ý phía trước cung nữ nắm tượng gỗ đồng dạng đem hắn nắm đi vào trong đại sảnh. Vừa vào đại sảnh, Lâm Tư Phong liền thấy mỉm cười ngồi ở chỗ đó Lâm Phong. Còn tốt, lần này lão phụ thân đại nhân vẫn là hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Tư Phong ở trong lòng thở phào, chỉ cần lão ba tại, hắn sự tình, Lâm Tư Phong đống nhiên liền không có lo lắng như vậy, hắn tự tin, lão ba điểm này vẫn là có thể làm đến. Hành lễ đi. Nhìn đến Lâm Tư Phong, Đào Yêu trên mặt nhiều mấy phần ôn nhu tới. Nam nhân à, đều là như thế sinh vật, đến thời điểm trên giường phóng một cái, hai người đi qua một phen lễ về sau, nàng cũng không tin, nam nhân này còn bỏ được nơi này ôn nhu hương. Đào Yêu chậm rãi đi xuống đại điện. Chậm rãi. Lâm Phong ngẩng đầu, Đào Yêu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lâm Phong trên thân. Ngươi là nghĩ người nhà họ Phong, ta không biết đối ngươi như thế nào, nhưng là, nếu như bỏ lỡ ta ngày lành đẹp trời, ta Đào Yêu, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Đào Yêu nữ vương ngày lành đẹp trời, ta đương nhiên sẽ không quấy rầy, nếu là nhi tử ta chính là muốn hỏi một chút hắn có đồng ý hay không. Đều lên đại điện, ngươi nói đồng ý không? Đào Yêu che miệng cười khẽ, muốn là Tư Phong không đồng ý, ta chẳng lẽ còn có thể đem hắn bó tiến đến hay sao? Ngươi chính là đem ta đại ca cho bó tiến đến. Lâm Biến trợn mắt chừng một cái, Đào Yêu, ngươi quá phận. Im miệng. Một trận đào hoa bay lả tả, Lâm Biến mấy lần muốn hé miệng, làm thế nào cũng không căng ra. Lâm Phong vung tay lên, thêu hoa rơi xuống. Không chung có từng điểm nhấp nhô sao hỏa quen quẩn, Đào Yêu lui về sau một bước. Ngươi không thể nào là cha của hắn. Thấy rõ ràng. Địa tâm chi viêm tại rừng phong bên người sôi nổi lấy, ngược lại vẽ thành một đứa bé hình tượng rơi trên mặt đất. Thiên địa dị hỏa. Nhìn đến Lâm Phong làm ra đến địa tâm chi viêm, Đào Yêu sắc mặt biến hóa một số. Nàng không nghĩ tới, cái này người trong tay, vậy mà lại có thiên địa dị hỏa vật như vậy. Thì tính sao, ngươi cho rằng, ngươi có dị hỏa, chính là ta đối thủ sao? Đó là đương nhiên. Lâm Phong gật đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Lâm Biến, là ngươi hố ngươi đại ca, ngươi đi trước ra tay đi. Lâm Phong tay đặt ở Lâm Biến trên thân, một đạo vô hình cấm chế xuất hiện tại Lâm Biến trên thân, bị điệu tâm chi viêm như thế một điều, trên thân cấm chế lập tức liền không có. Lâm Biến tâm niệm nhất động, tay nắm lấy trường kiếm hướng thẳng đến Đào Yêu tiến lên. Đi ngươi thỏ trắng nhỏ, đại gia ta muốn giết chết ngươi thật lâu. Lâm Biến thử lấy răng, trong mắt tản ra tinh quang, hướng thẳng đến Đào Yêu tiến lên. Đào Yêu thân thể cấp tốc lui về sau, vô số cánh hoa trong đại sảnh hội tụ, ngăn trở Lâm Biến trường kiếm. Tần Yên Nhiên đem Lâm Tư Phong kéo qua, Lâm Phong giải khai Lâm Tư Phong trên thân cấm chế, không giống nhau Lâm Phong xuất thủ, Lâm Tư Phong hướng thẳng đến Đào Yêu tiến lên. Đoạn thời gian này, xem như bắt hắn cho kìm nén, hắn thật lâu liền muốn xử lý ra hỏa này. Việc vui sân bãi biến thành chiến đấu sân bãi, xem lễ người giờ phút này còn trợn mắt hốt mồm, Lâm Phong ánh mắt quét một vòng chung quanh, lôi kéo Tần Yên Nhiên hướng về bên ngoài đi. Bọn họ trực tiếp về phía sau. Vì lần này hôn lễ, Đào Yêu làm 10 phần chuẩn bị, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên hai người đi ở bên trong. Rất nhanh, Lâm Phong tìm đến trồng chất đào hoa tiểu địa phương. Cái này nữ nhân còn thật cam lòng, nhiều như vậy đào hoa tiểu, chúng ta lấy về cất giữ lấy, đoán chừng đều có thể uống cái mấy vạn năm. Lâm Phong cười hắc hắc, nhìn lại đi, nói không chừng cái này Đào Yêu nữ vương trong bảo khố, còn có càng thật tốt hơn đồ vật. Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Tất cả mọi người cơ hồ đều bị phía trước chiến đấu hấp dẫn, căn bản cũng không có nghĩ đến đằng sau vậy mà lại có hai cái ở vào xích vẽ kỹ thuật tại tìm kiếm khắp nơi bảo khố cùng đồ tốt, đợi đến Đào Yêu kịp phản ứng thời điểm, Lâm Phong đã móc sạch vị này nữ vương đại nhân bảo khố. Muốn chết. Đào Yêu khí tức thay đổi trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đều bị Đào Yêu cho thu lại, nguyên bản đứng trong đại điện tu chân giả chỉ cảm thấy vô tận khí tức tại nghiền ép lấy bọn hắn, không chờ bọn họ cầu xin tha thứ, bọn họ liền trực tiếp bị Đào Yêu cho ném ra bên ngoài. Lâm Phong vung một phất ống tay áo, ngăn trở đại điện công kích. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến hai người tả hữu giáp công ngăn lại Đào Yêu. Đào Yêu chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lâm Phong mang đi toàn bộ Đào Yêu điện chân tàng. Cái này đáng chết ra hỏa, chính là vì tiền tài đến. Nhìn đến Lâm Phong sở tác sở vi, Đào Yêu khuôn mặt càng dữ tợn. Ai có thể nghĩ tới, xem lễ khách quý sẽ làm ra như thế quá phận sự tình tới. Đa tạ Đào Yêu nữ vương biếu tặng. Lâm Phong cười ha hả đứng tử a cách đó không xa. Nụ cười trên mặt để Đào Yêu toàn thân khí tức biến đến càng chập trùng. Cái này đáng chết ra hỏa. Đáng chết. Đây rõ ràng cũng là đến khi phụ nàng. Nhìn đến Đào Yêu bộ dáng, Lâm Phong cười cười, thực, đây cũng là bình thường sự tình. Tốt như vậy đồ vật, lưu tại nơi này bị người khác lấy đi, cũng quá đáng tiếc một chút. Đào Yêu, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Tư Phong trường kiếm xẹt qua Đào Yêu cổ, Đào Yêu hiểm hiểm tránh đi, hai người ánh mắt lại một lần nữa đối cùng một chỗ. Đào Yêu bị Lâm Tư Phong ánh mắt làm cho có chút tâm thần bất an, chuyển tay lại một lần nữa cùng Lâm Tư Phong đối cùng một chỗ. Từng đạo phấn sắc quang mang từ trên người Đào Yêu xuất hiện, Đào Yêu ánh mắt rơi vào Lâm Tư Phong trên thân. Tư Phong, ngươi nếu là không ưa thích nơi này, Đào Yêu điện lời nói, chúng ta thì chuyển sang nơi khác à, ngươi nói thế nào? Người điên. Lâm Tư Phong sắc mặt trong nháy mắt nặng, Lâm Phong bắt lấy Lâm Tư Phong thân thể, đem Lâm Tư Phong ném ra bên ngoài, tâm niệm nhất động, địa tâm chi viêm trực tiếp bao lại Đào Yêu thân thể. Còn nghĩ đến mang theo nhi tử ta chạy đâu? Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, Phong Đồng kiếm mang theo địa tâm chi viêm hỏa diễm trực tiếp rơi vào Đào Yêu phấn sắc phạm vi bên trong, lôi điểm bị địa tâm chi viêm bao khỏa, vừa tiến vào Đào Yêu phạm vi công kích, trong nháy mắt nổ tung lên. Đào Yêu thân cây phía trên xuất hiện vô số lôi điện cùng hỏa diễm. Chương 4916, theo ngươi đi. Đào Yêu, ngươi tu hành không biết bao nhiêu năm mới có hôm nay như vậy kết quả, ngươi thật hiện tại thì muốn xuất thủ, đưa ngươi đã từng hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Lâm Phong đứng ở nơi đó, nhìn lấy Đào Yêu, nặng nề nói ra, hiện tại, ngươi cái kia nỗ lực cũng nỗ lực, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta như vậy hòa giải, như thế nào? Hòa giải. Đào Yêu cười cười một tiếng rơi vào Lâm Phong trên thân, ngươi mang đi ta Đào Yêu điện tất cả mọi thứ, lại cướp đi ta nam nhân, ngươi nói cùng giải. Đào Yêu hướng thẳng đến Lâm Phong xông lại, ngươi thật coi ta Đào Yêu dễ khi dễ sao? Ta không phải làm ngươi dễ khi dễ. Lâm Phong thở dài, tâm niệm nhất động, vô hình bình chướng ngăn trở Đào Yêu thân thể. Ngươi pháp môn tu luyện cùng chúng ta khác biệt, cho nên Tư Phong cùng Lâm Biến mới có thể lấy ngươi đạo, bất quá, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao? Năng lượng tiềm tàng lập trường cùng kiếm chi lĩnh vực tại rừng phong dưới chân tràn ra, Lâm Phong trực tiếp khóa chặt Đào Yêu thân thể. Ngươi là người quản lý. Đào Yêu dừng chân, híp mắt nhìn lấy Lâm Phong, ngược lại vừa nhìn về phía Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến. Các ngươi không phải lưu đại chi địa người. Đương nhiên. Lâm Phong cười gật đầu, tiến lên một bước đi. Đào Yêu chỉ cảm giác mình thân thể trong nháy mắt bị vô tận áp lực cho bao trùm. Không giống nhau Đào Yêu phản kháng, Lâm Phong đã đứng ở trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, trong mắt tựa hồ có tiếc hận, lại có quyết tuyệt, Đào Yêu thân thể run rẩy một chút, có một loại đồ vật tại nói cho nàng, trước mắt cái này người, không dễ chọc. Đào Yêu muốn lui về sau, thế nhưng là nàng lại căn bản thì không cách nào lui về sau. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức, hoàn toàn ngăn chặn nàng, để cho nàng căn bản là không cách nào động đậy. Chúng ta đi trước đi. Tần Yên Nhiên nhìn một chút phía trên Lâm Phong cùng Đào Yêu, quay đầu đối Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến nói ra, hắn hội tới tìm chúng ta. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến gật đầu, Đào Yêu nguyên hình đã càng ngày càng nhỏ, chiếu tiếp tục như thế, nàng bị Lâm Phong chém giết khả năng đã là 100%, lưu lại, cũng không có đều thiếu đáng xem. Ba người quay người rời đi vùng này, bên ngoài tu chân giả nhìn đến ba người đi ra, chủ động nhường ra một con đường. Lưu đầy chi địa, từ trước đến nay đều là lấy thực lực vi tôn. Thực cái này một mảnh lưu đầy chi địa, cũng khá. Lâm Biến theo ở phía sau, nhỏ giọng nói với Tần Yên Nhiên, nơi này tuy nhiên rất hỗn loạn, bất quá hỗn loạn cũng là kỳ ngộ, đây cũng là cái này toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong, duy nhất một mảnh đại dân tộc dung hợp đất đai, cái này muốn là thật tốt bồi dưỡng một chút, về sau đối với chúng ta đại thánh thôn tới nói khẳng định rất có ích lợi. Cái này lưu đầy chi địa chỉ là một mảnh không hoàn chỉnh đại lục mà thôi, nói cũng không biết đại lục này lúc nào sẽ sụp đổ. Sinh tồn ở nơi này tu chân giả, cũng bất quá là tại cái này địa phương lấy một chút sinh tồn kỹ xảo thôi. Tần Yên Nhiên lắc đầu, dạng này địa phương, quá hỗn loạn. Thực tiểu tử này nói đúng. Lâm Phong rơi vào Tần Yên Nhiên bên người, run run trên thân cánh hoa, nơi này đúng là cái không sai chỗ. Ta hỗn độn thế giới vừa mới thành hình, vừa vặn cần tu chân giả đến bổ sung. Nơi này tu chân giả nếu là có thể tiến vào ta hỗn độn thế giới bên trong, cái này đối ta hỗn độn thế giới phát triển tới nói. Tuyệt đối là cái chuyện thật tốt. Lâm Phong cười ha hả nói ra, có cái thế giới này tại trong thân thể ta phát triển, chúng ta cần tự nhiên là nhiều. Thần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong. Cho nên, ngươi muốn thu phục nơi này sao? Thu phục nơi này nói nghe thì dễ. Lâm Phong thở dài, trước nghĩ biện pháp, đem đại thánh thôn những tên kia cho làm tới, có những cái kia kích sống tới lực trận, đoán chừng cũng không muốn ta xuất thủ, nơi này rất nhanh liền có thể biến thành một mảnh coi yên vui, bất quá trước lúc này. Chúng ta đi trước tìm ngươi muốn đổ vỡ. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, cười tủm tỉm nói ra, quỷ thị nếu là trở lại cái này lưu đầy chi địa, vậy liền khẳng định có dấu vết mà lần theo, chúng ta chỉ cần hơi chút tốn chút linh thạch, cần phải liền có thể thăm dò được quỷ thị đến cùng ở nơi nào. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thần Yên nhiên gật đầu. Các ngươi hai cái. Lâm Phong quay đầu nhìn Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến, ngược lại vung tay lên, trước đi hoàn thành các ngươi trợ lý nhiệm vụ đi. Ta cái đi, lão ba, ngươi ngược lại là trước nói với chúng ta nói cái này cái gọi là trợ thủ đến cùng là cái gì a? Làm việc. Lâm Phong tùy ý hồi một câu, trực tiếp đem hai người cho ném đi. Đem chủng tộc khu trục hồi lưu đầy chi địa, lúc này mới chỉ là bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất mà thôi. Tiếp đó, bọn họ còn có càng nhiều nhiệm vụ muốn để hoàn thành. Bọn họ không có sao chứ. Đều là chút chiến đấu chuyện nhỏ, chỉ cần bọn họ thật tốt chú ý cho kỹ chính mình, thì không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, cười ha hả nói ra, chờ một chút đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thần Yên Nhiên cười gật đầu. Lúc này hai người ngược lại là không có gấp gáp như vậy, tay nắm tại trên đường cái đi tới. Thần Yên Nhiên lông mày rất dễ dàng có thể hấp dẫn tới tu chân giả ánh mắt, bất quá tại cảm nhận được Lâm Phong khí tức về sau, an giấc tu chân giả lập tức co lại rụt cổ, căn bản cũng không dám lại thò đầu ra tới. Lâm Phong khí tức, quá cường đại. Cường đại đến bọn họ căn bản cũng không có lá gan đến cùng Lâm Phong giằng co. Cái kia đào yêu nữ vương, ngươi là làm sao đối phó? Thật lâu, Thần Yên Nhiên quay đầu hỏi Lâm Phong. Dù sao cây đào tinh tu vì cũng không dễ dàng, ta đem nàng trí nhớ cho xóa đi. Hiện tại nàng cũng là một gốc cây khổng lồ cây đào, các loại hai người bọn họ mang người tới thu phục lưu đầy chi địa thời điểm, đối nàng tiến hành thật tốt giáo dục, sau này sẽ là một gốc cây màu đỏ tốt thụ tinh, thật tốt thủ vệ một phương Thái Bình, cũng không tệ. Nói trắng ra, đào yêu nhiều lắm là cũng là lên tham niệm muốn đem Lâm Tư Phong chiếm thành của mình thôi, khác phương diện, cây đào này tình còn thật không nói ra cái gì kém cỏi địa phương đến, chí ít, cái này nữ nhân trả lại đào yêu thành cư dân một cái an bình sinh hoạt. Ngươi mềm lòng. Thần Yên Nhiên hạ giọng nói ra. Đại khái là bởi vì, có hài tử à, lại nói, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, năng lực ta sớm không phải lúc trước cái kia cái mao đầu tiểu tử, trước kia là bất đắc dĩ làm, hiện tại lực lượng càng thêm cường đại, trong lòng ta tự nhiên cũng liền có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, cũng khinh thường tại đi mạt sát những người tu chân này. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên cười gật đầu, toàn bộ rúc vào Lâm Phong trong ngực. Nguyên lai, bất chi bất giác. Bọn họ tâm tính đã phát sinh lớn như vậy cải biến. Ta biết, về sau ta ngay tại bên cạnh ngươi, theo ngươi đi. Đó là đương nhiên. Lâm Phong, các loại thân thể ta khôi phục, chúng ta cũng sinh đứa bé đi. Đừng nói một cái, mười cái ta cũng thỏa mãn ngươi. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, ôm Thần Yên Nhiên thân thể, hai người tại trên đường cái cười cười nói nói lấy, một bên nghe ngóng hư không tộc thân phận. Chương 4917, ta nghe ngươi. Thế mà, mặc kệ Lâm Phong cùng Thần Yên Nhiên đánh như thế nào nghe, lưu đầy chi địa rất nhiều tu chân giả thậm chí là tin tức mua bán điểm, đều không có liên quan tới hư không tộc tin tức. Cái này cái gọi là hư không tộc, giống như căn bản lại không tồn tại lưu đầy chi địa đồng dạng. Có phải hay không lầm, hư không tộc còn không hề rời đi Vân Mẫu ngôi sao, cho nên chúng ta mới tại cái này địa phương tìm không thấy bọn họ tin tức. Thần Yên Nhiên cau mày, nói ra, ta lúc đó rõ ràng cảm nhận được hư không tộc liền đến lưu đầy chi địa, về phần tại sao không có tìm được hư không tộc chỗ ẩn thân, có lẽ là chúng ta phương thức không đúng lắm. Yên Nhiên, ngươi cẩn thận ngạch cảm thụ một phen, ngươi có thể cảm nhận được ngươi hắn hồn phách tồn tại sao? Thần Yên Nhiên lắc đầu, không cảm giác được. Thậm chí ta liền nàng dấu vết đều không cảm giác được, tựa như nàng căn bản cũng không có tới qua nơi này. Nàng chưa có tới nơi này, có thể là thật. Lâm Phong gật đầu, cùng Thần Yên Nhiên tìm một nhà quán rượu, hư không tộc hẳn là bị cái gì thế lực cho ẩn tàng, chúng ta như thế tùy tiện tìm khẳng định không cách nào tìm tới, đã dạng này chúng ta thì thay cái mạch suy nghĩ tốt. Lâm Phong cười cười, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần, đã ở chỗ này không cách nào tìm tới bọn gia hỏa này, vậy chúng ta thì chuyển sang nơi khác tìm, tổng có địa phương lúc rảnh rỗi tộc dấu vết. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên do dự một chút, lúc này mới gật đầu, nói, tốt, ta nghe ngươi. Lâm Phong cười gật đầu, đem hết thảy đều an bài tốt, Lâm Phong trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười đến, tuy nhiên người rất khó tìm đến, bất quá cũng không hoàn toàn là không có cách nào. Lâm Phong cải biến hành động mục tiêu, hắn bắt đầu tìm cái này một mảnh lưu đầy chi địa thực lực cường đại. Muốn đem toàn bộ hư không tộc che giấu, đây cũng không phải bình thường thế lực nhỏ có thể làm được. Lưu đầy chi địa chỉ có lớn như vậy, đại thế lực cũng cứ như vậy mấy cái, Lâm Phong từng cái bài trừ, sau đó từng cái thăm viếng. Biện pháp này tuy nhiên đần một chút, bất quá cái này thời điểm, trừ biện pháp này, Lâm Phong cũng là tại là nghĩ không ra hắn biện pháp tới. Nói tóm lại, hắc miêu bạch miêu, chỉ cần có thể bắt đến con chuột, cái kia chính là mèo tốt. Mang dạng này cách nghĩ, Lâm Phong bắt đầu thêm đại tìm kiếm cường độ. Hai người theo lưu đầy chi địa một cái ấn mở bắt đầu, một bên tại trà lâu quán rượu nghe ngóng những cái kia đại vẫn là cách, vừa bắt đầu tìm kiếm, dạng này phương pháp, nguyên bản Tần Yên Nhiên coi là không thể được, kết quả để Tần Yên Nhiên ngoài ý muốn là, dạng này, bọn họ vậy mà tìm một chút hư không tộc dấu vết. Hoặc là nói, là Tần Yên Nhiên phân hồn khí tức. Nàng tới qua nơi này, đứng tại một mảnh trống trải trên mặt đất, Lâm Phong thở phào, nói ra. Vậy liền không kém. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, cái này lưu đầy chi địa đại thế lực hết thể có 20 nhà, đỉnh cấp thế lực có 6 nhà, nơi này, tháng trước vừa tốt là cái kia 6 nhà đỉnh cấp thế lực ở chỗ này tụ hợp. Tần Yên Nhiên gật đầu, cũng theo thở phào. Cái này 6 nhà đỉnh cấp thế lực chúng ta đã thăm dò qua 3 nhà, chỉ còn lại sau cùng 3 nhà. Lâm Phong xuất ra địa đồ tới. 3 nhà đỉnh cấp thế lực chỗ địa phương không giống nhau, bất quá 2 nhà này đều ở tương đối náo nhiệt địa phương. Dạng này địa phương muốn giấu điểm đồ vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là cái này một nhà, thì không giống nhau. Lâm Phong chỉ ở vào lưu đầy chi địa tương đối ở mép vị trí cái kia một nhà. Treo ảnh. Lâm Phong nhắc tới một lần cái này nhà thế lực tên, ngược lại là cùng hư không tộc, còn giống nhau đến mấy phần. Thần Yên Nhiên cười gật đầu. Cái kia lần này, chúng ta cuối cùng là đem chính mình địch nhân cho tìm tới. Vui vẻ sao? Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể, cười hỏi. Ừm. Tần Yên Nhiên gật đầu, nghĩ đến mất đi đã lâu phân hồn, trên mặt cũng đeo lên nụ cười, cũng không biết, phân hồn thần trí trưởng thành đến mức nào. Mặc kệ nó làm sao sinh trưởng, nó cũng chỉ là ngươi một vệ phân hồn mà thôi, tự nhiên là sẽ phải chịu ngươi khống chế, có thể trưởng thành hạn độ, cũng tự nhiên tại ngươi phía dưới. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, lên một lần, là chúng ta chủ quan, đồng thời lúc đó chúng ta tại Vân Mẫu ngôi sao, ngươi bị Vân Mẫu ngôi sao hạn chế, lần này, thì không giống nhau. Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Lâm Phong nói đúng, lần này, cùng lên một lần tình huống, tự nhiên không thể so sánh nổi, như là đã chuẩn bị sẵn sàng, Tần Yên Nhiên thì không có nghĩ qua muốn thả phía dưới bên kia địch nhân ý tứ. Hai người có xác định mục tiêu, trực tiếp hướng bên kia đi. Đoạn đường này đi qua, cũng không có cuống cuồng, Tần Yên Nhiên cần phải thật tốt điều chỉnh một phen chính mình tâm tính, mà Lâm Phong cái này thời điểm, tự nhiên cũng cần thật tốt vì đến đón lấy làm một phen dự định. Hư không tộc, tuyệt đối không thể lưu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Không nói trước hắn cùng hư không tộc ở giữa ân oán, những thứ này hư không tộc tu chân giả bản sự vốn là cùng người khác không tầm thường, cái này muốn là thừa dịp hắn không chú ý quay người trực tiếp giết đi qua, đối với Lâm Phong tới nói, cũng là tổn thất. Lâm Phong không cho phép dạng này tổn thất xuất hiện. Hai người một bên điều chỉnh, cái này cũng rất nhanh liền nói treo ảnh. Ta không sao. Gặp Lâm Phong khẩn trương, Tần Yên Nhiên lôi kéo Lâm Phong tay, nhỏ giọng nói ra, mặc dù nói với ta mà nói có lẽ còn có mấy phần nguy hiểm ở bên trong. Nhưng là ta tự tin có thể đối phó tốt. Được. Lâm Phong gật đầu, ta chỉ là một điểm nhỏ lo lắng mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta cũng không có việc gì. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể, nhỏ giọng nói ra, trước mặc kệ đến đón lấy sự tình sẽ như thế nào, chúng ta thoải mái tinh thần mấy cái tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu, ta biết. Đi thôi. Lâm Phong nắm Tần Yên Nhiên tay, hai người trực tiếp rơi vào treo ảnh phía dưới chỗ thành. Đây là một tấm hắc sắc, tứ phương bốn chính thành trì. Trong thành trì ở lại cư dân không nhiều, kẻ ngoại lai liền càng thêm thiếu. Nhìn đến Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên vào thành, lập tức liền có vô số người bắt đầu chạy. Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu. Những người này, hẳn là cái này treo ảnh thám tử, không phải nhằm vào bọn họ, mà chính là ghi chép vào thành nhân viên tin tức. Hai người một đường đi vào, Lâm Phong cũng không có triệu vô cùng cái này thời điểm thì xuất thủ, ngược lại là lôi kéo Tần Yên Nhiên trong thành lắc lư lên, tìm khách sạn ở. Cho Lý Vũ Đồng bọn họ đi cái tin tức. Song Phương liên lạc với, Tần Yên Nhiên lập tức lôi kéo mọi người nói đến. Lâm Phong ngồi ở một bên an tĩnh nhìn lấy chính mình tiểu nữ nhân nhóm nói chuyện với nhau, trên mặt cũng đeo lên nụ cười. Các ngươi về sớm một chút. Lý Vũ Đồng ôm lấy chính mình cái bụng, thở dài nói ra, cái bụng càng lúc càng lớn, nàng có thể cảm giác được hài tử sinh mệnh lực bắt đầu biến đến càng ngày cũng cường đại, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất sinh. Yên tâm đi, các loại nơi này xử lý tốt, chúng ta liền trở lại. Lâm Phong mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hội kịp thời gấp trở về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vũ Đồng cười gật đầu. Tư Phong cùng Lâm Biến cũng cho chúng ta tin tức, bọn họ rất an toàn. Lâm Phong cười gật đầu, Tần Yên Nhiên quan video, quay đầu nhìn Lâm Phong, sau đó cười cười. Đến khách nhân. Chương 4918, không có gì đáng ngại. Lâm Phong gật đầu. Bọn họ còn không có chiếu đi lên, cái này treo hãng phim bên trong, trước tìm tới. Tại hạ là treo hãng phim thành chủ Tứ Diệu. Hai vị khách nhân có thể hay không thấy một lần. Lâm Phong mở cửa. Tứ Diệu mang trên mặt nụ cười đứng tại cửa ra vào, đối Lâm Phong chắp tay một cái, chúng ta cái này treo hãng phim ở vào khu vực biên giới, bình thường có rất ít tu chân giả sẽ đến nơi này, hai vị tại chúng ta nơi này ở khoảng chừng 3 ngày thời gian, chúng ta lúc này mới hiếu kỳ tới xem một chút. Không có gì đáng ngại, mời đến. Lâm Phong làm mời tư thế, ta cùng thê tử hai người đi tới nơi này một mảnh lưu đầy chi địa về sau, liền quyết định du sơn ngoạn thủy, cái này cùng nhau đi tới, liền đến treo hãng phim. Tứ Diệu ánh mắt tại Dừng Phong cùng Tần Yên Nhiên trên thân chú lưu mấy giây, hai người đều thái độ ôn hòa, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Xem ra, thì cùng Lâm Phong nói tới là một dạng. Không biết những thứ này tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta gọi Lâm Phong. Nguyên lai là Lâm tiên sinh. Tứ Diệu bừng tỉnh đại ngộ, Lâm tiên sinh đường xa mà đến, lại là cao giai người tu hành, không biết Lâm tiên sinh trước kia là. Quê hương đã sớm có ở đó hay không, cũng liền không tưởng tượng. Lâm Phong khoát khoát tay, không nói thêm gì. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tứ Diệu thở dài nói, nguyên lai đều là chân trời lưu lạc người, chúng ta treo ảnh, không có gì hơn là. Mời ngồi. Đại khái là có tiếng nói chung, Tứ Diệu thần thái cũng không có như vậy đề phòng. Lâm Phong làm mời tư thế, Tần Yên Nhiên chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Phong. Chúng ta treo ảnh, trước kia cũng là một mảnh rất xinh đẹp thế giới, bất quá sau cùng, lại rơi đến như thế phía dưới lớn lên, không biết Lâm tiên sinh các ngươi thế giới đâu. Xâm lấn đi. Lâm Phong mang trên mặt mấy phần không cam lòng còn có lửa giận, quái cũng trách, chúng ta tu vi không cách nào kế tụ. Mặc dù nói một mảnh lưu đầy chi địa tu chân tố tu luyện phương thức cái ta không muốn cùng Minh Quốc, bất quá mọi người sau cùng thể hiện ra chiến đấu lực, đều không khác mây thôi, Lâm tiên sinh cũng không muốn tự coi nhẹ mình, cái này cùng chúng ta, đều không có quan hệ, chỉ là chúng ta người quản lý đại nhân, chiến đấu lực không đủ cường đại thôi. Tứ Diệu khoát tay, cũng là chúng ta thế giới lực lượng không đủ cường đại, không cách nào chèo chống chúng ta người quản lý đại nhân đi đối phó những cái kia càng thêm cường đại tồn tại. Lâm Phong gật đầu. Cái thế giới này, là không công bằng. Tứ Diệu thở dài, sau đó rơi vào thế giới của mình bên trong, Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên liếc nhau, ngược lại mỉm cười gật đầu. Bất quá chúng ta có thể tại cái này một mảnh lưu đầy chi địa muốn gặp, đây cũng là một chuyện tốt, không biết Lâm tiên sinh có thể thì nguyện ý, ba ngày sau tới tham gia chúng ta treo ảnh lên trinh nghi thức, chúng ta treo ảnh tại lưu đầy chi địa nằm gai nếm mật nhiều năm, tìm tới một mảnh mới tiểu thế giới, tuy nhiên tiểu thế giới còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng đầy đủ chúng ta treo ảnh tu chân giả sinh tồn được. Đây là chuyện tốt. Lâm Phong cười gật đầu, ta cùng ta thê tử, đương nhiên muốn tới tham gia. Tứ Diệu ngay lập tức gật đầu. Mời những tán tu này đi tham gia, đơn giản chính là muốn xác minh treo ảnh lực lượng thôi. Dù sao toàn bộ treo ảnh thế lực ở chỗ này, Lâm Phong cho dù cường đại hơn nữa, cũng chưa chắc liền có thể đối phó cái này cả một cái treo ảnh tu chân giả. Đây là thiếp mời. Tứ Diệu đem thiếp mời cho Lâm Phong, đến thời điểm cung nghênh Lâm tiên sinh đại giá, ta còn có hắn tu chân giả muốn đi thông báo, sẽ không quấy rầy Lâm tiên sinh nghỉ ngơi. Thành chủ đi thong thả. Đưa đi Tứ Diệu, nhìn trong tay thiếp mời, Lâm Phong sờ mũi một cái, xem ra hắn gần nhất người xem duyên không được, nhưng khi người xem duyên phận không tệ, lúc này mới qua đảo yêu điện, lập tức tới ngay cái treo hãng phim. Chẳng lẽ, cái này treo ảnh là muốn đi công kích chúng ta thế giới thụ sao? Hẳn không phải là. Lâm Phong lắc đầu, treo ảnh đã thả một cái hư không tộc đi chúng ta thế giới, cũng có thể thả hắn chủng tộc đi hắn thế giới, nói không chừng là treo ảnh đã chiếm lấy một cái hắn thế giới, không kịp chờ đợi chờ lấy di chuyển đi qua thôi. Cái này treo ảnh, thế giới của mình đã sớm diệt vong, không nghĩ tới lại còn có dạng này thực lực. Điểm này, Lâm Phong cũng hơi kinh ngạc. Nói như vậy, bị hủy diệt thế giới, cũng sẽ không có cường đại như vậy bản sự, thế nhưng là cái này treo ảnh, bây giờ lại hết lần này tới lần khác thì có. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Đương nhiên là đi xem một chút. Lâm Phong sờ sờ Tần Yên Nhiên cái mũi, trên người ngươi có sơn hà đồ cùng nhân hoàng bút, thân thể phía trên khí tức chỉ cần chính ngươi không tiết lộ, tự nhiên không cách nào tiết lộ ra ngoài, nhưng là bên kia thì không giống nhau, nói không chừng, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy ngươi phân hồn, nếu như thực tại không ở nơi này, chúng ta cũng có thể sớm làm rời đi, không muốn đả thảo kinh xả. Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Sớm làm rời đi khả năng là không lớn, tuy nhiên còn không có 100% xác nhận, bất quá treo hạng phim bên trong, xác thực có ta phân hồn khí tức, trên người của ta có hai đạo chủ phách tại, đối với mình linh hồn cảm giác thập phần cường đại, ta có thể cảm giác được. Lâm Phong gật đầu. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi, các loại đến thời điểm, có quản hay không cái gì yêu ma quỷ quái tới, chúng ta đều muốn đem người cho mang về. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Khoảng cách đại hội bắt đầu còn có mấy ngày, Lâm Phong cũng không có gấp, mà chính là bắt đầu ở cái này treo hãng phim lắc lư lên, đến nay là nhìn xem vũ khí, thứ hai, cũng có thể càng tốt hơn giải một chút cái này treo hãng phim tu chân giả phương thức chiến đấu. Trong thành, Lâm Phong rất nhanh liền cảm nhận được hư không tộc khí khí tức. Đương nhiên, không chỉ là Lâm Phong cảm nhận được hư không tộc khí khí tức, hư không tộc tu chân giả, tự nhiên cũng nhìn đến Lâm Phong. Bọn họ mặc dù không có cùng Lâm Phong chính diện giao chiến qua, nhưng là đối Lâm Phong khí tức lại hết sức quen thuộc, nhưng là, Triệu Thành thế nhưng là bị lập tức cho giết. Đây là bọn họ hư không tộc cừu hận. Xác định là hắn sao? Chính là người này, hắn trên thân, còn có tộc trưởng lưu lại khí tức. Trở về nói cho trưởng lão, lấy tay chuẩn bị giết tiểu tử này. Hư không tộc tu chân giả bắt đầu chậm rãi lui ra Lâm Phong chung quanh, cảm nhận được những thứ này hư không tộc đệ tử rời đi, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Muốn theo hắn nơi này chiếm được tiện nghi, những thứ này hư không tộc đệ tử, tựa hồ là nghĩ quá nhiều một chút. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức cũng theo nồng đậm mấy phần. Lâm Phong tiếp tục tại trên đường cái đi dạo. Lâm Phong. Tần Yên Nhiên thanh âm ở phía sau vang lên, Lâm Phong quay đầu, không phải để ngươi tại khách sạn nghỉ ngơi sao? Làm sao cũng đi ra? Ngươi đều đi ra, ta cũng theo đi ra. Tần Yên Nhiên đi đến Lâm Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, mới vừa rồi là hư không tộc đệ tử sao? Bọn họ không có sao chứ? Yên tâm đi, treo ảnh là chắc chắn sẽ không xuất thủ, đây là hư không tộc chính mình cựu hận. Đối với treo ảnh tới nói, giết bọn hắn người quản lý, là một chuyện tốt. Lâm Phong hai tay để vào túi bên trong đi lên phía trước, bất quá bây giờ đây đối với chúng ta tới nói, có thể chưa hẳn cũng là một chuyện tốt, tiếp đó, chúng ta khả năng cần phải xử lý càng nhiều phiền phức. Ta không sao. Tần Yên Nhiên nhẹ giọng nói ra, đây vốn chính là chúng ta nên xử lý. Chương 4919, ngươi nhìn thấy nàng sao? Thật sao? Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Tần Yên Nhiên. Nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần, ngươi cũng cho rằng như vậy lời nói, vậy ta cứ yên tâm. Tần Yên Nhiên lui về sau nửa bước, Lâm Phong một phát bắt được Tần Yên Nhiên tay. Đã đến, gấp gáp như vậy đi, có phải hay không có chút không khách khí? Ngươi, cùng ta chơi bộ này, ngươi còn yếu một chút. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, bắt lấy Tần Yên Nhiên tay thì chuẩn bị đi trở về. Tần Yên Nhiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị, thân thể vậy mà bắt đầu hư không tiêu thất, chỉ để lại một tấm bùa rơi vào Lâm Phong trước mặt. Phù văn sứ A. Nhìn đến mặt đất lá bửa, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Xem ra, còn là hắn quá coi thường cái Tần Yên Nhiên, Lâm Phong không nghĩ tới, cái này nữ nhân hội đi nhầm đường, linh hồn nàng không đủ hoàn chỉnh, tu luyện lời nói khẳng định không được, thế nhưng là dùng đến vẽ bửa giấy lời nói, vậy liền quá đầy đủ. Ngươi nhìn thấy nàng sao? Tần Yên Nhiên rơi vào Lâm Phong bên người. Là lá bửa, nữ nhân này, học tập phù văn chi đạo. Tần Yên Nhiên trầm mặc. Tần Yên Nhiên phù văn chi đạo. Là đến từ Tần Yên Nhiên bản thân trí nhớ, mà những ký ức này, đều là đến từ Lâm Phong truyền thụ, đối đãi chính mình nữ nhân, Lâm Phong đương nhiên là dốc túi dạy dỗ, nhưng là bất kể là Tần Yên Nhiên vẫn là Lâm Phong, hai người đều cũng không có ở trên đây phía dưới quá nhiều công phu, nói cách khác, hiện tại bọn hắn, muốn đối phó là một cái, đã tại phù văn chi đạo phía trên tu luyện tinh diệu phân hồn Tần Yên Nhiên. Phiền phức, hơn nữa còn là cái đại phiền toái, liền không thể duy nhất một lần xử lý cái phiền toái này sao? Tần Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó, thấp giọng nói ra. Nơi nào có dễ dàng như vậy, không nói trước cái này phân hồn tu luyện tốc độ, chỉ là cái này phân hồn hiện tại lưu lại, cũng không phải là một hai ngày có thể xử lý tốt, bất quá chúng ta cũng không muốn quá gấp, mặc kệ cái này phân hồn tâm lý đang suy nghĩ gì, chúng ta bây giờ chỉ cần nghĩ đến, dù sao cũng nên có thể xử lý tốt. Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, mấu chốt là, chúng ta đã xác nhận phân hồn ngay ở chỗ này, cái này so cùng nàng chiến đấu, càng trọng yếu hơn. Được. Tần Yên Nhiên cười gật đầu, bất quá trong mắt vẫn như cũ mang theo vài phần lo lắng. Lâm Phong phủ văn chi đạo liền đã rất lợi hại, có Tần Yên Nhiên thông minh có mang theo Tần Yên Nhiên trí nhớ phân hồn, Tần Yên Nhiên tâm lý rõ ràng, cũng sẽ không kém cỏi đi nơi nào. Nếu quả thật rất phiền phức, chúng ta liền trực tiếp đem nàng cho giết mang về vong xuyên vãng sinh, điểm này, ta vẫn là có thể làm đến. Gặp Tần Yên Nhiên vẫn như cũ lo lắng, Lâm Phong lôi kéo Tần Yên Nhiên tay, nhỏ giọng nói ra, tin tưởng ta, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên gật đầu, ngược lại cười cười, nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm đi, ta không gặp qua nhiều tại chuyện này phía trên trách móc nặng nề. Lâm Phong cười gật đầu. Vậy là tốt rồi, đã sự tình đã nói ra vậy kế tiếp, Tần Yên Nhiên tiểu thư, chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt ta, đến mức cái này Tần Yên Nhiên, nếu như nàng còn muốn tìm tới cửa, lần này, chúng ta có thể thì sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Được. Hai người quay người rời đi. Cách đó không xa trong ngõ nhỏ, Tần Yên Nhiên mặc lấy áo dài đứng ở nơi đó, ở sau lưng nàng, là một cái thủ hộ nàng người áo đen. Cái này, cũng là ngươi cái kia hai hồn hai phách. Đúng. Tần Yên Nhiên ánh mắt nhìn phía trước hai người bóng lưng, trong mắt tràn đầy đều là tham lam, chỉ cần hấp thu cái này hai hồn hai phách, ta thì hoàn chỉnh. Tần Yên Nhiên liếm liếm bờ môi, trong mắt tản ra âm nhu quan mang, ánh mắt theo Tần Yên Nhiên đi, hận không thể hiện tại thì nhào tới đem Tần Yên Nhiên cho ăn. Là nhân vật lợi hại, riêng là bên người nàng Lâm Phong, nàng là người quản lý, muốn đối phó một cái người quản lý, cũng không dễ dàng. Các ngươi muốn đồ vật, ngay tại Lâm Phong trên thân, nếu là không có thể giết Lâm Phong, các ngươi cũng liền không chiếm được đồ vật, một cái hoàn chỉnh hỗn độn thế giới, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Tần Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, đồng thời, thế giới kia còn chất chứa tại rừng phong trong đan điền, hiện tại đang chậm rãi thành hình, hấp thu định hải thần châu thần lực, cái kia hỗn độn thế giới một khi triển khai, trực tiếp thì sẽ trở thành cao giai thế giới, treo ảnh chỗ lấy diệt vong, là bởi vì treo ảnh không đủ cường đại, bị cao giai thế giới thụ nuốt chừng lấy, thế nhưng là Lâm Phong trên thân, không giống nhau à. Tần Yên Nhiên trên mặt đều là tình thế bắt buộc. Những người này, muốn một gốc thế giới thụ muốn không biết bao lâu, nàng cũng không tin, bọn họ không để bụng. Những thứ này, cũng chỉ là tự ngươi nói thôi, ngươi dựa vào cái gì thì gọi chúng ta tin tưởng ngươi đây. Bởi vì trừ tin tưởng ta, các ngươi không còn cách nào khác. Tần Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, quay người đi vào bên trong đi. Ta muốn đồ vật các ngươi rất rõ ràng, các ngươi muốn đồ vật ta cũng nói cho các ngươi, đến mức kết quả cuối cùng như thế nào, đây chính là các ngươi sự tình. Nói xong, Tần Yên Nhiên biến mất tại trong hẻm nhỏ. Nàng nên nói, cũng sớm đã nói, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, đây là các nàng chính mình sự tình, nàng cũng không thể nào hỏi thăm, thậm chí không thể nào mở miệng. Chỉ bất quá, đã hết thể đều phải kết thúc, vậy liền sớm làm kết thúc mới tốt. Trở lại khách sạn, Tần Yên Nhiên thở phào. Vừa mới, nữ nhân kia ngay tại. Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, nàng đúng là tại, thế nhưng là bên người nàng, còn theo một cái người quản lý. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nơi này dù sao cũng là treo ảnh địa bàn, tại không có thiết thực nắm giữ cái kia treo ảnh thực lực trước đó, chúng ta vẫn là không muốn vọng thêm suy đoán. Lâm Phong mở ra tay, cầm trong tay một cái nhỏ nhắn đồ vật, ta đã tại Tần Yên Nhiên trên thân đặt một cái giám sát, yên tâm đi, cái kia giám sát rơi vào tóc nàng phía trên, chính nàng không cẩn thận kiểm tra lời nói, sẽ chỉ tưởng rằng tô điểm châm cái thôi. Đây là chúng ta rời đi tiên giới về sau thăng cấp phát minh, nữ nhân kia chỉ là bảo lưu lấy trước kia trí nhớ mà thôi, nàng nhận không ra. Tần Yên Nhiên lúc này mới gật đầu. Ta liền nói các ngươi ngạch khả năng dễ như trở bàn tay liền bỏ qua nữ nhân này, nguyên lai là đã sớm lưu lại thủ đoạn. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể. Ta nếu là không chuẩn bị cẩn thận một chút, ngươi thật sự coi ta làm ngu ngốc. Cái này giám sát thiết bị đây, sẽ tự động lan ra, ngươi cứ yên tâm tốt, không ra ba ngày, chúng ta cần phải liền có thể đem treo ảnh bên trong cao thủ nhân vật ghi chép lại. Ba ngày. Gặp Lâm Phong nhất định phải được bộ dáng, Tần Yên Nhiên sững sờ một chút. Dạng này có thể hay không quá vội vàng một chút, đã chúng ta đã vung tốt lưới lời nói, thực ta cũng không có như vậy quan tâm hiện tại thì thu lưới. Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng không muốn quá gấp. Cái kia Tứ Diệu, thật đúng là cái người đẹp. Lâm Phong nói thầm một tiếng, ngược lại ôm Tần Yên Nhiên thân thể, đến đón lấy sự tình giao cho ngươi, ngươi chỉ cần chuẩn bị đối phó phân hồn liền tốt, ta sẽ xử lý tốt. Chương 4920, luôn luôn muốn đối phó. Tần Yên Nhiên muốn mở miệng nói chút gì, gặp Lâm Phong toàn bộ tâm thần đều không ở cái này phía trên, do dự một chút, lời đến khỏe miệng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, nàng nhìn ra, hiện tại Lâm Phong tựa hồ không có muốn nói điểm gì ý tứ. Dù sao cũng nên là phải xử lý, vậy liền nghe Lâm Phong lời nói. Tần Yên Nhiên an tĩnh tựa ở Lâm Phong trong ngực, nghĩ đến khỏe miệng lại câu lên tới, nhiều mấy phần ngọt ngào. Một tấm bùa rơi ở trên bàn, lá bùa hóa thành một cái nhỏ nhắn mặc lấy áo dài Tần Yên Nhiên tới. Ta so với nàng, càng thêm phong tình vạn chủng, Lâm Phong, trong lòng ngươi, thì thật chỉ có nàng sao. Ta cũng là nàng, ngươi đối với chúng ta thích, là một dạng, không phải sao. Nhỏ nhắn Tần Yên Nhiên ở trong phòng đi lại, mị nhãn như tờ, thân thể bên trên tán phát lấy màu đỏ nhàn nhạt khí tức. Phân hồn, vốn là không có bất kỳ cái gì trí tuệ, không phải sao. Lâm Phong túi đầu nhìn lấy trên bàn tiểu nhân nhi, thế nhưng là, ngươi có không nên có trí tuệ, đồng thời, cái này trí tuệ, cũng không thuộc về Yên Nhiên. Ta không biết hư không tộc tướng người nào trí nhớ rót vào bên trong thân thể ngươi, nhưng là cái này đều không trọng yếu. Lâm Phong dừng một chút, túi đầu nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, phân hồn, ta nhất định phải cầm về, nàng đối ngươi không dùng. Thế nhưng là ta thích ta. Tiểu nhân nhi cười, tốt như vậy thuốc bổ, ta làm sao có thể ném đây, tuy nhiên ta hiện tại còn chưa đủ lực lượng có thể triệt để đem Tần Yên Nhiên hồn phách chiếm thành của mình. Bất quá, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Lâm Phong. Ngươi chỉ là một cái tân sinh thế giới người quản lý mà thôi, ta biết ngươi chỗ có bản lĩnh, cũng biết ngươi tất cả bí mật, ngươi cho rằng, tại dạng này tuyệt đối điều kiện phía dưới, ngươi còn có phần thắng sao. Tiểu nhân nhi chính mình bày cái ngồi đấy tư thế, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không có mở miệng, hai tướng đối mặt, thật lâu, Lâm Phong cười. Ngươi nói, kém một chút ta đều phải tin tưởng. Tiểu nhân nhi cười, đứng lên hướng ngoài cửa sổ đi, ngươi vẫn là chưa tin, bất quá, Lâm Phong, kẻ thức thời là tuấn kiệt, câu nói này, ngươi so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nói xong, tiểu nhân nhi biến mất tại rừng phong trước mặt. Kẻ thức thời là tuấn kiệt. Lâm Phong cười cười một tiếng, ôm Tần Yên Nhiên thân thể, xem ra, nàng so với chúng ta tưởng tượng muốn ngu xuẩn một số. Ừm. Tần Yên Nhiên hé miệng cười khẽ, treo ảnh, ngươi đều dự định xử lý sao? Còn không biết. Lâm Phong lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Trung quanh phân hồn bố trí mấy cái đinh sớm đã bị Tần Yên Nhiên bị rút ra, hai người lúc này thả lỏng trong lòng, bắt đầu căn cứ cả mạ giặt phản ứng tư liệu chỉnh lý treo ảnh nội bộ tin tức. Cái này không chỉnh ý còn tốt, cái này nghiêm chỉnh ý, còn thật vượt qua Lâm Phong dự kiến bên ngoài. Cái này treo ảnh, so với hắn ngũ đại đỉnh cấp thế lực, coi là thật mạnh hơn rất nhiều, trong này, chỉ là hắn gia tộc, thì có mười mấy nhà bị treo ảnh thu phục sử dụng, những thứ này chủng tộc bản thân đều đã diệt ra, theo treo ảnh, cũng bất quá là muốn sinh tồn được mà thôi. Treo ảnh theo dựa vào bọn họ lực lượng làm việc, mà bọn họ cũng liên tục không ngừng cung cấp lấy tư nguyên cho treo ảnh. Cái này khó khăn. Nhìn đến bên trong tình huống, Tần Yên Nhiên nhỏ giọng nói ra, đem Tần Yên Nhiên làm ra đến, đều rất khó. Lâm Phong cũng ngồi ở chỗ đó, nhíu chặt lông mày. Cái này treo ảnh lực lượng, xác thực vượt qua Lâm Phong đoán trước. Khó trách phân hồn Tần Yên Nhiên có thể chuyện đương nhiên thậm chí là ở chỗ này chờ hắn xuất thủ, đây hết thảy đều là bởi vì treo ảnh bên trong tu chân giả, nhiều đến liền xem như Lâm Phong, cái này thời điểm nhìn cũng đau đầu. Muốn đối phó, nào chỉ là khó, cái này hoàn toàn cũng là khó càng thêm khó. Chúng ta muốn làm thế nào? Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi, ta nhìn những người này, rất khó đối phó đâu. Luôn luôn muốn đối phó. Lâm Phong thở dài, nhỏ giọng nói ra, để cho ta suy nghĩ một chút, chúng ta hiện tại trước an tĩnh tự hỏi, cái này treo ảnh còn không có tân thế giới, bọn họ tại đánh ta chủ ý, vậy ta cũng có thể ngược lại, thật tốt cho bọn hắn đưa điểm đổ vật. Lâm Phong làm, trong lòng rộng thoáng. Đối với mấy cái này lưu ly lưu đầy chi địa chủng tộc tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Lâm Phong quay đầu nhìn Tần Yên Nhiên, cười hỏi. Đương nhiên là thế giới thụ, có thế giới thụ, bọn họ chủng tộc mới có thể có hắn một cái chính thức an thân lập mệnh chỗ, mới có thể tiếp tục sinh sôi sinh sống. Nếu như, đông nhiên có một gốc vô chủ thế giới cây bày ở những thứ này chủng tộc trước mặt đâu? Đó là đương nhiên. Tần Yên Nhiên ánh mắt lập tức liền sáng. Đối lưu đầy chi điệu tới nói, một gốc thế giới thụ quá trọng yếu, thế nhưng là, thế giới thụ là đơn thuần một cái cá thể, nó chỉ có thể chứa đựng một chủng tộc tiến vào, hoặc là nói, hắn chỉ có thể chứa đựng tư tưởng cảnh giới cùng các loại chủng tộc tiến vào. Một khi tư tưởng cảnh giới không cách nào thống nhất lời nói, bọn họ thì không cách nào chủ tính chung cái thế giới này. Đây là hiện tại tất cả thế giới thụ tai hại. Cho nên, treo ảnh cho chúng ta phát bài buốt, mời chúng ta đi tham gia bọn họ dọn nhà buổi lễ. Lâm Phong đem thiếp mời để lên bàn. Thiếp mời, là cho Lâm Phong, nhưng là bây giờ Lâm Phong, lại tránh thức tìm tới cái này thiếp mời công dụng. Ta cũng không tin, hắn thế lực nhìn lấy treo ảnh tìm tới thế giới của mình mà không tâm động. Lâm Phong cười cười, ngón tay tại trên thiếp mời phủi đi đi qua, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Thế nhưng là, nếu như những đại thế lực kia cùng treo ảnh đã thương lượng xong đâu, không có khả năng, thế giới thụ tai hại ngay ở chỗ này, cái này tai hại không cách nào xử lý lời nói, bọn họ cũng liền không cách nào làm đến, lại nói, phân hồn chỉ là biết trên người của ta có một cái hỗn độn hạt giống có thể diễn sinh một cái thế giới, tình huống cụ thể, nàng lại tuyệt không rõ ràng, cho nên, treo ảnh đoán chừng cũng chỉ là nửa treo, thật muốn đem toàn bộ tâm tư để ở chỗ này, cũng chưa chắc. Nghe Lâm Phong nói như vậy, Thần Yên Nhiên gật đầu. Vốn chính là một cái không xác định thời gian, nói không chừng cho mình đều tốt nhỏ một chút, treo ảnh là tuyệt đối không có khả năng lại thương lượng đem thế giới bị người khác. Cho nên, Lâm Phong đây là bắt lấy treo ảnh chân đau. Lần này, treo ảnh ăn không biết khoa học kỹ thuật thua thiệt. Thật lâu, Thần Yên Nhiên mới thở dài. Phân hồn biết Đại Thánh Thôn là khoa học kỹ thuật tu tiên văn minh cùng một chỗ phát triển, thế nhưng là nàng đối những cái kia khoa học kỹ thuật nhận biết còn dừng lại tại trước kia, căn bản cũng không biết. Bên này văn minh khoa học kỹ thuật đã sớm thay đổi triều đại rất nhiều năm, cho nên cái này thời điểm, nàng khẳng định cũng không nghĩ ra, Lâm Phong đang chờ nàng nhảy vào tới. Nghĩ như vậy, Tần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, trên mặt lại nhiều mấy phần đỏ ửng tới. Lâm Phong đối với các nàng, là năm đầu kiện tín nhiệm cùng phong túng, thế nhưng là đối mặt địch nhân, mặc kệ cái gì thời điểm, Lâm Phong đều có thể rất tốt đưa các nàng bảo vệ tốt. Thực, là các nàng chiếm rất lớn tiện nghi. Làm là nữ tính tu chân giả. Liền xem như các nàng trước kia bước vào tu chân ý đồ, thế nhưng là tu chân thế giới ẩn số quá cao, những năm này, là Lâm Phong bảo hộ các nàng, làm cho các nàng có thể yên tâm thoải mái sống ở Lâm Phong dưới cánh chim. Chương 4921, tán thành. Trước kia ta cũng không biết, hiện tại ta mới phát hiện, nguyên lai trượng phu ta, thật rất lợi hại. Tần Yên Nhiên túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, khỏe miệng ngậm cười nói, thật hy vọng về sau cũng có thể tiếp tục. Đó là đương nhiên, vạn cổ trường thanh, chỉ cần ta tại một ngày, ta liền sẽ 100% cho đủ các ngươi dạng này che chở, đây là ta cái kia cho các ngươi. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể, vừa cười vừa nói, mặc kệ về sau như thế nào, ta đều biết thỏa mãn các ngươi. Vậy chúng ta nhưng là càng phải cầu càng ngày càng cao. Vậy ta thì càng ngày càng nỗ lực, cam đoan thỏa mãn các ngươi chờ mong. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu, hai người chơi đùa bóng người rơi ở trong mắt thám tử xoay người lại. Treo ảnh đại điện. Vô số thụ mệnh tại treo ảnh chủng tộc đều phái người tới. Nguyên bản ngồi tại trên cao nhất hư không tộc bây giờ lại ngồi tại cuối cùng, bọn họ không có bọn họ người quản lý, thực lực giảm lớn, căn bản cũng không phải là phía trước những cái kia đối thủ. Không nên xem thường cái kia Lâm Phong, tại Vân Mẫu ngôi sao thời điểm, cái kia Lâm Phong cũng là mỗi ngày du sơn ngoạn thủy 10 phần tiêu dao, thế nhưng là hắn chiến đấu lực vẫn là rất cường đại. Hư không tộc trưởng lão đứng ở chính giữa, nhìn lấy phía trước điện chủ, nói ra, cái này Lâm Phong không phải dễ đối phó như vậy nhân vật. Đó là các ngươi hư không tộc không có bản lãnh. Ha ha, cái này Lâm Phong bất quá chỉ là một cái mới lên cấp người quản lý thôi, các ngươi hư không tộc người quản lý vậy mà bày ở như thế một người mới trong tay. Bây giờ còn ở nơi này còn như thế nói chuyện với điện chủ, hư không tộc thật sự là càng ngày càng xuống dốc. Xuống dốc. Hư không tộc, đã sớm không xứng cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ nghị sự. Phía trên điện chủ còn chưa mở lời, phía dưới chủng tộc ào ào bắt đầu nghị luận lên, trên mặt đều là khinh thường nhìn đứng ở chỗ đó hư không tộc trưởng lão, một cái không có người quản lý chủng tộc, đơn giản thì là một đám du binh tán đem thôi. Các người, đã sớm cái kia chính mình rời đi treo hãng phim, lưu lại. Cũng là cho treo ảnh tạo thành phiền phức. Phía dưới lời nói càng khó nghe, hư không tộc trưởng lao đứng ở nơi đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thế nhưng là, bọn họ cũng không dám đi lên đối trắng. Không có quản lý người, bọn họ xác thực chỉ là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Huống chi, đã từng bọn họ là hoàn toàn dựa vào người quản lý hoặc là, hiện tại quản nơi này không tại. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đơn giản cũng là trên thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, một cái không có bất kỳ lực lượng nào chủng tộc. Không cách nào ở chỗ này sinh tồn được. Nghĩ tới chỗ này, hư không tộc trưởng lão chưa a một lần cúi đầu. Hắn là rất muốn cãi lại cái gì, nhưng là bây giờ, hắn lại cái gì cũng nói không nên lời. Hư không tộc là vì ta treo ảnh mới làm ra hy sinh, chỉ cần ta treo ảnh nhất thiên tại, hư không tộc tự nhiên là có vị trí hắn, đây cũng là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Phía trên người lúc này mới lên tiếng, ánh mắt đảo qua người phía dưới, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười đến, các ngươi cũng không muốn quá gấp. Vấn đề này tổng sẽ xử lý tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, hư không tộc tâm tình lúc này mới thư giãn một chút, hư không tộc trưởng lão ngồi trở lại vị trí của mình, cái eo mà cũng thẳng tắp một số. Trước không quản sự tình như gì, treo ảnh điện chủ hứa hẹn, mới là tốt nhất. Những cái kia nguyên bản còn tại chế nhạo hư không tộc chủng tộc lúc này cũng an tĩnh lại. Treo ảnh điện chủ là tại vì hư không tộc nói chuyện, cái này đơn giản cũng là cho thấy hắn một cái thái độ, không quản các ngươi về sau làm việc cho ta làm ra bao nhiêu hy sinh. Các ngươi tộc nhân, ta treo ảnh mãi mãi cũng hội chiếu cố tốt. Cái này khiến phía dưới chủng tộc, hiện ở trong lòng đều rộng thoáng không ít. Điện chủ, cá nhân ta cho rằng, cái kia Lâm Phong không biết chúng ta hiện tại treo ảnh tình huống đến cùng là cái bộ dáng gì, chỉ cần chúng ta duy trì chính chúng ta xuất thủ trạng thái, hắn chưa hẳn liền có thể biết chúng ta thực lực bây giờ có bao nhiêu. Lâm Phong thực lực có thể đối phó hiện tại chúng ta ở chỗ này một cái đỉnh cấp gia tộc, nhưng là hiện tại, liền xem như hắn ngũ đại đỉnh cấp gia tộc tìm tới cửa. Cũng chưa chắc chính là chúng ta đối thủ, không phải sao? Tán thành. Ta cũng tán thành. Tán thành. Phía dưới chủng tộc cao hào tán thành gật đầu, một cái Lâm Phong mà thôi, bọn họ đã từng cũng là cao cao tại thượng người quản lý, mặc dù bây giờ xuống dốc, nhưng là đối người quản lý thực lực, vẫn là rất rõ ràng. Một cái Lâm Phong, không bay ra khỏi nhiều ít bọt nước tới. Đoạn thời gian trước, ta ngẫu nhiên thấy qua đã hủy diệt thế giới của mình cây thử tộc, cái kia thử tộc nói. Lâm Phong mặc dù là cái vừa mới trở thành người quản lý nhân vật, có điều hắn thế giới thụ năng lượng lại thập phần cường đại, đều nhanh tương đương với cao giai thế giới thụ người quản lý. Tại một đám tán thành bên trong, một thanh âm truyền tới, nhỏ giọng nói ra, đã như vậy lời nói, ta nghĩ đến, chúng ta dù sao cũng nên vẫn là chú ý một chút tương đối tốt. Treo ảnh điện chủ gật đầu. Vân tộc nói đúng, cái này Lâm Phong là cái hết sức giàu hoạt người, chúng ta vẫn là muốn chú ý một chút cái này người tốt, miễn cho bị nắm mũi dẫn đi. Đúng. Cái kia vân tộc người quản lý gật đầu, chúng ta vân tộc am hiểu nhất quan sát đánh giá, thì do chúng ta đi giám sự bên kia tốt. Chúng ta hư không tộc cùng Lâm Phong đánh qua quan hệ, chúng ta đi thôi. Hư không tộc trưởng lão vội vàng đứng lên. Hư không tộc liền người quản lý đều không có, vẫn là thật tốt khôi phục nguyên khí đi. Hư không tộc đi thôi. Treo ảnh điện chủ mỉm cười, bất quá vân tộc cũng có chính mình nhiệm vụ, các ngươi cần giám sự toàn bộ treo hãng phim bên ngoài, bất kể là ai, đều không để vào treo hãng phim bên trong. Vâng. Vâng. Hư không tộc cùng vân tộc đều đứng lên, hư không tộc trưởng lão trên mặt, cuối cùng là có nụ cười. Lần này, hư không tộc không có bị vắng vẻ, cái này khiến hư không tộc đệ tử, đều rất vui sướng. Cái thế giới này, nhiều là cường giả xuống dốc, hậu bối tử vong tình huống. Rất nhanh, tất cả chủng tộc đều lui ra đại thính nghị sự, Tần Yên Nhiên ngồi tại điện chủ bên cạnh. Ta không hiểu, hư không tộc rõ ràng đã vô dụng, ngươi vì cái gì còn muốn giữ lấy. Triệu Thành tuy nhiên chết, nhưng là hư không tộc thực lực vẫn là tại, hiện tại chính là lúc dùng người, hư không tộc đi đối với chúng ta cũng không phải chuyện tốt lành gì, lưu lại, cái này đối với chúng ta sẽ có càng tốt hơn hiệu quả. Treo ảnh điện chủ thanh âm nhấp nô, ngươi tuy nhiên rất thông minh, bất quá đến cùng là hồn phách thiếu khuyết một bộ phận, đối với mấy cái này cũng không lớn quen thuộc, ngươi bây giờ nên làm sự tình, là điều chỉnh tốt chính ngươi trạng thái, bắt đầu lại từ đầu. Nghe đến treo ảnh điện chủ lời nói, phân hồn Tần Yên Nhiên gật đầu. Ta biết mình nên làm như thế nào, nhớ kỹ ngươi điều kiện, ta hồn phách, đến mức Lâm Phong thể nội hỗn độn hạt giống, chỉ cần thân thể ta khôi phục, ta tự nhiên biết biện pháp lấy ra. Nói xong, Tần Yên Nhiên thân thể trực tiếp biến mất. Treo ảnh điện chủ cười lạnh một tiếng, nhìn lấy không trùng, trong mắt lại nhiều mấy phần sắc ý. Ngươi bất quá là kiếm về mấy sợi tàn hồn thôi. Nói xong, treo ảnh điện chủ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần trong nháy mắt bao trùm toàn bộ treo hãng phim. Chương 4922, vất vả các ngươi. Nơi này, là hắn địa bàn. Khách sạn. Lâm Phong đem thiếp mời đã phỏng chế ra vô số phần tới. Theo treo hãng phim nội bộ truyền tống trận rời đi. Treo ảnh điện chủ tự nhiên không cách nào cảm giác được chung quanh có người xuất hiện, Lâm Phong nhìn lấy đã bị hắn động tay chân truyền tống trận, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, truyền tống trận này, chỉ có tại đại hội ngày ấy, mới có thể triệt để mở ra, đến ngày ấy, hắn thế lực người đều hội theo truyền tống trận tiến đến. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Thần Yên Nhiên cười. Lâm Phong xử lý rất là huyền diệu, thừa dịp treo ảnh điện chủ đang họp thời điểm, hắn cũng đã đem đồ vật cho đưa ra ngoài, đợi đến treo ảnh điện chủ thần hồn một lần nữa bao trùm chỉnh tòa thành thị thời điểm. Hết thể đều đã hoàn thành. Ngươi xác định, bọn họ sẽ đến. Liền xem như không có tin tức xác thật, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ phái người đến, cho đến lúc đó, trong thành động tĩnh một khi truyền đi, thế lực này, tự nhiên là ngồi không yên. Thế giới thụ A. Lâm Phong thở phào, khoe miệng ngoác ngoác. Tư Phong cùng Lâm Biến hoàn thành bọn họ trợ lý nhiệm vụ. Nói, Lâm Phong tâm niệm nhất động, hai cái chật vật người trực tiếp rơi vào Lâm Phong trước mặt. Lần này, chúng ta lại nhiều hai cái trợ lực. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến còn một mặt hồ đồ, Lâm Phong đã đem trợ lý ấn đánh vào trong đầu của bọn họ, hai người chỉ cảm thấy trong đầu giống như có đồ vật gì tại nhảy nhót, sau một khắc, hai người thì rõ ràng cảm nhận được bọn họ cùng trước tiền thế giới liên hệ. Đây là... Hai người quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Cái này là các ngươi về sau nhiệm vụ, nhớ đến phải thật tốt làm việc, không muốn cô phụ là cha ta đối với các ngươi một mảnh vun trồng chi tâm. Hai người giờ phút này còn một thân chật vật. Bất quá Lâm Phong lời nói lại một chút cũng không gạt được hai cái đã sớm tại rừng phong dưới thân qua rất nhiều năm người, nói trắng ra, Lâm Phong là cho bọn hắn chỗ tốt, hướng không dễ nghe một chút chính là, gia hỏa này muốn chính mình lười biếng, trả lại tìm một cái để ngươi không cách nào cãi lại lý do tới. Nghĩ đến chỗ này, hai người chỉ là trầm mặc túi đầu không mở miệng. Nói nhiều đều là tội, vẫn là không cần nói tốt. Nghĩ đến chỗ này, hai người yên lặng tiếp nhận Lâm Phong an bài, sau đó chính mình tìm khách sạn ngồi đấy. Thật tốt đem Lâm Phong cho bọn hắn tin tức tiêu hóa một trận, bọn họ lúc này mới chờ lấy đại hội đánh tới. Dù sao, cái này liên quan đến bọn họ Yên Nhiên mụ mụ sự tình, bọn họ không thể không để bụng. Treo hãng phim nhân viên vẫn như cũ chỉ có nhiều như vậy, nhưng là theo lấy bọn hắn vì Lâm Phong chuẩn bị đại sẽ tới, toàn bộ treo hãng phim còn là theo chân náo nhiệt lên, mọi người ánh mắt đều ở chung quanh chuyển động, tìm kiếm lấy có thể đối phó đối tượng. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, ánh mắt cũng ở chung quanh đung đưa. Hắn cũng rất tò mò. Cái này treo ảnh điện chủ, đến cùng muốn chuẩn bị cho hắn một phần bộ dáng gì đại lễ vật. Yến hội bắt đầu trước đó Tứ Diệu lại tìm đến Lâm Phong trao đổi một phen. Lâm tiên sinh, cái này đại sẽ khác nhau, vốn là đối khu trục chi điệu tới nói, ngươi cũng biết, quá nhiều tâm tư tiết lộ ra ngoài không được tốt, cho nên cái này cổng thành hiện tại đã bắt đầu đóng lại, liên tiên sinh bỏ qua cho. Đương nhiên, Lâm Phong cười gật đầu, một bên bắt chuyện Tứ Diệu uống trà một bên nghe ngóng tin tức, cái kia không biết. Giống chúng ta dạng này tham gia tán tu nhiều không? Đương nhiên rất nhiều. Tứ Diệu cười ha hả nói ra, trọn vẹn 20 bàn đầu. Số lượng lớn. Lâm Phong cười ha hả, đúng, ta giới thiệu hai vị cho Tứ Diệu huynh ngươi biết, hai người kia đây, cũng là bên ngoài du lịch tán tu, chỉ là bọn hắn đoạn thời gian trước bế quan, cho nên Tứ Diệu huynh ngươi không nhìn thấy, Phượng Bốn Biện Lâm, các ngươi cũng đi ra nhìn một chút Tứ Diệu thành chủ đi. Gặp qua thành chủ, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến từ bên trong đi ra, hai người trên mặt đều mang nụ cười. Chúng ta đến từ một cái vũ tộc, chúng ta người quản lý vì bảo vệ chúng ta đã chiến đấu hy sinh, chúng ta bây giờ cũng chỉ là một số du binh tán tướng. Hoan nghênh hoan nghênh, mười phần hoan nghênh. Tứ Diệu lập tức cười, đây là thiếp mời. Nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến thiếp mời, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến trên mặt thần hình dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, cái này chỉ có thể nói rõ, cái này treo ảnh đối Lâm Phong quá nhìn nặng một chút. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Phong rời đi. Bất quá, cái này cũng là bọn hắn dự tính ban đầu. Chỉ bất quá sự tình thuận lợi như vậy, ngược lại là để bọn hắn bây giờ còn có chút nắm không đúng hiện tại quan trọng thôi. Là những người này quá mức tự tin, vẫn là bọn hắn che giấu không tốt. Nhiều tạ thành chủ. Lâm Phong cũng cười cảm tạ, Tứ Diệu ánh mắt lấp lóe một chút, ngược lại đứng lên, đã bên này đã không có việc gì, bên kia ta còn cần đi bắt chuyện một phen, ta sẽ không quấy rầy Lâm tiên sinh các ngươi bạn cũ gặp nhau, cáo tử. Gặp lại. Lâm Phong khoát tay, nhìn lấy Tứ Diệu rời đi. Thật nhẹ nhõm. Nhìn lấy trong tay thiếp mời, Lâm Tư Phong lầm bầm một tiếng, nói ra, ta nói là bà. Gia hỏa này mặc dù là ngươi cho đào hố, bất quá bây giờ đến xem lời nói, cái này hố có phải hay không đào có chút lớn. Cái này tính là gì? Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu, nói, ngươi có thể bị xem thường gia hỏa này bản sự sung túc rất, cho nên, đến đón lấy chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Nói, Lâm Phong gật gù đắc ý, cái này Tứ Diệu có thể rõ ràng biết chúng ta là địch nhân còn như thế gặp không sợ hãi, chắc là treo ảnh bên trong đã bố trí được tương đương hoàn mỹ, đáng tiếc. Ta lần này mang ra giám sát có hạn, cũng chỉ có thể làm đến cảnh giới này. Lâm Phong thở dài. Như thế một điểm giám sát, có thể thăm dò rõ ràng bên trong người, đã rất không dễ dàng. Lão ba, không có việc gì. Lâm Biến khoát khoát tay, cái này treo hãng phim tuy nhiên cường đại, bất quá trận pháp này bố trí cùng chúng ta bên kia đều không khác mấy. Ngươi đối với trận pháp tạo nghệ lại cao, Tư Phong phủ văn tạo nghệ cái kia đã sớm siêu việt đồng dạng lý giải, cái kia phân thân yên nhiên mụ mụ lợi hại hơn nữa. Cường đại hơn nghiên cứu trên vạn năm đại ca đi. Lâm Biến nhỏ giọng nói ra, có chúng ta trợ giúp Yên Nhiên mụ mụ, Yên Nhiên mụ mụ khẳng định có thể đem phân hồn mang về. Vất vả các ngươi. Lâm Phong gật đầu, các loại trở về, các ngươi cũng liền nhẹ nhõm, bên kia quản lý vẫn là rất dễ dàng. Nghe đến Lâm Phong tiểu nói này, Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến lập tức liền trầm mặc. Lúc trước, Lâm Phong cũng là như thế nói cho bọn hắn. Đại Thánh thôn quản lý vẫn là rất nhẹ nhàng, kết quả cái này lấy quản lý, cũng là hơn một vạn năm. Coi như lại nhẹ nhõm sự tình, qua nhiều năm như thế, cũng hầu như nên hình thành chính mình trách nhiệm ở bên trong, bọn họ tuy nhiên cũng không tính vất vả, tuy nhiên lại lấy quả thực thực đánh không công nhiều năm như vậy. Hiện tại, lại là như vậy. Hai người đối Lâm Phong lời nói, hoàn toàn không tín nhiệm, không, bọn họ không phải không tín nhiệm, bọn họ là căn bản cũng không muốn nghe Lâm Phong nói. Lão ba trong miệng, cho tới bây giờ đều không nói ra cái gì tốt lời nói tới. Người này sẽ chỉ hố người. Mới sẽ không cho bọn hắn tránh thức nhẹ nhõm công việc. Nghĩ đến chỗ này, hai người bỗng nhiên cảm giác mình, giống như có chút đau răng. Chương 4923, ta tin tưởng các ngươi. Lão ba, mặc dù nói chúng ta trợ thủ là làm việc, bất quá lão ba ngươi làm người quản lý, tựa hồ cũng không thể rời đi đi. So với Lâm Biến phiền muộn, Lâm Tư Phong thì thông minh nhiều, cười ha hả ngồi ở chỗ đó, nói ra, chúng ta năng lực, dù sao cũng có hạn a. Ta tin tưởng các ngươi. Lâm Phong vỗ hai người bả vai. Cười ha hả nói ra, mà các ngươi lại là ta hài lòng nhất nhi tử. Lâm Tư Phong cũng quay đầu đi. Hài lòng nhất các ngươi, đương nhiên cũng bao quát Dương Dương, tại nghĩ lại, trừ Vũ Đồng mụ mụ trong bụng, bọn họ hiện tại cũng mới tam huynh đệ mà thôi. Chuẩn bị một chút ta, ngày mai sẽ phải xuất phát. Tân Yên Nhiên mang trên mặt nụ cười, trên giường chất đầy y phục, lại phải mặc xinh đẹp, lại muốn thuận tiện chiến đấu, thật khó đâu. Yên Nhiên mụ mụ, ngươi liền mặc bộ kia màu đỏ tốt, cái kia màu đỏ rất xinh đẹp, không chỉ có rất xinh đẹp, còn rất thuận tiện. Tần Yên Nhiên ánh mắt lập tức sáng. Còn là các ngươi có bản lĩnh. Nói, Tần Yên Nhiên cầm lấy cái kia một bộ quần áo, y phục cảm nhận không tệ, mặc lên người chiến đấu cũng thuận tiện, chủ yếu nhất là, cái này màu đỏ chót, đủ để biểu thị công khai Tần Yên Nhiên chủ nhân thân phận. Thì cái này, Tần Yên Nhiên cầm ở trong tay vướt vướt một phen, vừa cười vừa nói, ngày mai sẽ phải bắt đầu, ta còn có chút khẩn trương đâu. Hiện tại cái kia khẩn trương, hẳn là treo ảnh điện chủ. Toàn bộ treo hãng phim đều tại dòng chống khua chiêng chuẩn bị, tuy nhiên bên ngoài người vào không được, tuy nhiên lại cũng không trở ngại bọn họ biết bên trong rầm rộ, cái này không biết còn tốt, cái này một biết, tự nhiên là dễ dàng xảy ra vấn đề, đương nhiên, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, cũng là toàn bộ treo hãng phim bên ngoài, hiện tại đều là các đại thế lực. Điện chủ, cơ hồ là có chút sức ảnh hưởng thế lực, đều đến. Đại điện, vân tộc người quản lý đứng ở chính giữa, trên trán đều là mồ hôi. Hắn vốn là để vân tộc đều ở bên ngoài tuần tra, tình huống như thế nào cũng không có, kết quả đến buổi sáng hôm nay, lục tục ngao ngoe thì có thế lực trú đóng ở ngoài thành. Không cần phải để ý đến bọn họ, treo hãng phim trận pháp, có thể ngăn trở bọn họ, chúng ta chỉ cần cầm tới đồ vật, trực tiếp rời đi là được rồi. Treo ảnh điện chủ khoát khoát tay, một cái Lâm Phong cùng một cái không hoàn chỉnh hồn phách người mà thôi, vẫn là có thể đối phó. Vân tộc chỉ cần thật tốt ngạch làm tốt chính mình sự tình, đến mức đến đón lấy sự tình, các ngươi đừng có bất kỳ lo lắng nào, tuyệt đối sẽ không dính dấp đến các ngươi trên thân tới. Đúng. Vân tộc người quản lý quay người rời đi. Cái kia Lâm Phong 10 phần am hiểu trận pháp chi đạo. Phân thân Tần Yên Nhiên ngồi tại treo ảnh điện chủ bên người, ngươi phải cẩn thận. Ngươi cho rằng, hai người bọn họ còn có tiếp xúc trận pháp cơ hội. Ta nghe Tứ Diệu nói, nhiều hai người, ta đi xem một chút. Phân hồn Tần Yên Nhiên đứng lên muốn đi, treo ảnh điện chủ bắt lấy Tần Yên Nhiên tay, ngươi cần phải nghe ta. Treo ảnh điện chủ cúi đầu nhìn lấy Tần Yên Nhiên, cười lạnh một tiếng, ta nói ngươi không muốn đi cũng không cần đi, cái kia Lâm Phong quá mức giảo hoạt, hắn vốn là mục đích cũng là ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chúng ta mới có phần thắng. Phân hồn Tần Yên Nhiên khẽ cười một tiếng. Ta có thể hay không tại bên cạnh ngươi, trong lòng ngươi không phải rõ ràng sao. Vậy bây giờ, như thế nào? Treo ảnh điện chủ ôm chặt lấy Tần Yên Nhiên thân thể, vùi đầu tại cái cổ ở giữa. Hiện tại, ngươi liền trở thành ta nữ nhân, ta tài năng yên tâm. Ngươi biết, ta một khi động tình, bên kia Tần Yên Nhiên lập tức liền sẽ biết, nàng nếu là cưỡng ép rút ra trong thân thể ta hồn phách, ta cái này một thân thể, không chịu nổi. Phân hồn Tần Yên Nhiên thân thể lui về sau một số, trong mắt có chán ghét chợt lóe lên, ngược lại trên mặt nhiều mấy phần nụ cười đến, sự tình đều nhanh kết thúc, ngươi sợ cái gì, nhiều nhất ngày mai về sau, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, không phải sao? Được. Treo ảnh điện chủ tay loay hoay Tần Yên Nhiên tóc, ta không hy vọng ngươi gạt ta. Nhiều năm như vậy, ta lừa qua ngươi vẫn là không có lừa qua ngươi, ngươi không phải so ta càng rõ ràng hơn sao? Tần Yên Nhiên khẽ cười một tiếng, khác không nói trước, những năm này, ngươi có thể từ ta chỗ này bị qua hủy khuất. Treo ảnh điện chủ cười một tiếng không nói gì, Tần Yên Nhiên cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng thâm trầm mấy phần, ta nói được thì làm được, ngươi thì cứ việc yên tâm tốt, là ngươi, một dạng cũng thiếu không. Treo ảnh điện chủ ngồi ở chỗ đó không có mở miệng, Tần Yên Nhiên ngồi tại treo ảnh điện chủ bên người, ngày mai, chúng ta muốn cùng một chỗ nghênh đón khách nhân chúng ta sao? Đó là tự nhiên. Treo ảnh điện chủ cúi đầu nhìn lấy Tần Yên Nhiên, chỗ sâu vẫn như cũ chôn giấu vô tận dục vọng. Tần Yên Nhiên mỹ mạo, trí tuệ, đều bị hắn muốn ngừng mà không được. Chỉ có dạng này nữ nhân, mới có thể phối hợp hắn trí cao vô thượng thân phận. Tần Yên Nhiên nhắm mắt lại nằm ở nơi đó, vậy ta nghỉ ngơi một hồi à, ngày mai có một trận đánh ác liệt muốn đánh, ta còn cần nghỉ ngơi. Treo ảnh điện chủ không nói gì, chỉ là tùy ý Tần Yên Nhiên nhắm mắt lại. Bên ngoài có phong chậm chạp thổi qua, mang theo từng tia từng sợi náo nhiệt bầu không khí, nguyên bản an tĩnh treo hãng phim, tại sáng sớm mới nổi lên thời điểm, một chút thì trở nên náo nhiệt. Trình tòa thành thị đều bị vui sướng khí tức bao vây lấy, những cái kia treo hãng phim thành dân căn bản cũng không biết bọn họ điện chủ an bài, chỉ là bọn hắn sâu sắc rõ ràng bọn họ ngày tốt liền muốn đến, bởi vì bọn hắn liền muốn chính mình tân thế giới cây. Những thứ này thành dân, cổ lao rất ít, đều là đi vào cái thế giới này về sau sống sót, tại khu trục chi địa sinh tồn rất nhiều năm, bọn họ chỉ nghe nói qua thế giới thụ, hiện tại mới là lần đầu tiên nghĩ tới mình có thể nắm giữ. Bọn họ là vui vui mừng. Vui sướng tâm tình cảm nhiễm trong thành ngoài thành, ngoài thành thế lực này, cũng ngồi không yên. Xem ra treo hãng phim có thế giới thụ, là 89 phần 10. Thế nhưng là cái này treo hãng phim hiện tại chúng ta cũng vào không được a. Đúng vậy à, treo hãng phim trận pháp, là bọn họ đã từng thế giới thụ mang tới, phía trên còn lưu lại thế giới thụ sinh tồn khí tức, muốn mở ra, rất khó khăn. Bên ngoài thế lực nhìn lấy bên trong, từng cái trong mắt đều là tham lam, nhưng là bây giờ lại bất lực. Có lẽ, có biện pháp đâu. Có thế lực nhìn lấy bên trong, cái kia truyền tống trận, đóng lại sao? Treo hãng phim đã sớm đóng lại.